Chương 1181, Đồng Hân chần chờ một chốc, nhẹ gật đầu, chứng minh Đồng Ngôn nói là sự thật. Nàng đương nhiên phải hướng về phía Đồng Ngôn cùng Lục Nghiêu, nhưng kết minh thêm quan hệ thông gia có thật không? Chẳng lẽ ta phải gả cho Kỳ Trác Duyên? Các trưởng bối lại nhìn về phía những nữ thị vệ kia, kết quả đều là gật đầu, chính là có chuyện như vậy. Các trưởng bối cũng giận, quá ghê tởm. Bái Nguyệt tộc thừa dịp cơ hội liên minh, thật không ngờ lại cả gan xuồng xã. Hiện thế cục ở tiền tuyến rất vi diệu, tất cả hải tộc mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, có người đề nghị hủy bỏ khúc mắc, thống nhất hành động, thật có chút hải tộc trong lòng lại không thoải mái, khắp nơi thủy chung đạt đến tiêu chuẩn hành động nhất trí không thành. Hơn nữa bọn hắn lùng bắt lâu như vậy, cũng đều hiểu, Thiên Vương Điện giảo hoạt lại cường đại, thanh thế đại quy mô càn quét quá lớn, rất dễ dàng kinh sợ thối lui Thiên Vương Điện. Đơn độc hành động lại rất dễ dàng nhận đến trọng thương. Cho nên, tất cả hải tộc đã áp dụng phương thức kết hợp 22, đã yếu bớt thanh thế, lại có năng lực toàn diệt Thiên Vương Điện. Bái Nguyệt tộc chủ động tìm đến Tử Viêm tộc, yêu cầu đi sâu kết minh, cùng tiến cùng lui. Đêm nay tộc trưởng Bái Nguyệt tộc tự thân qua đến, chính là vì việc này. Mấy trưởng bối bọn hắn đây mặc dù không có tư cách đi tham dự, nhưng là cũng biết vài ngày trước trong tộc đã thương lượng qua rồi, có ý tứ đồng ý kết minh. Chẳng lẽ Kỳ Trác Duyên này đã đợi không kịp? Tự nhận là hai tộc muốn liên minh, hắn có thể không kiêng nể gì cả rồi. Kỳ Trác Duyên bị người của Tử Viêm tộc bao vây, có khổ mà nói không nên lời, cũng không có cơ hội tranh luận. Hắn phẫn hận nhìn Đồng Hân, tiện nhân, ngươi cũng dám hãm hại ta. Chờ xem, đợi hai tộc liên minh, ta và ngươi thành thân, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Kỳ Trác Duyên phẫn hận rời khỏi, tìm đến trưởng bối trong tộc đau nhức tố giác Đồng Ngôn Đồng Hân hung ác. Hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này, chưa từng có người nào dám khi nhục hắn như vậy. Hắn xem Đồng Hân trở thành nữ tử của mình, nhưng nữ tử này vậy mà lại phản bội hắn, ở trước mặt mọi người để cho hắn xấu mặt. Hắn không thể để cho thị vệ của hắn cứ như vậy ngu ngốc chết rồi. Hắn muốn cho Đồng Ngôn cùng Đồng Hân đều phải trả giá thật nhiều. Chỉ là cao tầng Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc đang ở thời khắc đàm phán mấu chốt, không có ai sẽ để ý tới loại việc nhỏ này, đi quan tâm cảm nhận của hắn. Mấy vị trưởng bối lưu thủ ở bên ngoài trấn an hắn lấy đại cục làm trọng. Không bao lâu, Đồng Hân sẽ cùng ngươi động phòng rồi, trước nhịn một chút đi. Chết mấy thị vệ này, coi như Đồng Hân nợ ngươi. Lần này tiểu liên minh không chỉ quan hệ đến đuổi bắt Thiên Vương Điện ở tiền tuyến, còn khả năng ảnh hưởng đến đại liên minh ở giữa bảy đại hải tộc trong tương lai. Nếu như có thể kết minh đủ sâu, phối hợp đủ tốt, Bái Nguyệt tộc cùng Tử Viêm tộc liền kết thành bè cánh càng tư mật, trong tương lai bảy đại hải tộc có chút cùng chung quyết nghị cùng cả thể hành động lên, đều phát huy ra tác dụng. Cho nên, Bái Nguyệt tộc vô cùng coi trọng lần hợp tác này, không có khả năng bởi vì chuyện nhỏ này của hắn huyên náo không vui. Kỳ Trác Duyên không thể không nhịn xuống, đấu tràng Thăng Long bảng, ta muốn khiêu chiến Đồng Ngôn. Cái này có thể, không chỉ phải khiêu chiến, còn phải chắc thắng. Để cho Tử Viêm tộc cùng Đồng Hân đều kiến thức được thực lực của ngươi, một hồi cao tầng gặp mặt duy trì đến đêm khuya, cuối cùng là tộc trưởng Tử Viêm tộc tự thân tiễn biệt, thẳng tuốt đưa mắt nhìn bọn hắn biến mất tại tế đàn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người ngoài không biết nội dung cùng kết quả cuộc nói chuyện, tuy nhiên xem ra rất không tồi. Tần Mệnh nằm ở trên giường, yên lặng cân nhắc lấy chuyện hắn cùng Đồng Tuyền gặp mặt, có thể nguyên nhân là Đồng Tuyền trở lại Tử Viêm tộc, nàng trở nên cường thế, lãnh ngạo, không giống như là Đồng Tuyền hắn biết trước kia. May mắn dùng thái độ thô lỗ di chuyển lực chú ý của nàng, không có hoài nghi đến thân phận của hắn. Đồng Tuyền nên không đến mức giết hắn, nhưng cũng không thể để cho hắn tham gia Thăng Long bảng nữa. Ngày mai ngày mốt, không sai biệt lắm liền đuổi hắn đi rồi. Thật muốn đi rồi. Tiểu Tổ nằm ở trên ngực hắn, đưa ra nửa cái đầu. Không đi không được rồi. Trong đầu Tần Mệnh có chút tiếc nuối, trận mạo hiểm này nếu như thành, nhất định có thể trùng trùng điệp điệp đả kích thanh danh hải tộc. Nhưng bây giờ không thể theo ý hắn được nữa. Nhớ tới thái độ Đồng Hân chuyển biến đối với hắn, trong lòng liền một hồi lo lắng, những chuyện này hoàn toàn không trong dự liệu, cũng không nên phát sinh. Ta có một biện pháp. Ngươi có thể có cái biện pháp gì tốt, làm hỗn đản. Hiện tại nàng còn không đến mức có tình yêu gì đối với ngươi, chính là bắt đầu chấp nhận ngươi rồi mà thôi. Ngươi tùy tiện làm chút chuyện hỗn đản, tổn thương lòng nàng, điểm nho nhỏ hào cảm này của nàng đối với ngươi liền biến mất. Làm chuyện hỗn đản gì? Đùa giỡn tiểu nha hoàn của nàng, đi thông đồng đồng phỉ kia, hoặc là biểu lộ ra một mặt thô bạo, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tần Mệnh suy nghĩ một lát, lắc đầu, không chỉ là chuyện của Đồng Hân. Thiết Sơn Hà bên kia nói sai một câu, ta liền phiền toái. Vạn nhất Thiết Sơn Hà kia không có nói sai thì sao? Phải nghĩ đến chỗ tốt. Tiểu Tổ, ta làm sao lại cảm giác ngươi thật giống như không giống với lúc trước? Chỗ nào? Chính là cảm giác. Tần Mệnh ngồi xuống, lắc đầu. Khả năng ta vừa lúc bắt đầu liền sai rồi, ta quá nghĩ đó là điều đương nhiên. Thực sự không được cưới nàng, nhìn cái bộ dạng này của ngươi, trước kia quyết đoán nhiệt tình lắm a. Tiểu tử, đánh cược, như thế nào đây? Tiểu tổ hoạt động lấy bốn cái bắp chân, bò qua bò lại tại ngực của Tần Mệnh. Lại muốn chơi trò bịp bợm gì? Ta cá là lão nương này sẽ không đuổi ngươi đi. Nếu như ta thắng, ngươi lại đi phần thiên cát, ngâm 20-30 ngày. Tiểu tổ cho rằng đốt đứt một phần nhỏ phong ấn, đằng sau sẽ liền dễ giải quyết, không nghĩ tới mỗi một đầu phong ấn đều vô cùng chắc chắn. Hỏa linh nó tồn trữ đã xa xa không đủ, tốt nhất là lại đi phần thiên cát, dự trữ lượng lớn hỏa linh. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn rời khỏi vương mộ đến nay, phát hiện có cái gì có thể đốt đứt phong ấn, cơ hội như vậy sao có thể đơn giản vứt bỏ. Ta không cần đi, lại đi cũng không có ý nghĩa. Không phải ngươi có cần hay không, ta thắng, ngươi phải nghe ta. Nếu như đồng tuyển đuổi ta đi thì sao? Ngươi thua ta cái gì? Ta chỉ dẫn ngươi một đầu thiên đạo áo nghĩa. Tần Mệnh ngồi xuống, sợ hãi kêu lên, thiên đạo áo nghĩa? Cái gì thiên đạo áo nghĩa? Đồng Hân bỗng nhiên đẩy cửa ra, đi đến. Tần Mệnh ho nhẹ, cười ha ha, không có gì, nằm mơ. Đồng Hân nhìn mai rùa nằm gục trên ngực của Tần Mệnh, sao ngươi cứ luôn mang theo cái mai rùa kia? Sống lâu, may mắn. Tần Mệnh đem tiểu quy nhét vào trong cổ áo. Đồng Hân cho hắn cái liếc trắng mắt thẹn thùng vô hạn, nhưng cái thần thái này vừa làm ra đến, bản thân cũng cảm thấy mập mờ rồi, nàng nhẹ vén mái tóc, che giấu xấu hổ. Ngươi cùng Bái Nguyệt tộc có mâu thuẫn, ta đều chưa thấy qua, ở đâu ra mâu thuẫn? Không có gì, chính là hỏi một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Hân cảm thấy biểu hiện của Lục Nghiêu đêm nay rất khác thường, bọn thị vệ đều nói là hắn đột nhiên nhúng tay, mới khiến cho bốn thị vệ kia chết. Đằng sau cũng nhất định phải xử tử hai thị vệ còn lại, đem Kỷ Trác Duyên đẩy đến tình trạng chật vật. Chợt tưởng tượng, hình như là có thâm cừu đại hận gì. Chẳng lẽ, hắn thật nổi máu ghen rồi, cái tên này bình thường vừa lạnh lại vừa cứng, ăn lên giấm chua vậy mà cái gì cũng dám làm, ngay cả Bái Nguyệt tộc đều không có để vào mắt. Người của Bái Nguyệt tộc đi chưa? Vừa đi, bọn hắn thật sự là tới cầu hôn. Nói chuyện hợp tác là chủ yếu, quan hệ thông gia hẳn là một biện pháp bên trong. Phụ thân ngươi sẽ đồng ý sao? Đồng Hân lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Nàng đã thất thân, cũng tuyên thệ hoặc là gả cho Lục Nghiêu, hoặc là cô độc canh giữ cả đời. Nhưng lần này tình huống quá đặc thù rồi, đề cập đến cục diện gia tộc trước mắt, còn có vấn đề phát triển rất dài trong tương lai. Nếu như Bái Nguyệt tộc chỗ đó không ngại thân thể của nàng phải trăng hoàn bích, rất có thể phụ thân sẽ gả nàng đi. Hiện tại liền nhìn trong tộc có cho rằng Bái Nguyệt tộc đáng giá kết minh hay không, có phải phù hợp với yêu cầu của Tử Viêm tộc hay không. Mấy ngàn năm qua, bảy đại tộc thường xuyên sẽ có tình huống tiểu kết minh, thời gian mỗi lần duy trì đều không giống nhau. Trong lịch sử, Tử Viêm tộc liền cùng Bái Nguyệt tộc hợp tác qua mấy lần, tuy nhiên nghe nói cuối cùng đều huyên náo không thoải mái. Nếu là lúc trước, nàng không ngại gả đi, đây cũng là số mệnh của nàng, số mệnh nữ nhi một hải tộc. Nhưng bây giờ, trong nội tâm nàng vô cùng lo lắng, cũng vô cùng kháng cự. Ngươi định làm như thế nào? Là ngươi ý định làm như thế nào? Đồng Hân bỗng nhiên nhìn mắt Tần Mệnh. Có người muốn cướp ta đi đây này, ngươi sẽ làm sao? Tần Mệnh bị hỏi đến trở tay không kịp, bị ánh mắt của nàng nhìn cho hoảng hốt. Tuy nhiên lời tiểu tổ nhắc nhở xuất hiện trong đầu, làm hỗn đản. Bỏ đi cái phần hào cảm kia trong nàng. Ta cảm thấy, Kỷ Trác Duyên rất không tệ, là con trai độc nhất của Bái Nguyệt tộc. Tương lai không phải chiến tướng cũng là tộc trưởng, thiên phú, khí chất, cũng không tệ. Trong lòng Đồng Hân một hồi thất vọng, như là có thứ gì đó đâm vào ngực, như kim châm, đây chính là biện pháp của ngươi. Giữa chúng ta vốn chính là sai lầm, ta vẫn là sẽ tận lực đến sân thi đấu tranh thủ, làm những gì ta nên làm, thực hiện lời hứa của ta. Nếu như ta chết rồi, giữa chúng ta cái gì cũng đều không có phát sinh qua, thuận ý nguyện trong tộc, gả cho Kỷ Trác Duyên. Ngươi lặp lại lần nữa. Đôi mắt Đồng Hân bịt kín tầng hơi nước, thanh âm khẽ run, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đến bây giờ rồi, Lục Nghiêu vậy mà lại nói ra một phen như vậy. Thất vọng, thống khổ, oán hận, các loại cảm xúc xông lên đầu. Cái cảm xúc này đến đột nhiên lại mãnh liệt như thế, có lẽ ngay cả nàng đều không nghĩ tới. Như vậy không phải rất tốt sao? Ta không xứng với ngươi, ngươi gả cho ta cũng ủy khuất, ta chết tại trên đài thi đấu. Đùng! Đồng Hân vung tay cho Tần Mệnh một cái tát, thanh âm vang dội, gian phòng triệt để yên tĩnh. Ngươi hỗn đản! Đồng Hân nước mắt tràn mi đến ra, nàng nhìn Tần Mệnh, thất vọng lắc đầu, quay người chạy đi. Tần Mệnh nghiêng đầu, xoa nắn lấy đôi má, trong lòng bỗng nhiên có trận khó chịu khác thường. Tiểu tổ thò cái đầu nhỏ ra, nhìn cửa phòng đong đưa kỳ quái nói, không đúng, nữ tử này tại sao lại khóc? Nàng không nên khóc sao? Tần Mệnh dùng sức xoa xoa mặt, một lần, lo lắng lại khó chịu. Ngươi lại là như thế nào rồi? Tiểu tổ lại quay đầu nhìn hắn, cũng rất kỳ quái. Ngươi nói ta như thế nào rồi? Tần Mệnh nói thầm, chú ý cùi bắp. Cái lão ô quy này một ngày không bịp ta một lần thì nó khó chịu. Hai ngươi, đều có cảm giác rồi. Tiểu tổ thật sự là kỳ quái rồi, nó cho rằng Đồng Hân đối với Tần Mệnh chỉ là có hảo cảm, không chống lại, muốn chấp nhận thực tế, không hơn. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, không nên khóc, xem ra giống như rất thương tâm. Lại nhìn Tần Mệnh cái bộ dạng tâm phiền ý loạn này, cũng không giống như là hoàn toàn không có cảm giác. Trời, hai người này. Cảm giác cái gì, chớ nói nhảm. Con mắt tiểu tổ chuyển lại chuyển, hắc, có cho hay rồi, ta nhìn xem ngươi lần này thật không có cách nào kết thúc rồi. Tần Mệnh dùng sức lắc đầu, từ trên giường đứng lên. Ngươi lại muốn trốn? Có phải nam tử hay không? Ta là đi ra ngoài. Tần Mệnh ra khỏi phòng, rời khỏi sân nhỏ, tại đêm khuya đi trong rừng cây vườn ngự uyển. Tiểu tổ đè thấp thanh âm nhắc nhở, ta vừa nãy nói đánh cược, tiếp hay không tiếp, phần thiên các đối với ngươi quan trọng như vậy. Tiếp hay không tiếp? Ngươi có thể chỉ dẫn thiên đạo áo nghĩa. Liền hỏi ngươi tiếp không tiếp? Nếu như ngươi dám gạt ta, ta không để yên cho ngươi. Tiếp, hay là không tiếp, cho cái câu trả lời chắc chắn. Tiếp. Liên tiếp hai ngày, Tần Mệnh đều không có phải gặp Đồng Hân nữa, tâm cũng chậm chậm yên tĩnh, hắn vung ra những chuyện không muốn lo lắng kia, ngồi ở gian phòng bế quan điều dưỡng, chờ đợi Đồng Tuyền đưa tới lệnh khu trục, dù sao đều đã muốn đi rồi, hết thảy sẽ chấm dứt, chuyện nơi đây coi như là giấc mộng, cứ thế trôi qua rồi. Hắn còn tiếp tục thám hiểm hải vực của hắn, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên mới, mau chóng phát triển. Tốt nhất là có thể tìm đến yêu nhi cùng Nguyệt Tình, bằng không thì trong lòng luôn không an tâm. Tính toán thời gian, khi hạn ước định 2 năm cùng Cửu Ngục Vương, đã qua 10 tháng rồi, thời gian trôi qua cực nhanh. Hắn nhất định phải tại trước khi ngày đó đến, tiến vào cảnh giới thánh võ, bằng không thì ngay cả tư cách tiếp qua hoang thần tam xoa kích đều không có. Thánh võ cảnh, trước kia cảm thấy rất xa xôi, gần như không khả năng thực hiện, hiện tại có thế giới nhỏ hắc giao chiến thuyền, lại được đến phần thiên các rèn luyện, có lẽ có thể thử xông một cái. Tần Mệnh thẳng tuốt đợi đến lúc chạng vạng tối ngày hôm sau. Đồng Tuyền chỗ đó còn không có truyền đến tin tức, cũng không có ai đến đuổi hắn rời khỏi. Tần Mệnh lại đợi một ngày, trời tối rồi, vẫn không có người nào đến. 3 ngày rồi, lão bà kia sẽ không đuổi ngươi đi. Tiểu Quy leo ra cổ áo. Ta đều đã nói đến những lời như thế này rồi, nàng có thể chịu. Tử Viêm tộc nói như thế nào cũng đều là đại tộc, lão bà kia là hôn muội tộc trưởng, điểm khí độ ấy vẫn phải có. Nàng cũng chỉ tức giận một lúc, yên tĩnh liền nghĩ thông suốt. Ngươi từ khi nào lại hiểu nữ tử như vậy rồi? Thứ ta hiểu còn có rất nhiều. Nhưng ngươi là chỉ Tiểu Quy. Muốn gây chuyện, Tần Mệnh đi đến trong sân nhỏ, muốn tìm người hỏi thăm một chút tình huống, vừa hay Tú Nhi từ đằng xa qua đến. Lục Nghiêu công tử. Tú Nhi chân thành thi lễ, mắt to sáng lóng lánh rất mê người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại hơi mang phần ngượng ngùng, giống như không dám nhìn thẳng Tần Mệnh. 3 ngày này bên ngoài không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Các ngươi có không có nhận được mệnh lệnh gì? Tần Mệnh kỳ quái tiểu nha đầu này làm sao mỗi lần gặp hắn đều một bộ dạng xấu hổ, cũng không có. Có chuyện gì sao? Ta là cảm thấy trong vườn ngự uyển quá an tĩnh. Đôi môi Tú Nhi đỏ mọng như một quả anh đào, ngọt ngọt cười, nơi này là vườn ngự uyển của tiểu thư, đương nhiên yên tĩnh. Đúng rồi, Lục Nghiêu công tử, tiểu thư nàng. Nàng như thế nào rồi? Nhớ ngươi. Cái gì? Tần Mệnh khơi lên lông mày. Tú Nhi nhìn bốn bề vắng lặng. Mắc cỡ mặt càng đỏ hơn, tiến đến bên cạnh Tần Mệnh nói nhỏ, đêm qua, tiểu thư còn nằm mơ gọi tên của ngươi nữa nha. Tú Nhi mấy ngày nay đều đang vụng trộm quan sát tiểu thư, nhìn vô cùng kỹ càng tinh tế tỉ mỉ. Vào buổi tối 3 ngày trước kia, nàng nhìn thấy tiểu thư khóc chạy ra khỏi gian phòng của Lục Nghiêu, giống như rất thương tâm. Sáng ngày thứ 2, Đồng Ngôn thiếu gia đến cho thỉnh an tiểu thư, không biết đã nói cái gì, tiểu thư liền một mực ngồi ở đó ngẩn người, sau đó rời đi đến trưa. Lúc chạng vạng tối trở lại trên mặt liền có nhiều nụ cười tươi, còn có chút ngượng ngùng nhàn nhạt, lại đến buổi tối, thời điểm nàng thay tiểu thư đóng cửa sổ, nghe được tiểu thư đang gọi lấy tên Lục Nghiêu, cái phần thần thái kia, cái cỗ xuân tình kia, ngay cả nàng đều nhìn đến ngây người. Nàng làm bạn với tiểu thư nhiều năm như vậy, tiểu thư trong ấn tượng của nàng vẫn luôn là cao quý trí tuệ, ưu nhã tốt đẹp, để cho nàng kính sợ lại sùng bái. Cảm xúc càng không sóng không lan, như mặt hồ bình tĩnh trong suốt trong nội viện. Chưa bao giờ có ai có thể để cho nàng nhớ thương như vậy, nàng thậm chí không biết tiểu thư tựa như tiên tử trong nội tâm nàng, vậy mà cũng sẽ có tình cảm phong phú như thế. Nàng mặc dù không hiểu rõ chuyện nam nữ, nhưng nhìn ở trong đôi mắt đấy, tiểu thư cùng Lục Nghiêu công tử khẳng định có chút gì đó. Lục Nghiêu lại đánh bại Đồng đại thiếu gia, tại phần thiên các kiên trì 33 ngày, thành danh nhân trong tộc, tương lai của hắn nói không chừng thật có thể cùng tiểu thư đi đến cùng một chỗ, thiếu nữ nào không có mộng xuân. Tiểu nha đầu này vừa nghĩ tới tiểu thư muốn cùng Lục Nghiêu thành thân, bản thân muốn thành của hồi môn, lại luôn là tim đập như gươm chạy. Tần Mệnh không biết giờ phút này, cái tiểu cô nương mềm mại nụ hoa chớm nở này đang nghĩ nhiều nghĩ xa như vậy, cũng không biết Đồng Hân mấy ngày nay đã trải qua cái gì. Trong tâm hắn nói thầm, họ của ta, hận không thể giết ta đi. Thời điểm này, một thị nữ vội vã chạy tới, đi qua sân nhỏ của Tần Mệnh, chạy về xa xa, hình như là đi tới chỗ Đồng Hân. Cũng không lâu lắm, Đồng Hân đã ra khỏi phòng, theo thị vệ rời khỏi, nhưng đi đến trên nửa đường liền nhìn thấy, rồi Túy Nhi ghé vào hàng rào tường viện nói giỡn cùng Lục Nghiêu. Ánh mắt nàng phức tạp, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng, giả bộ như nhìn không thấy hắn, cứ thế đi thẳng qua trước mặt hắn. Giống như xảy ra chuyện gì, Tần Mệnh nhìn quanh, đợi ba ngày rồi, Đồng Tuyền rốt cục cũng có quyết định muốn đuổi hắn đi rồi. Lục Nghiêu công tử, ngươi chờ, ta thay ngươi hỏi thăm một chút. Ngươi khẩn trương, tiểu tổ lại xuất hiện. Ngươi gần đây sinh động rồi. Tần Mệnh hỏi lại, trong lòng ngươi kỳ thật không muốn đi, hắc hắc. Hắc cái đầu của ngươi, giấu đi. Tần Mệnh đè tiểu tổ xuống, lúc sau Túy Nhi từ phía trước chạy trở về rồi. Một đường chạy chậm, như là con thỏ nhỏ. Nhanh như vậy, ta vừa lặng lẽ hỏi, tiểu thư vậy mà nói. Túy Nhi nhẹ vỗ về trước ngực đầy đặn, thở hồng hộc. Nói cái gì? Trong đầu Tần Mệnh siết chặt. Nàng nói, Tô Nghị trở về rồi. Biểu lộ trên mặt Tần Mệnh có chút cứng đờ, Tô Nghị trở về rồi. Thiết Sơn Hà thì sao? Chính hắn, hay là dẫn theo người khác? Tiểu thư không có nói. Lục Nghiêu công tử, sắc mặt ngươi hình như rất khó coi. Túy Nhi kỳ quái nhìn hắn. Không có gì. Tần Mệnh lắc đầu, nhìn qua xa xa, tâm lần nữa nhắc lên. Loại chuyện này chuyện đều không thể nắm giữ, cảm giác này quá hỏng bét rồi. Vận mệnh hoàn toàn không phải nắm giữ ở trong tay mình. Bất kỳ một cái gì ngoài ý muốn đều để cho hắn vạn kiếp bất phục. Tô Nghị quỳ một gối xuống trước mặt Đồng Tuyền, thái độ cung kính khiêm tốn. Hai cung phụng trung niên tử Viêm tộc quỳ ở sau lưng, cùng hắn đi đến Địa Hoàng đảo. Đồng Ngôn, Đồng Hân đều chạy tới nơi này. Huynh đệ Lục Nghiêu đâu? Làm sao lại chỉ có các ngươi trở về rồi? Tô Nghị xấu hổ thuộc hạ làm việc bất lợi, Địa Hoàng đảo không thả người. Ngươi không có nói với bọn họ đây là phụ thân ta tự thân ủy thác ngươi đi hay sao? Hay là chê chúng ta mở điều kiện không hợp lý? Đồng Ngôn căm tức, một đấu thú mà thôi, cũng không phải nhân vật gì quan trọng, đều chuyển ra danh nghĩa tộc trưởng rồi, Địa Hoàng đảo cũng dám cự tuyệt. Địa Hoàng đảo mặc dù cũng là thế lực cấp bá chủ, tại cổ hải uy danh hiển hách, nhưng là khoảng cách hải tộc hay là kém cái cấp độ. Bình thường mặc dù nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng bảo trì tương đối khách khí. Mấy năm trước, Địa Hoàng đảo còn đã từng phái người tới kết thân, hy vọng có thể gả Đồng Hân đi, hai bên ký kết liên minh. Nhưng mà trong lòng Tử Viêm tộc có băn khoăn, tùy tiện cùng thế lực lớn như vậy kết hợp, rất dễ dàng khiến cho các hải tộc khác bất mãn. Nếu như gả cho nữ tử chi thứ còn có thể chấp nhận, nhưng người muốn gả chính là trực hệ, lại còn là siêu cấp thiên tài trong đại tân sinh. Trận kết minh này trong mắt ai cũng sẽ không đơn giản, cho nên lão nhân trong tộc vẫn luôn phản đối hôn sự của Đồng Hân cùng Cơ Tuyết Thần. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Viêm tộc cự tuyệt qua bọn hắn cầu hôn, Địa Hoàng đảo mới cố ý làm khó dễ? Nhưng cũng không thể làm khó dễ trên loại chuyện nhỏ nhặt này, quá không có khí độ rồi. Đây là chuyện mà thế lực cấp bá chủ làm ra sao? Một vị cung phụng lớn tuổi đi theo trầm giọng nói, người này không đơn giản. Không đơn giản là như thế nào? Hắn là đấu thú thắng liên tiếp 99 trận. A, Đồng Ngôn động dung, Đồng Hân đều kinh ngạc. Đồng Tuyền cùng trong u cốc cùng những người khác trao đổi lấy ánh mắt kinh nghi. Thắng liên tiếp 99 trận, mỗi người ở đây đều rõ ràng khái niệm số này đại biểu. Tinh diệu là trò chơi hung tàn mà nguy hiểm, thậm chí vượt qua dã thú chém giết, trên sân thi đấu gặp phải các loại kẻ địch khác nhau, các loại nguy cơ không tưởng tượng được, 10 trận thắng liên tiếp đã là khảo nghiệm cực kỳ nghiêm trọng rồi. Nhất là đến thất tinh đấu thú, càng là đi lên, lại càng khó. Nếu như có thể một đường vọt tới thất tinh đấu thú, đã là cực kỳ xuất sắc, rất có thể trong tương lai sẽ tiến vào hắc nguyệt cao cấp, thậm chí hắc nguyệt đầy cấp. Một đấu thú thắng liên tiếp 99 trận là khái niệm gì? Tiềm lực đó là sẽ đi thẳng đến tử nguyệt đấu thú, thậm chí là tử nguyệt cao cấp. Huynh đệ này của Lục Nghiêu thật không ngờ lại biến thái như thế, ngay cả Đồng Hân đều rất là ngoài ý muốn, sớm biết là như thế này, thời điểm nàng tại loạn lưu hải vực đều muốn đích thân đi gặp Cơ Tuyết Thần. Nếu như có thể bồi dưỡng lên một cực phẩm đấu thú như vậy, tuyệt đối sẽ thành là siêu cấp chiến binh. Vị cung phụng kia lại nói, nghe nói, hắn vốn có hy vọng thành tựu kỳ tích trăm trận thắng liên tiếp. Nhưng trận thứ 100 lại bị hãm hại, suýt nữa bỏ mạng, tuy nhiên hắn vẫn là cắn răng đánh xong, cùng lúc lưỡng bại câu thương dùng thế hòa kết thúc. Địa Hoàng đảo lúc đầu không có chú ý, nhưng sau khi chúng ta nói rõ ý đồ đến đó, bọn hắn sẽ cùng ý thả người rồi. Nhưng Cơ Tuyết Thần lại ủy thác 2 tỷ tỷ hắn ra mặt, tự thân giới thiệu với đảo chủ Địa Hoàng đảo về đấu thú kia, cùng lúc tự thân quan sát một cuộc tranh tài của hắn. Một vị cung phụng khác nói, 3 vị đồng cấp cưỡi 3 đầu linh yêu liên thủ xuất chiến, kết cục là toàn bộ bị diệt. Đồng Tuyền nói, hắn tên gì? Tô Nghị nói, Thiết Sơn Hà. Khả năng đảo chủ Địa Hoàng đảo, cũng không muốn bởi vì chuyện nhỏ này trở mặt với Tử Viêm tộc chúng ta, cho nên tự thân hỏi hắn, là rời khỏi, hay là ở lại, tùy chính hắn quyết định. Thiết Sơn Hà lựa chọn lưu lại, cũng ở trước mặt mọi người lập được mục tiêu, trong vòng 10 năm, đi đến Tử Nguyệt Cửu Tinh đấu thú. Hắc Nguyệt Cửu Tinh. Có người kinh hô, khẩu khí thật cuồng, tương đương nửa huyết nguyệt rồi. Nói cách khác, lần này các ngươi đi qua, không thu hoạch được gì. Đồng Tuyền rất bất mãn. Địa Hoàng Đảo cố ý tạm giam Thiết Sơn Hà có thể có nguyên do, đấu thú dù sao cũng là đấu thú. Địa Hoàng Đảo không đến mức bởi vì một đấu thú đắc tội Tử Viêm tộc cũng không đến mức bởi vì một đấu thú giận cho đánh mèo Địa Hoàng Đảo. Nhưng lần này nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đi điều tra Lục Nghiêu. Tô Nghị thấy Đồng Tuyền tức giận, vội vàng nói, chúng ta tranh thủ đến cơ hội gặp mặt cùng Thiết Sơn Hà, lén lút nói về chuyện của Lục Nghiêu. Kết quả thì sao? Đồng Ngôn cùng Đồng Hân chăm miệng một lời, trước kia cho rằng Lục Nghiêu là một tán tu, cũng chính xác xem hắn là tán tu, nhưng bây giờ, một người xem hắn là bằng hữu, một người lại xem hắn là phu quân tương lai, bọn hắn liền hy vọng có thể có càng nhiều hiểu rõ đối với hắn, tối thiểu nhất biết rõ hắn là ai. Hắn đến từ đâu? Ánh mắt Tô Nghị lập lòe, vừa muốn nói chuyện, vị cung phụng kia đã bắt đầu giới thiệu. Tính cách Thiết Sơn Hà rất lạnh, không nói nhiều lời lắm, giống như cũng không quá nguyện ý dẫn ra quá khứ của Lục Nghiêu, đơn giản nhắc đến. Lúc Lục Nghiêu còn rất nhỏ, phụ mẫu đã bị giết hại, thân nhân cũng bị lưu vong. Hắn bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền là nô bộc cho người ta, nhận hết cực khổ. Đồng Ngôn giật mình, trách không được, hắn mãi vẫn không muốn nhắc đến quá khứ của hắn, còn nói thêm gì nữa. Đồng Hân đã không sinh tức giận với Tần Mệnh nữa rồi, ngày hôm qua Đồng Ngôn đến nói cho nàng biết, Lục Nghiêu cùng cô nói chuyện rất không thoải mái. Khả năng trêu chọc cô tức giận, Đồng Hân mới phản ứng kịp, thái độ Lục Nghiêu đối với nàng đột nhiên chuyển biến. Khả năng có quan hệ với chuyện này, là Lục Nghiêu cảm thấy cô làm khó dễ hắn. Hơn nữa, không có cơ hội tham gia Thăng Long Bảng, cho nên đùa nghịch tính tình. Nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận, thì đã không còn khó chịu như vậy nữa. Thiết Sơn Hà là trở thành bằng hữu tại thời điểm Lục Nghiêu còn là nô bộc. Về sau Lục Nghiêu được cơ duyên, thoát khỏi thân phận nô bộc, vẫn ở bên ngoài lưu lạc. Thiết Sơn Hà cùng Lục Nghiêu cùng một chỗ trải qua vài chuyện, từ bằng hữu thành huynh đệ. Từ sau lần phân biệt trước đó, bọn hắn đã rất nhiều năm không gặp. Đồng Tuyền đã trầm mặc, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, trong lòng đối với Lục Nghiêu chống lại trong lúc vô hình tản rất nhiều. Lúc nhỏ cực khổ tối tăm, sau đó cô độc lưu vong, chính xác là cái hồi ức nghĩ lại mà kinh, phụ thân mẹ chết, thân nhân thảm, cũng là hắn không muốn bị người vạch trần vết sẹo. Khó trách hắn sẽ kháng nàng thời điểm này, đột nhiên nhớ tới một câu ngay lúc đó của Lục Nghiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mỗi người đều có chuyện bản thân vĩnh viễn không muốn nhắc lại, ngươi cũng như thế. Cô cho Lục Nghiêu một cơ hội nữa đi. Đồng Hân hướng Đồng Tuyền cầu tình, ngài muốn không phải là thân thế trong sạch sao? Hiện tại đã chứng minh rồi, những thứ khác cũng đừng có lại chú ý nữa. Đồng Ngôn cũng ra mặt cầu tình, cô Lục Nghiêu tính cách rất hỏng bét, tính cách rất thối, nhưng phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Nếu như không phải hắn trượng nghĩa đã cứu chúng ta mấy lần, khả năng chúng ta thật sự không về được. Ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng cùng hắn chấp nhặt, để cho hắn đến Thăng Long Bảng thử xem a. Hiểu rõ được Lục Nghiêu từng trải qua những năm tháng tối tăm, cách nhìn của hắn đối với Lục Nghiêu cũng sâu sắc cải thiện. Người có trải qua như vậy, chính xác đáng được thông cảm, mà người có trải qua như vậy, hướng đến sẽ tà ác âm trầm, dễ dàng thù hận người khác, nhưng trên người Lục Nghiêu thật giống như không có, còn chủ động cứu bọn hắn mấy lần. Ở chung lâu như vậy, hắn kỳ thật cũng có thể cảm nhận được. Lục Nghiêu không phải loại người lòng dạ sâu, ngược lại còn rất chân thành, cũng không khúm núm, không tận lực đạt được kết quả tốt. Tóm lại liền bỗng nhiên cảm thấy, tiểu tử kia kỳ thật rất không tệ, hợp khẩu vị. Tô Nghị quỳ trên mặt đất, cảm giác trong lòng rất không phải. Vốn tưởng rằng nói Lục Nghiêu xuất thân đê tiện, những cao tầng Tử Viêm tộc cao cao tại thượng này sẽ rất xem thường, kết quả giống như không phải có chuyện như vậy. Lục Nghiêu muốn lên Thăng Long Bảng sao? Trèo lên sân đấu cao nhất đại biểu cho thế hệ tân sinh hải vực. Nếu như đến lúc đó Lục Nghiêu lại thắng cái 1-2 trận, tương lai địa vị tại Tử Viêm tộc sẽ vượt xa hắn. Hắn rất muốn nhắc nhở Đồng Tuyền, nên thận trọng, nhưng lại lo lắng chọc giận Đồng Ngôn Đồng Hân. Không được, ta đều phải nghĩ biện pháp, không thể để cho Lục Nghiêu ép tới ta không ngẩng đầu lên được. Đồng Tuyền cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn là nới lỏng miệng, ta sẽ đề cử Lục Nghiêu tới tộc trưởng. Thật tốt quá. Ta thay Lục Nghiêu cảm ơn ngài. Đồng Hân đại hỉ, kinh diễm cười cười, sáng lạn cả tòa u cốc. Để cho hoa lá khoe màu đua sắc nhiều loại hoa đều biến thành phụ gia, cao hứng. Đồng Tuyền nhìn bộ dạng Đồng Hân vui mừng, trong lòng yếu ớt thở dài, mắt nhìn lại bà lão bên cạnh. Người nói đúng, nha đầu kia đã động tâm với Lục Nghiêu. Khuôn mặt Đồng Hân ửng đỏ, vội vàng muốn giải thích, lại bị Đồng Tuyền cắt ngang. Nếu thân thế Lục Nghiêu đã trong sạch, lại có tiềm lực, ta sẽ an bài người đi điều tra tuổi cho hắn. Nếu như trong vòng 30, ta sẽ đề cử hắn, Nhưng, Đồng Tuyền xoay chuyển lời nói, để cho tâm Đồng Ngôn Đồng Hân lại nhảy ra đến rồi, cô sẽ không phải còn không có nguôi giận, muốn làm khó dễ Lục Nghiêu đấy chứ. 3 ngày trước, Bái Nguyệt tộc đến thương lượng liên minh, đưa ra 9 hiệp ước, một trong số đó, quan hệ thông gia trực hệ. Phụ thân đã đáp ứng, lo lắng nhất trong lòng Đồng Hân đúng là cái này, nhưng đó là chuyện lớn trong tộc, chỉ có tầng cao nhất mới có quyền hạn thương thảo, nàng ngay cả tư cách biểu đạt ý kiến đều không có. Đồng Ngôn ảo não, Bái Nguyệt tộc gian xảo xảo trá, thực lực xa không bằng Tử Viêm tộc chúng ta, vì cái gì nhất định phải cùng bọn họ liên minh, cái quan hệ thông gia chó má gì, còn không phải là bán nữ. Đồng Tuyền nghiêm ngặt khiển trách, Đồng Ngôn. Đồng Ngôn cũng ý thức được mình nói sai nói rồi, lập tức cúi đầu xuống, nhưng trong lòng chính là không phục. Cô, phụ thân đã quyết định. Đồng Hân căng thẳng nhìn Đồng Tuyền, tại trước mặt đại cục gia tộc nàng nhỏ bé lại không có giúp đỡ, chỉ có thể nghe theo an bài. Đồng Tuyền ra hiệu những người khác lui ra, chỉ để lại Đồng Ngôn cùng Đồng Hân. Phụ thân các ngươi cũng không phải rất hài lòng Bái Nguyệt tộc, bọn hắn không phải minh hữu chúng ta đợi chờ, nhưng tình cảnh yêu man tộc xấu hổ, kim linh tộc lại chịu trọng thương, các tộc khác đã lén lút kết minh, chúng ta chỉ có thể lựa chọn Bái Nguyệt tộc. Chỉ là cái chuyện quan hệ thông gia này, trong tộc còn có chút do dự. Trong tộc đã phái người đi lén lút liên hệ rồi, khéo léo biểu đạt Đồng Hân cũng không phải là hoàn bích, dò xét ý tứ của Bái Nguyệt tộc. Bái Nguyệt tộc bên kia rất không hài lòng, dù sao Kỳ Trác Duyên cũng là con trai độc nhất, tương lai có khả năng là tộc trưởng, bọn hắn sẽ không cho phép chính thất của hắn có bất kỳ chỗ bẩn nào. Tuy nhiên, không hài lòng lắm cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, hơn nữa Kỳ Trác Duyên kiên quyết tỏ vẻ muốn thành thân với Đồng Hân. Bái Nguyệt tộc chỗ đó cho trả lời là, đem chỗ bẩn che giấu. Ý ở ngoài lời, ai đã chiếm thân thể Đồng Hân, xử tử. Vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này, ý của phụ thân thế nào? Trong lòng Đồng Hân dấy lên hy vọng, có do dự liền còn có chỗ hỏa hoãn. Ta đã làm ra tuyên thệ rồi, ta... Tuyên thệ gì? Đồng Ngôn kỳ quái. Đồng Tuyền nói, hắn không hy vọng ngươi chịu ủy khuất, nhưng hắn không chỉ là phụ thân ngươi, còn là tộc trưởng. Đồng Hân buồn bã. Đồng Ngôn bỗng nhiên nói, cô, Bái Nguyệt tộc chỉ nói là quan hệ thông gia trực hệ. Trong hiệp ước lại không có nói tới tỷ tỷ, nếu không, ta cưới nữ tử của Bái Nguyệt tộc, ta nghe nói mấy tỷ tỷ của Kỳ Trác Duyên đều rất đẹp, có mấy người lớn lên còn sắc nước hương trời, ta không lỗ. Đừng hồ đồ. Đồng Hân quát nhẹ. Tương lai Đồng Ngôn có tư cách cạnh tranh vị trí tộc trưởng, chính thất nhất định phải suy nghĩ sâu xa quen thuộc, bối cảnh, phẩm hạnh, trí tuệ, vân vân đều phải xét duyệt nghiêm khắc, chọn xong rồi, sẽ cho Đồng Ngôn trợ giúp cạnh tranh rất lớn. Chọn không tốt, hắn khả năng liền nói tạm biệt cùng vị trí tộc trưởng. Nàng tình nguyện hy sinh hạnh phúc của mình, cũng không hy vọng để cho Đồng Ngôn tiếc nuối cả đời. Ta không có hồ đồ, ta nói là sự thật, nữ tử nha, không phải là dùng để chơi. Đồng Ngôn nói xong ho khan 2 tiếng, đang trước mặt 2 nữ tử, lời này có chút xấu hổ rồi. Tương lai của ta sẽ có rất nhiều nữ tử, nhiều thêm 1 người cũng không là gì, ít 1 người cũng không thiếu là bao. Không thể. Đồng Tuyền trực tiếp đoạn tuyệt ý nghĩ của Đồng Ngôn. Chính thất của Đồng Ngôn nhất định phải chọn kỹ lựa khéo, còn phải tùy nàng đến trấn quan, vì chính là tương lai cạnh tranh vị trí tộc trưởng. Đồng Tuyền hiểu rõ người ca tộc trưởng của bản thân kia nhất, kỳ thật đã cố ý khuynh hướng Đồng Ngôn rồi, dù sao tại phương diện thiên phú, Đồng Ngôn là vượt qua lão đại, mặc dù bất hảo chút ít, nhưng ngoài bất hảo lại còn có cỗ tàn nhẫn cùng giảo hoạt, thêm chút đánh bóng bồi dưỡng, là một tài liệu tốt. Ta, câm miệng. Đồng Ngôn vừa muốn nói chuyện, lại bị tỷ tỷ cùng cô chăm miệng một lời đè xuống. Giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Nhìn lại đi, chuyện liên minh cơ bản đã định rồi, nhưng quan hệ thông gia còn cần phải cân nhắc, đợi sau khi tới Thăng Long bảng lại xác định. Cô, ta không muốn gả cho Bái Nguyệt tộc. Đồng Hân cúi đầu. Nàng đây là tại cầu xin Đồng Tuyền, biết rõ như vậy sẽ để cho cô rất khó xử, nhưng nàng thật sự không muốn. Ta tận lực. Đồng Tuyền không dám cho Đồng Hân cái bảo đảm gì, nàng thuộc về tầng hạch tâm trong tộc, nhưng chỉ có quyền góp lời, không có quyền quyết định. Ngay cả tộc trưởng có chút thời điểm đều muốn băn khoăn đến ý kiến tất cả đại chiến tướng. Mọi thứ lấy đại cục làm trọng, lời này dùng để quản lý gia tộc, có thể bảo đảm lợi ích ổn định, gia tộc hưng thịnh, một khi đặt ở trên người nào đó, nhất định là một bi kịch. Đồng Ngôn cũng cúi đầu, nhưng đáy mắt lại hiện lên tơ điên cuồng cùng sát ý. Kỳ Trác Duyên, chúng ta gặp trên Thăng Long bảng, dám đánh chủ ý lên tỷ tỷ ta lại để cho ngươi đổ máu trên đấu tràng. Có mạng lên, mất mạng về. Nội hải. Nguyệt Tình và Yêu Nhi ở trên một hòn đảo gặp Hô Diên Trác Trác. 1 tháng trước, các nàng đi qua nội hải, cũng bí mật gặp được chúng vương, từ bọn hắn nơi đó hiểu được sự kiện Thác Thương Sơn, biết rõ Tần Mệnh còn sống, chính xác là có cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền, ném ra Vạn Tuế Sơn, nhưng sau đó lại cũng không có xuất hiện qua. Các nàng nghe theo ý kiến chúng vương, rời khỏi cổ hải nguy hiểm, trở lại nội hải, ở chỗ này tìm kiếm Tần Mệnh. mà sau khi đến nội hải, cũng đã nhận được rất nhiều lời đồn đãi. Ví dụ như, Tần Mệnh cưỡi lấy hắc giao chiến thuyền trốn ra Vạn Tuế Sơn, cũng cứu 600-700 người. Tần Mệnh tổ kiến đội săn giết tuyệt ảnh, hơn phân nửa địa võ cấp. Hắc giao chiến thuyền cuối cùng hàng lâm tại loạn lưu hải vực. Nội hải toàn cảnh truy nã Tần Mệnh, treo thưởng cao, nhưng đã 5 tháng đến nay, không có bất kỳ người nào phát hiện ra tung tích của Tần Mệnh. Ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đứng bên vách núi cùng Hồ Diên Trác Trác gặp mặt. Nơi này là hải vực, kẻ săn giết không chỗ nào không có. Hồ Diên Trác Trác sờ sờ đầu chọc, cười ha hà. Nhưng đám người Quách Hùng đi theo phía sau hắn nhưng lại nhìn đến ngây người. Đẹp quá, hai nữ tử này đều là nữ tử của Tần Mệnh. Một người xinh đẹp như tiên tử, một người vũ mị như yêu tinh, mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cái sự xinh đẹp kinh tâm động phách kia. Bọn hắn chính là Tuyệt Ảnh. Yêu Nhi quan sát đến một đội người đằng sau Hồ Diên Trác Trác, Tuyệt Ảnh, Quách Hùng. Quách Hùng lập tức hành lễ. Các ngươi có tin tức về Tần Mệnh rồi. Nguyệt Tình nhớ Tần Mệnh, muốn tận mắt thấy hắn an toàn. Có. Là Tần Mệnh an bài ta tìm các ngươi. Hồ Diên Trác Trác mời đám người Quách Hùng canh gác, hắn đi tới bên cạnh. Tiểu hỗn đản kia đang ở đâu? Gần một năm rồi, trong lòng còn có chúng ta hay không? Yêu Nhi oán trách. Bản thân sẽ không tới, còn an bài người khác tới gặp mặt, cũng không phải ngoại tình, đến mức lén lút như thế này sao? Trên mặt Hồ Diên Trác Trác không còn nụ cười tươi, thấp giọng nói, Tần Mệnh điên rồi. Xảy ra chuyện gì? Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi cả kinh, điên rồi. Tinh thần xảy ra vấn đề rồi. Là vì Vạn Tuế Sơn ảnh hưởng. Sẽ không phải là không nhớ được chúng ta rồi đấy chứ. Hồ Diên Trác Trác xấu hổ nhếch miệng, không phải như các ngươi nghĩ. Ta nói là loại chuyện hắn muốn làm chính là điên cuồng đến không muốn sống nữa rồi. Yêu Nhi chuyển giận mỉm cười, cười hì hì khoác ở cánh tay Nguyệt Tình. Ta liền thích cái sự dã tính kia, hắn càng điên ta càng thích. Nguyệt Tình im lặng, tiểu yêu tinh này, hỏi Hồ Diên Trác Trác. Hắn hiện tại đang làm cái gì, lại đi trêu chọc ai rồi? Lần này thật chọc chuyện lớn, cho nên ta mới nói hắn điên rồi. Hắn đi Vu Điện rồi. Hắn đi Tử Viêm tộc. Cái gì Tử Viêm tộc? Một trong 7 đại hải tộc, Tử Viêm tộc. Một tháng trước, ta nhận được một phong thư, là Tần Mệnh từ loạn lưu hải vực phát hộ tống nhiệm vụ, trực tiếp đưa đến Bán Nguyệt đảo. Trên thư hắn nói, hắn đã cùng người của Tử Viêm tộc đắp lên quan hệ, sẽ mạo hiểm tiến vào Tử Viêm tộc. Sau đó thì sao? Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi đều thay đổi sắc mặt, đây là điên cuồng. Đây là tìm đường chết mức độc cao, Thiên Vương Điện tại cùng hải tộc đánh chính là ngươi chết ta sống, ngươi vậy mà còn dám nghênh ngang tiến vào Tử Viêm tộc, ngươi lá gan này là làm bằng sắt sao? Là dạng tư tưởng kinh thế hãi tục gì, lại để cho ngươi làm ra quyết định như vậy? Hắn muốn tại Tử Viêm tộc ẩn núp nửa năm, tham gia Thăng Long bảng do 7 đại hải tộc cổ hải cử hành, là chuyện thi đấu giữa các thiên tài cổ hải. Sau đó Hồ Diên Trác Trác lại chút xung quanh nhìn một, rất căng thẳng. Hắn từ lúc nhận được phong thư này, cũng bị ý nghĩ điên cuồng của Tần Mệnh hù đến rồi, liên tiếp vài ngày hãi hùng khiếp vía, thậm chí có chỗ xúc động muốn đến Tử Viêm tộc đem đẩy hắn ra ngoài. Nói, sau đó cái gì? Tần Mệnh muốn tiếp dẫn chúng vương, tiến vào đấu tràng. Hồ Diên Trác Trác đè thanh âm đến thấp nhất. Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi hít vào từng ngụm khí lạnh, trao đổi lấy ánh mắt kinh hãi. Tiếp dẫn chúng vương, đấu tràng hải tộc. Hắn cái tên điên này. Hồ Diên Trác Trác cười khổ, sau khi ta nhận được thư liền bắt đầu tìm các ngươi, vốn là muốn thông qua các ngươi đi chặn đường, nhưng một lần tìm lại tìm đến một tháng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Tần Mệnh đã ở Tử Viêm tộc rồi. Nguyệt Tình rất nhanh bình tĩnh, hắn là làm sao đi vào? Dùng thân phận gì? Hắn làm sao bảo đảm có thể tham gia cổ hải Thăng Long bảng? Hắn lại làm như thế nào tiếp dẫn chúng vương? Đều nói rõ ràng cho ta, một hơi hỏi 4 cái vấn đề. Khi trước nàng liền thay Tần Mệnh lo lắng, sợ hắn gặp chuyện không may, nhưng bây giờ biết rõ hành tung của hắn rồi, ngược lại càng lo lắng hơn rồi. Quá hồ đồ rồi, đây là không có trách nhiệm đối với tánh mạng của mình. Vạn nhất tại trước Thăng Long bảng bị Tử Viêm tộc phát hiện thân phận, Tử Viêm tộc nhất định sẽ tóm hắn làm mồi dụ, dẫn chúng vương hiện thân. Thế này bằng với cho hải tộc một cơ hội phục kích chúng vương, triệt để xoay chuyển cục diện cổ hải hiện tại. Hắn nói hắn sẽ dùng tên giả Lục Nghiêu, là ân nhân cứu mạng của tiểu thư Tử Viêm tộc. Trong thư hắn nói, ngươi từ từ chờ chút đã. Ân nhân cứu mạng của ai? Yêu Nhi ngưng đôi mắt phượng, nhìn thẳng mắt Hồ Diên Trác Trác. Trong thư Tần Mệnh không có giải thích cặn kẽ, chỉ nhắc tới như vậy. Hồ Diên Trác Trác cười xấu hổ, không dám nhìn thẳng mắt của Yêu Nhi, tranh thủ thời gian rời đi cái chủ đề xấu hổ này, tiếp tục nói, ở trong thư hắn an bài, để cho ta nghĩ biện pháp tìm đến các ngươi, sau đó tùy Nguyệt Tình liên hệ chúng vương, đem kế hoạch nói cho bọn hắn. Trong 1-2 tháng trước khi Thăng Long bảng bắt đầu, Tần Mệnh sẽ nghĩ biện pháp rời khỏi Tử Viêm tộc, cùng chúng vương gặp, đến lúc đó hỏi lại trò chuyện với nhau. Hắn còn nói, nếu như thời điểm gặp mặt, hắn cười to 3 tiếng, đã nói lên thân phận bạo lộ, hắn là mồi nhử, chúng vương quyết không thể hiện thân. Quá mạo hiểm rồi. Nguyệt Tình nói, hắn làm sao lại mang chúng vương vào Tử Viêm tộc. Trong cổ hải tụ tập lấy lượng lớn vương hầu, còn có chút cường giả thánh võ cấp, không sai biệt lắm tầm trên dưới 40 người. Một lực lượng cường đại đến khủng bố như vậy làm sao che giấu. Cái này trong thư không có nhắc đến, hắn chỉ là để cho chúng ta lưu ý tinh diệu đấu thú trường, ta cũng không biết đó là nơi nào. Kể từ bây giờ đến cổ hải thăng long bảng còn có mấy tháng? 4 tháng đi. Các ngươi tốt nhất trong 2 tháng nên tìm đến chúng vương. Ta bây giờ đi ngay. Nguyệt Tình không biết Tần Mệnh nắm chắc được bao nhiêu phần, cũng mặc kệ là đi giúp hắn hay là đi cứu hắn, phải liên lạc với chúng vương ngay. Các ngươi cẩn thận, ta nghe nói thế lực cấp bá chủ cổ hải xuất động gần 1/3, phạm vi lùng bắt càng lúc càng lớn, tình cảnh chúng vương hiện tại rất nguy hiểm. Hồ Diên chắc chắc không biết tình huống cụ thể trong cổ hải, nhưng có thể tưởng tượng đến cái tình cảnh ùn ùn kéo đến lùng bắt kia, bầu trời, trên biển, đáy biển, người cùng yêu, lùng bắt toàn bộ phương vị. Thiên Vương Điện có thể ẩn núp đến bây giờ, kỳ thật đã là kỳ tích rồi. Yêu Nhi nói, tỷ tỷ, ngươi đi tìm chúng vương, ta đi tìm Tần Mệnh. Ngươi cũng đi theo điên. Ta lo lắng cho hắn. Ngươi làm sao đi vào? Nghĩ biện pháp trà trộn vào đi. Yêu Nhi đã 1 năm không gặp Tần Mệnh rồi, trong lòng thật sự rất là nhớ. Nàng càng muốn nhìn một chút xem tiểu thư Tử Viêm tộc là như thế nào. Tiểu tử này có thể, vậy mà đều học chơi mánh khóe rồi, còn ân nhân cứu mạng, có lấy thân báo đáp hay không đây? Hồ Diên chắc chắc cười khổ, Yêu Nhi cô nương, ngươi cũng đừng đi theo hồ đồ. Nơi đó là Tử Viêm tộc, hơi chút vô ý liền vạn kiếp bất phục. Ta nghĩ Tần Mệnh mặc dù mạo hiểm tiến vào, nhưng khẳng định mỗi ngày mỗi đêm cũng đều đề phòng lo sợ. Cái kia ai biết, không chừng hàng đêm xanh ca đây này. Yêu Nhi hử nhẹ. Ngươi tùy tiện đi vào, có khả năng sẽ đánh loạn kế hoạch của hắn. Đến lúc đó nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ khiến các ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hồ Diên chắc chắc trong lòng thay Tần Mệnh mặc niệm, nếu như Yêu Nhi thật tiến vào, Tần Mệnh cũng không chỉ đơn giản là đề phòng lo sợ như vậy. Nguyệt Tình suy nghĩ, lắc đầu, không thể để cho Yêu Nhi lại đi mạo hiểm, cũng chính xác dễ dàng làm rối loạn kế hoạch của Tần Mệnh. Yên tâm đi, ta chỉ đi xem thử, có thể vào ta mới vào, không thể vào ta liền chờ chúng vương đến, lại cùng đi gặp Tần Mệnh. Ngươi thật không thể đi, quá nguy hiểm, mỹ mạo giống như ngươi đây, vạn nhất bị công tử nào trong Tử Viêm tộc coi trọng, vậy còn không có. Ôi, tiểu bàn bàn lại rất biết nói chuyện. Hồ Diên chắc chắc giở khóc giở cười. Ta đây là lại biết nói chuyện ấy ư, ta đây là nói thật. Ngươi không biết mình xinh đẹp thành cái dạng gì sao? Nữ tử nhìn đều động tâm, đừng nói nam tử. Tần Mệnh có thể theo nữ tử đi vào, ta cũng có thể cùng nam tử đi vào. Ngươi đi có thể hỗ trợ cái gì? Nhìn hắn, Xích Phượng Luyện Vực, Tần Mệnh đợi cả đêm, đều không có người đến quấy rầy hắn. Hắn lo lắng hãi hùng đến hừng đông, lại tìm đến Tú Nhi nghe ngóng tình huống. Tú Nhi trả lời là, tiểu thư sau khi trở về liền rầu rĩ không vui, giống như lại có chuyện phiền lòng. Trái tim của Tần Mệnh bất hợt trầm xuống, chẳng lẽ là chỗ Thiết Sơn Hà nói lỡ miệng, để cho Tử Viêm tộc sinh ra hoài nghi. Nhưng nếu thật là như vậy, nên trực tiếp đến chất vấn hắn mới đúng, làm sao lại không có chút phản ứng. Tần Mệnh đứng ngồi không yên, muốn đến hỏi, nhưng lại sợ biểu hiện vội vàng sao động, để cho người ta hiểu lầm. Nhưng nếu không đi hỏi, ở tại chỗ này chờ đợi cũng không phải biện pháp. Ngày hôm sau qua đi, lại không có người đến để ý đến hắn. Ngày thứ 3 lại qua đi, vẫn là không có động tĩnh. Tần Mệnh thực sự không kềm nén được, loại chuyện không nắm giữ được này rất hỏng bét. Hắn quanh quẩn một chỗ vài vòng tại ngoài cửa viện Đồng Hân, mới kiên trì tiến vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Hân đang muốn rời khỏi, mở cửa vừa vặn cùng hắn mặt đối mặt, thần sắc lạnh lùng, có việc. Hôm nay sắc trời không tệ, mời ngươi ra ngoài đi dạo. Tâm sự, Tần Mệnh mặt dày mày dạn mời. Ta cùng ngươi không có chuyện gì tốt để nói. Đồng Hân đi lướt qua hắn. Đi đến chỗ ta ngồi một chút. Không có tâm tình. Tần Mệnh đuổi kịp nàng, vậy thì trực tiếp nói chính sự. Đồng Hân một hồi bực mình. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra ta đang giận ngươi, Tô Nghị mang huynh đệ của ta về. Không có. Thật. Ngươi cho rằng ta giống ngươi. Miệng đầy mê sảng. Tần Mệnh âm thầm thở ra hơi. Địa hoàng đảo đủ cứng đó, vì thủ vững Thiết Sơn Hà vậy mà không quản đắc tội Tử Viêm tộc. Các ngươi không có quá khó xử hắn đấy chứ. Nơi đó là địa hoàng đảo, người của chúng ta sẽ không ở chỗ đó làm chuyện gì quá phận. Vậy là tốt rồi. Tần Mệnh yên tâm, có những lời này là đủ rồi, Thiết Sơn Hà thay hắn nén lo, chuẩn bị sẵn sàng, 4 tháng sau, thăng long bảng. Đồng Hân bước đi, chợt phát hiện Tần Mệnh không có theo kịp, vừa quay đầu lại, hắn đi rồi. Hắn vậy mà không cùng đi. Đồng Hân lại là một hồi bực mình, quá hỗn đản, ngươi hỏi xong rồi thì thôi. Tối thiểu nên cảm ơn ta à. Chạy đi đâu? tiểu tổ ló đầu ra. Bế quan, chuẩn bị thăng long bảng. Đã quên đánh cược giữa ta và ngươi rồi. Quay đầu, phần thiên các. Ta vừa nhớ tới, sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với phần thiên các như thế? Không phải là nơi đó có đồ vật gì đấy chứ? Những năm này Tần Mệnh cùng tiểu tổ ở chung với nhau, không bảo đảm hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nó mặc dù một bộ cà lơ phất phơ côn đồ, nhưng trong mai rùa các loại bảo bối cái gì cần có đều có, trừ phi bảo bối cực kỳ chân quý, hoặc thật là thứ đặc thù, nếu không nó sẽ rất ít có hứng thú. Chỉ dẫn một lần thiên đạo. Đáng để tiểu tổ lấy ra thiên đạo đến hấp dẫn, thứ trong phần thiên các không chỉ đơn giản là chân quý, không liên quan gì tới ngươi, nguyện đánh bạc thì chịu thua, tranh thủ thời gian. Lần này lại muốn đi bao lâu? Thời gian càng dài càng tốt. Tiểu tổ phát hiện hiệu quả nung khô phong ấn tại chỗ đó, so với ở bên ngoài tốt hơn, giống như hỏa linh, chỉ thấy hiệu quả tại chỗ đó 3 đến 5 ngày, ở bên ngoài ít nhất cần gấp 2 lần số lượng hỏa linh. Nửa tháng. Ôi, lợi hại, dám cùng ta cò kè mặc cả. Lúc ta thua, nợ ngươi sinh mệnh thủy rồi. Nợ ngươi linh quả cực phẩm rồi. 20 ngày, không thể nhiều hơn nữa. Chỗ đó rèn luyện đâu chỉ là thống khổ, mỗi phân mỗi giây đều giống như đang liều mạng. Ta còn có một vấn đề, ngươi phải nghiêm túc trả lời ta. Nói, nghe đây này. Ngươi thật có thể chỉ dẫn ta thiên đạo áo nghĩa. Tần Mệnh nghiêm trọng hoài nghi cái lão ô quy này lừa người. Nó là liệu định đồng tuyền sẽ không đuổi hắn đi, cho nên tùy tiện tóm cái gì đi ra cùng hắn đánh cuộc. Cái này sao? Thiên đạo áo nghĩa loại đồ chơi này, tiểu tổ nói quanh co hai tiếng, vèo chui trở về. Ta nhận thua. Tần Mệnh rời khỏi vườn ngự uyển, cho đến khi phần thiên các, đã có lần tu luyện rèn luyện trước, đám thủ hộ phần thiên các đều biết hắn, ngay cả thủ lĩnh thủ hộ lạnh lùng đều khẽ gật đầu đối với Tần Mệnh, tự thân an bài người chuyển hắn đến tầng tu luyện. Phần thiên các rất nhanh đã oanh động. Cuồng nhân kia lại tới nữa. Người khác ngâm hết một lần cả đời không muốn lại đến, hắn đây là ngâm đến nghiện rồi. Lần trước ngâm rồi 33 ngày còn chưa đủ sao. Cần phải lấy được chỗ tốt đều đã nhận được, phương diện cần phải rèn luyện đều rèn luyện rồi. Tại sao lại muốn tới lần thứ hai? Đều nói lần thứ hai rèn luyện so với lần đầu tiên càng thống khổ, tâm lý oán hận có thể để cho người ta sụp đổ. Có thể là Lục Nghiêu chỗ nào đó không có rèn luyện triệt để, lần này cũng chỉ cầm 2-3 ngày là đủ rồi. Tin tức Lục Nghiêu lại tiến vào phần thiên các rất nhanh đã truyền khắp Xích Phượng luyện vực, dẫn phát vô số những tiếng thán phục, quá sinh mãnh rồi, vừa ngâm 33 ngày, lại muốn đi vào ngâm, hắn không sợ sống sờ sờ đau chết sao. Thời điểm này có người đồn đãi, Lục Nghiêu đạt được tư cách dự thi thăng long bảng rồi. Một ngoại nhân vừa tới không bao lâu, thậm chí có cơ hội trèo lên chiến trường của Quang Vinh hải tộc, trong lịch sử Tử Viêm tộc gần như là không có phát sinh qua, bao nhiêu người hâm mộ, bao nhiêu người kính nể, cũng có rất nhiều người coi tốt hắn. Kim Lân há lại vật trong ao, Nhất Mộ Phong Vân liền hóa rồng. Lục Nghiêu trước kia chỉ là tán tu, không có tư cách, không có thanh danh, đến Tử Viêm tộc chính là gió mây, cho hắn cơ hội hóa rồng. Nhưng có thể nắm chặt hay không, có thể chân chính hóa rồng hay không, liền nhìn thăng long bảng lần này. Có thể Lục Nghiêu sau khi xác định được dự thi thăng long, bảng lại lần nữa tiến vào phần thiên các, cũng làm cho rất nhiều cao tầng Tử Viêm tộc vô cùng hài lòng. Cái cỗ máu điên cùng mạnh mẽ này đúng là thứ bọn hắn cần. Nói rõ Lục Nghiêu rất coi trọng cơ hội lần này, cũng nguyện ý trả một cái giá lớn. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 15 ngày. Sau 15 ngày Tần Mệnh kiên trì trong luyện trì, các nơi tại Xích Phượng luyện vực lần nữa vang lên các loại cảm khái, thậm chí là bi thương gào thét. 15 ngày rồi, đã qua 15 ngày rồi. Người ta ngâm luyện chỉ làm sao lại dễ dàng như vậy a? Cứ như là ngâm suối nước nóng. Hắn rốt cuộc là đi vào chịu tội, hay là đi hưởng thụ? Một ngoại nhân, làm cho tất cả người của Tử Viêm tộc biến thành chuyện cười. Rất nhiều người phồng lên dũng khí, lại tiến vào phần thiên các rèn luyện. Rất nhiều người bị trưởng bối xua đuổi đi đến phần thiên các. Bất kể là chủ động hay là bị động, trên dưới Tử Viêm tộc cũng bắt đầu học tập Lục Nghiêu ngâm nham tương. Nhưng mà, phồng lên dũng khí thì rất đơn giản, nhưng thực tế làm lại quá khó khăn. Đại đa số đều là đỏ mặt đi vào, nửa chết nửa sống bị lôi đi ra, rất nhiều người ý chí kiên định, cũng đều là trước sau 5-6 ngày, không có một ai kiên trì đến 10 ngày. Tần Mệnh ngâm mình ở trong luyện trì nham tương, chịu đựng lấy thống khổ bị hỏa linh nung khô, loại cảm giác bị hòa tan, bị xé nát đau nhức kịch liệt, để cho thân thể của hắn ngẫu nhiên căng cứng, ngẫu nhiên vặn vẹo, thống khổ. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dựa vào nghị lực mà ngạnh kháng, mỗi một phút mỗi một giây trong đầu đều có một thanh âm đang hò hét. Từ bỏ đi, rời khỏi đi, tuy nhiên chỗ tốt vẫn phải có, mặc dù đã rèn luyện qua một lần, kinh mạch đã đầy đủ cứng cỏi, khí hải cũng không có khả năng lại mở rộng thêm, nhưng lôi thiểm cùng tu la đao như là hai cái động không đáy, không ngừng liên tục nuốt luyện lấy lực lượng hỏa linh. Tần Mệnh tập trung tinh lực chiếu cố tu la đao, mượn nhờ lực lượng hỏa linh đi khống chế nó, đi luyện chế chiến hồn bên trong. Hắn cũng bỗng nhiên chú ý tới, tàn hồn đã trầm mặc thật lâu dường như cũng đang hấp thu lấy lực lượng hỏa linh, linh lực mà chỉ bên trong hỏa linh mới có, dường như đang tẩm bổ lấy hồn phách suy yếu của hắn. Trong lúc này, Tử Viêm tộc chính thức xác định danh sách tham gia Thăng Long bảng. Tử Viêm tộc chọn phái đi 7 người dự thi. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Đồng Đại, Đồng Qua, Đồng Đồ, Lục Nghiêu, Phương Mục Ca, còn lại là 4 người từ trong phụ thuộc tộc đàn tiến cử, từ hôm nay trở đi chính thức được lựa chọn. Chính là, lần này Tử Viêm tộc xác định chọn phái đi 11 người dự thi. Đồng Tuyền đại biểu trong tộc, theo thứ tự tìm bọn hắn nói chuyện, khích lệ bọn hắn, đều cho mỗi người mục tiêu ổn định. Chỗ phe phái của bọn hắn cũng đều cử hành nghi thức chúc mừng, cầu chúc bọn hắn thắng ngay từ trận đầu, đoạt được thành tích tốt. Đây chính là Thăng Long bảng, phàm là người có tư cách dự thi, chính là được trong tộc tỏ vẻ tán thành bọn hắn, đáng giá để kiêu ngạo, đây là vinh dự. Tại đẳng cấp xâm nghiêm, tộc đàn khổng lồ trong hải tộc, một phần tán thành này, một phần quang vinh này, đối với bọn họ mà nói quá không dễ dàng. Chỉ cần tóm trận thắng lợi tiếp theo, tương lai liền đại lực bồi dưỡng, tiền đồ vô lượng. Tần Mệnh đau khổ kiên trì 20 ngày trong lò luyện nham tương, hắn cũng thực gánh không được nữa rồi, toàn tâm đục cốt, như đau nhức kịch liệt để cho hắn không nhớ rõ bản thân đã tan vỡ bao nhiêu lần. Tại đêm khuya ngày thứ 20, hắn rời khỏi phần thiên cát, mặc dù không có đạt đến ghi chép 33 ngày lần trước, nhưng 20 ngày kiên trì vẫn là khiến vô số người là sợ hãi than vãn, dù sao đây cũng là lần thứ 2 rồi. Tiểu tổ rất muốn ở chỗ này thẳng tuốt ngâm xuống, cho đến khi hoàn toàn đốt hủy phong ấn, nhưng mai rùa cùng hoàng kim tâm của Tần Mệnh tương liên, muốn thoát khỏi, trừ phi giết Tần Mệnh. Tuy nhiên hỏa linh chứa đựng không sai biệt lắm, đủ để hắn đốt vài năm rồi. Đến lúc đó nhìn xem có thể phá vỡ được bao nhiêu phong ấn. Tại sau khi Tần Mệnh rời khỏi, trưởng lão thủ hộ trong phần thiên các lại gom lại tới nơi này, kiểm tra tình huống trong lò luyện. Vẫn giống như lần trước, hỏa linh trong luyện lô biến mất vô cùng nghiêm trọng. Lần trước 33 ngày, lần này 20 ngày, thời gian dài, hỏa linh tiêu hao nhiều cũng là nên phải. Đây là quá nhiều sao? Đây là rất nhiều. Nghiêm trọng vượt qua cực hạn hắn có thể thừa nhận. Tiểu tử này lần lượt đi vào, có phải là tóm vật chứa đến kiếm hỏa linh đi hay không? Không có. Chúng ta đều tự thân xem qua tình huống của hắn ở bên trong rồi, thẳng tuốt chính là dùng thân thể thừa nhận hỏa linh. Quá kỳ quái, trên người tiểu gia hỏa này có cái bí mật gì sao? Một tán tu, có thể trước 30 tuổi tiến vào địa võ lục trọng thiên, còn có thể đánh bại đồng đại, đối kháng hắc nguyệt đấu thú, khẳng định có bí mật rất lớn. Thân phận cũng không có vấn đề, trong tộc đều đã tự thân thẩm tra qua rồi. Có cần thiết đem tình huống nơi này thông cáo cho tộc trưởng hay không? Thông cáo một chút đi. Phía dưới Xích Phượng luyện vực lao nhanh lấy cuồn cuộn nham tương, muôn đời vĩnh tồn, như là hải dương nham thạch dày đặc nóng chảy, vắt ngang tại phía dưới hải vực. Chỗ đó có lấy số lượng hỏa linh không cách nào đong đếm, nhưng là hỏa linh chấn áp phía dưới phần thiên các là nắm chắc, cũng là đã luyện chế thuần hóa qua, trong cơ thể Tần Mệnh có lôi thiềm. Tu La Đao, tiểu tổ lại có mai rùa không gian, còn có tàn hồn, bọn hắn không ngừng liên tục thôn nạp hỏa linh, muốn không dẫn ra chú ý cũng khó khăn. Tần Mệnh trở lại vườn ngự uyển nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy, trong phòng đã đứng đầy người. Đồng Ngôn, Đồng Hân, Đồng Đại, còn có 3 nam nữ không biết, một lão nhân tóc trắng xóa. Tần Mệnh mơ hồ một lát, còn cho là mình nằm mơ. Hắn giật mình một cái ngồi xuống, trầm mặt, Tử Viêm tộc các ngươi có cái ham mê gì, không phải nhìn người khác tắm rửa chính là nhìn người khác ngủ. Ai mà thèm nhìn ngươi tắm rửa? Đồng Ngôn bĩu môi. Tỷ tỷ ngươi. Muội muội ngươi. Ngươi. Một câu náo loạn khiến cho Đồng Hân cái xấu hổ. 3 người khác đều thần sắc quái dị nhìn nàng một cái. Trong mắt của bọn họ tỷ tỷ băng thanh ngọc khiết phong hoa tuyệt đại. Vậy mà còn nhìn nam tử tắm rửa. Không có thừa dịp ta ngủ làm cái gì đấy chứ? Tần Mệnh túm lấy cổ áo. Đám người kia không có vụng trộm đi kiểm tra ta đấy chứ? Ngươi cho rằng bản thân là cái bánh trái gì thơm ngon rồi? Đồng Ngôn giới thiệu cho Tần Mệnh những người khác, 3 vị này là Đồng Qua, Đồng Đồ, Phương Mục Ca. Vị này chính là Đồng Đại, các ngươi đã gặp qua rồi. Thêm ngươi, ta, tỷ tỷ ta, chúng ta 7 người đại biểu Tử Viêm tộc tham gia Thăng Long bảng. 3 người Đồng Qua theo thứ tự gật đầu cùng Tần Mệnh, cũng đều rất ngạc nhiên đánh giá hắn. Chỉ mới đến Tử Viêm tộc 2 tháng mà thôi, hắn thậm chí lại có tư cách tham gia cuộc thi đấu quy cách cao nhất trong hải tộc, còn suýt chút nữa để cho Đồng Đại không tham gia được. Tuy nhiên tiểu tử này có thể ở trong phần thiên các kiên trì 33 ngày, lại thêm 20 ngày, chính xác không phải người bình thường. Sắc mặt Đồng Đại nhìn không tốt, Lục Nghiêu thành danh chính là đạp lên vai của hắn. Tần Mệnh cũng bắt chuyện, cảnh giới đều là địa võ lục trọng thiên, khí tức ngưng đến không tiêu tan, nhưng lại vô cùng hùng hậu, không sai biệt lắm đều gần lục trọng thiên đỉnh phong rồi. Tính cả Đồng Ngôn Đồng Hân, 6 người trước mắt này, nên có thể đại biểu lực lượng mạnh nhất thế hệ tân sinh trong Tử Viêm tộc rồi. đều là nhân vật lĩnh quân các phe phái riêng. Đồng Hân nói, chúng ta đang chờ ngươi. Có chuyện quan trọng gì? Trong tộc muốn đặc huấn chúng ta, thời gian tầm 60 ngày, đều đang chờ ngươi thôi. Đi đâu? Đi đến một nơi đặc thù, đến rồi ngươi sẽ biết rồi. Không đi. Tần Mệnh trả lời tương đương dứt khoát đến mức bọn người đồng môn còn tưởng rằng mình nghe lầm rồi. Không đi. Sẽ có chiến tướng tự thân chỉ đạo chúng ta, ngươi biết đây là cơ hội chân quý cỡ nào không? Đều có chiến tướng. Vậy thì càng không thể đi. Ta cùng đồng ngôn xung đột, mỗi ngày cùng một chỗ, ta sợ nhịn không được đánh hắn. Mọi người im lặng, thật đúng là cái kỳ nhân, cũng dám nói chuyện như vậy cùng đồng ngôn. Không đi càng tốt. Đồng ngôn bĩu môi, ta còn không muốn nhìn thấy ngươi cùng tỷ tỷ ta dính cùng một chỗ đây này. Ta đi phần thiên các hai lần, đã có chút ít cảm ngộ mới, ta muốn bế quan, bắn vọt thất trọng thiên. Bọn người đồng đại đều là cả kinh, bắn vọt thất trọng thiên. Trước 30 tuổi tiến vào thất trọng thiên, không chỉ có là thực lực, càng là vấn đề tiềm lực, cũng là mộng tưởng bọn hắn dùng hết toàn lực truy cầu. Lục Nghiêu thật có thể thực hiện sao? Ngay cả vị lão nhân trầm mặc kia đều dương mắt lên, nhìn nhiều Tần Mệnh, trong ánh mắt có kinh dị, càng có hiếu kỳ. Có bao nhiêu nắm chắc? Đồng Hân thì là kích động, hắn có thể thành công sao? Có thể tiến vào thất trọng thiên sao? Chỉ có thật sự đi được đến một bước kia, mới có hy vọng cạnh tranh 10 hạng đầu. Thời gian 3 tháng quá ngắn, ta sẽ cố gắng. Ngươi lưu lại bế quan, ta an bài người thay ngươi gác, không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Đồng Hân so với Tần Mệnh đều đợi chờ, hắn có thể đi đến một bước kia, quan hệ đến cuộc đời của nàng. Nếu như hắn có thể giết đến 10 hạng đầu, có lẽ phụ thân thật sẽ thận trọng cân nhắc có nên đem nàng gả cho Bái Nguyệt tộc hay không. Đồng Ngôn là lại nhìn tỷ tỷ, ngươi hưng phấn là có ý gì? Đồng Hân nói, vị này chính là trưởng bối trong tộc, hắn đến kiểm tra tuổi cho ngươi. Vốn vài ngày trước muốn tra, kết quả Tần Mệnh ở trong phần thiên các tu luyện liền kéo dài cho tới bây giờ. Đồng Ngôn ôm lấy cánh tay, ngươi nghìn vạn lần đừng vượt qua 30 tuổi, danh ngạch dự thi đều công bố ra rồi, ngươi lại đến cái tuổi giả mạo, mất cũng không chỉ là ngươi. Xác thực tuổi không biết, nhưng nên không đến 30 tuổi. Thọ nguyên Tần Mệnh bị Vạn Tuế Sơn cùng Ngọc Cốt Huyết Viêm Trúc nhiều lần ảnh hưởng, lại bay qua trong dòng thời không, quỷ mối biết rõ tuổi hắn đang ở cái đoạn nào. Không biết. Nên. Ngươi đừng đánh cho ta ngựa vào miệng hổ, cũng đừng muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Các tộc thẩm tra tuổi đối với người dự thi vô cùng nghiêm khắc, cũng sẽ không làm bộ. Bọn hắn tình nguyện thất bại trên thăng long bảng, cũng sẽ không tóm cái người quá tuổi đi dự thi, đây là vấn đề thể diện. Đồng Môn vô cùng nghiêm túc nhìn Tần Mệnh. Làm sao kiểm tra? Tần Mệnh vẫn là lo lắng lấy huyết dịch các loại. Lão nhân đi về hướng Tần Mệnh, biện pháp tốt nhất là dùng máu tươi, phương pháp xử lý khác là sờ xương, dò xét hồn. Còn cách nào nữa? Sẽ có chút ít thống khổ, nhưng chuẩn xác nhất dẫn thọ nguyên. Sẽ có tổn thương sao? Chỉ dẫn rất ít lượng thọ nguyên, sẽ không tổn thương bản thể ngươi. Liền dùng cái thứ ba. Đám người đồng qua nói thầm, người này thật không có cảm thấy đau đớn sao? Có thể kiên trì 20-30 ngày trong phần thiên cát. Chắc tuổi còn muốn lựa chọn cách đau nhất. Nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, thả lỏng. Tần Mệnh dựa theo lão nhân yêu cầu nằm xuống, nhưng không có nhắm mắt, trong lòng làm tốt cảnh giác, tùy thời chuẩn bị. Lão nhân đưa bàn tay phải khô héo lướt qua mặt Tần Mệnh, đầu ngón tay đặt tại mi tâm nhẹ nhẹ nhấn một cái. Một hồi đau đớn bén nhọn như kim châm lập tức xâm nhập vào trong đầu, như là một cây ngân châm thật dài đột nhiên đâm vào. Tần Mệnh khẽ run lên, toàn thân kéo căng. Ngay sau đó, kim châm bén nhọn trong chốc lát cuộn sạch toàn thân, mỗi mảnh huyết nhục, mỗi đốt ngón tay, thậm chí là linh hồn, đều giống như đâm đầy ngân châm. Đột nhiên xuất hiện cảm giác như đâm kim châm để cho Tần Mệnh phát ra tiếng gầm nhẹ, biểu lộ đều trở nên vặn vẹo rồi, thống khổ so với trong luyện chỉ nham tương đều muốn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên cái cảm giác này đến đột nhiên, đi cũng nhanh, trong giây lát liền hoàn toàn biến mất. Lão nhân từ mi tâm của Tần Mệnh dẫn ra một sợi tơ trắng, nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần cảm thụ. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn toàn thân nổi lên u quang yếu ớt, liên tiếp lập lòe, lại không ngừng hội tụ đến lòng bàn tay. Trong lòng Đồng Hân khẩn trương, thật sợ tuổi Tần Mệnh vượt quá quy định, đồng thời lại có chút đắng chát nho nhỏ. Nàng đối với cái tên chiếm thân thể nàng này, lại có khả năng sống cùng cả đời này hiểu đến quá ít rồi, ngay cả tuổi cũng không biết, thân thế đều là thông qua điều tra mới hiểu rõ được chút ít. Đừng quá 30, đừng quá 30. Đồng Ngôn nhiều lần nói thầm lấy. Ta là đã giúp ngươi ở chỗ cô làm bảo đảm rồi, đừng làm cho ta mất mặt. Bọn người đồng đại cũng đều hiếu kỳ, người này đến cùng bao nhiêu? Bởi vì thoạt nhìn, hắn quá trẻ tuổi. Lão nhân cẩn thận kiểm tra sau, chậm rãi gật đầu, điều tra ra rồi. Bao nhiêu? Đồng Ngôn Đồng Hân, còn có bọn người đồng qua đều vểnh tai. Lão nhân phức tạp nhìn Tần Mệnh một cái, 24 tuổi rưỡi. 24 tuổi rưỡi? Tất cả mọi người kinh hô. Còn trẻ như vậy sao? truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 24 tuổi, địa võ Lục Trọng Thiên. Thiên phú này đều muốn trực tiếp đuổi theo Đồng Ngôn rồi. Ta còn tưởng rằng không đến 20 đây này. Tần Mệnh ngược lại không có nói gì, không đến 30 tuổi là tốt rồi. Đồng Ngôn lần nữa lại xem trọng Tần Mệnh, quá bất ngờ. Nói cho ta một chút, có phải trên người của ngươi có đại bí mật gì hay không? Một tán tu, vậy mà có thể phát triển nhanh như vậy, khó có thể tin. Đám người Đồng Qua cũng đều hiếu kỳ, người này đến cùng đã đạt qua cơ duyên gì? Ngươi thật không đi theo chúng ta đi đặc huấn. Ánh mắt Đồng Hân nhìn về phía Tần Mệnh cũng thay đổi, 24 tuổi địa võ Lục Trọng Thiên, phương diện thiên phú đủ để cùng nàng tương đương yên tâm rồi. Nếu như là đợi 4 năm nữa mới tham gia Thăng Long bảng, hắn thậm chí có khả năng đạt đến Thất Trọng Thiên đỉnh phong, hy vọng giết đến 10 hạng đầu càng lớn hơn. Ta ở lại bế quan, Tần Mệnh từ trên giường bước xuống, nói, phiền ngươi an bài chút ít thị vệ đáng tin, thay ta gác cửa sân, cũng điều Tú Nhi qua đến, thay ta trông coi cửa phòng. Lần bế quan này đối với ta rất quan trọng, ta không hy vọng có người đến quấy nhiễu. Ta sẽ an bài. Đồng Hân gật đầu, vui vẻ đáp ứng, nàng thậm chí có một loại xúc động muốn ở lại cùng hắn, dùng hết mọi cố gắng giúp đỡ hắn tiến vào Thất Trọng Thiên. Sau khi Tần Mệnh tiễn đi bọn hắn, chờ thị vệ thủ vững cửa sân, Tú Nhi lại đến thỉnh an, hắn mới đóng chặt cửa phòng cửa sổ, từ trong ngực đưa ra hắc giao chiến thuyền, triệu hoán ra trong phòng. Khoảng cách Thăng Long bảng chính thức bắt đầu, cũng liền hơn 3 tháng nữa, ngoại trừ trên đường tiêu hao cùng các loại chuẩn bị, thực tế có thể dùng đến tu luyện, cũng liền 2 tháng, sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Dùng tình huống hiện tại của Tần Mệnh, muốn trong hơn 2 tháng đột phá đến địa võ Thất Trọng Thiên, vô cùng khó khăn, hắn chỉ có thể động dụng hắc giao chiến thuyền. Đám người Đồng Hân Đồng Ngôn đều rời khỏi rồi, nơi này an tĩnh, đúng là cơ hội thật tốt. Hắc giao chiến thuyền chất đầy phòng ngủ, Tần Mệnh ngồi vào bên trong, bắt đầu bế quan. Gấp 5 lần thời gian, gần 1 năm. Hắn, đợi chờ lấy. Có thể an ổn 1 năm rồi, Tiểu Quy duỗi cái lưng mỏi, chuyển đến trên vai Tần Mệnh, cũng chuẩn bị toàn lực nung khô phong ấn, nhìn xem đến lúc đó có thể đốt đứt bao nhiêu. Nếu như có thể giải trừ 1/10 phong ấn, lực lượng cũng sẽ sống lại 1 phần, nó. Rào rạt đợi chờ. Theo Thăng Long bảng tới gần, 7 đại hải tộc cũng bắt đầu chuẩn bị, thế lực phụ thuộc cũng bắt đầu lựa chọn nhân tài ưu việt, tiền tuyến đuổi bắt vây quét xuất hiện biến cố trọng đại. Ngày 25 tháng 1, năm 1688, kỷ nguyên Huyền Nguyên. Thời điểm cách Thăng Long bảng chỉ còn 3 tháng, rốt cuộc cũng có cường giả tại Cổ Hải Lưu Sa đảo ngăn chặn được Cửu Mục Vương, nhưng không phải hải tộc, mà là bá chủ yêu tộc Cổ Hải Tử Kim Long Mãng. Hỏa Linh Hầu chết thảm tại chỗ, bị Tử Kim Long Mãng đuổi giết. Máu nhuộm Lưu Sa đảo, Cửu Mục Vương, Bách Luyện Hầu, Thiên Thu Hầu, hoàn toàn không địch lại, vừa đánh vừa lui, không đợi chạy ra Lưu Sa đảo liền 6 lần lâm vào tuyệt cảnh, suýt nữa bị diệt toàn bộ. Bất đắc dĩ, bọn hắn phóng thích Hoang Thần Tam Xoa Kích, một vương song hầu liên thủ khống chế, ngang nhiên nghênh chiến. Huyết chiến trước mắt, viễn cổ cự kình kinh hiện, nuốt sống Tử Kim Long Mãng, Cửu Mục Vương, Bách Luyện Hầu, cùng với Thiên Thu Hầu. Sau ngày 25, Cửu Mục Vương và Hoang Thần Tam Xoa Kích triệt để mất tích. Một màn này, bị tàu thuyền cùng kẻ săn giết gần đó tận mắt nhìn thấy. Viễn cổ cự kình với hình thể khổng lồ khủng bố nhìn không đến phần cuối, làm cho biển trời rung động. Mênh mông hung uy hoàn toàn khiến cho bọn hắn nhìn đến ngây người, cũng lưu lại bóng ma đáng sợ. Tại lúc viễn cổ cự kình hiện thân, một khắc này, dường như thiên tai hàng lâm, mây đen cuồn cuộn, mưa to gió lớn, đại dương mênh mông đều muốn lật úp. Đột nhiên xuất hiện biến cố để cho cường giả các tộc chặn đường Cửu Mục Vương, lâm vào kinh hoàng. Viễn cổ cự kình là yêu vật khủng bố tồn tại trong truyền thuyết, gần như ngay cả hải tộc đều không dám xác định nó có thật sự tồn tại hay không, lại cường hãn đến loại tình trạng nào. Hơn nữa, viễn cổ cự kình nuốt sống Tử Kim Long Mãng, Hoang Thần Tam Xoa Kích tựa như cũng không có khả năng lại đơn giản hiện thân nữa. Nó mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng muốn tại hải vực tìm kiếm được nó, khó hơn lên trời. Cùng lúc đó, Thiên Vương Điện sau khi lấy được thắng lợi vây quét Kim Linh Tộc, cũng không có lại tiếp tục huy hoàng, ngược lại liên tiếp gặp nạn, nhiều lần gặp nạn, Kim Linh Tộc triệt để nổi giận, Yêu Man Tộc cũng hận Thiên Vương Điện đến tận xương, hai tộc toàn diện liên thủ, thậm chí đem lực lượng thủ hộ trong tộc xuống đến thấp nhất. Không quản giá lớn đi ra lùng bắt. Tại ngày 27 tháng 2, Kim Linh tộc Yêu Man tộc phát hiện tung tích Thiên Vương Điện, mặc kệ tình báo là thật là giả, càng không kịp xác minh, liền trực tiếp toàn lực xuất động, gắt gao kẹp chặt. Đội hình bọn hắn cường hãn, tự tin cho dù là bẫy đều có thể toàn thân lui đi. Kết quả sau khi điên cuồng đuổi theo 2.500 dặm, bọn hắn thật xác định được hành tung Thiên Vương Điện, cùng lúc thành công ngăn bọn họ ở địa tầng đáy biển. Đối mặt với liên quân hải tộc điên cuồng đến tận cùng, Thiên Vương Điện phi phàm không có lui lại, ngược lại ngang nhiên nghênh chiến. Lão nhân lần nữa bùng cháy sinh mệnh, mở ra tinh thần chiến trường, dùng U Minh Vương cùng Thanh Long Vương cầm đầu, dùng 12 trưởng lão và các vương hầu cùng thánh võ khác làm phụ trợ giúp đỡ, mở ra thiên manh sát trận, điên cuồng đến muốn tiêu diệt toàn bộ hai đại hải tộc. Hai bên bộc phát ác chiến tại nghìn trượng dưới đáy biển, một hồi kịch chiến duy trì 2 ngày 2 đêm, cuối cùng thiên manh sát trận bị đánh phá, U Minh Vương trọng thương, Thiên Vương Điện khốn giết hai đại hải tộc không thành, bị vây quanh, suýt chút nữa toàn diệt. Thời khắc sinh tử, U Minh Vương liên thủ Thanh Long Vương hủy diệt đoạn tầng khu dưới đáy biển, đánh ra cơn lốc sâu mấy nghìn thước, bỗng loạn cả phiến đáy biển, gần như muốn cùng hai đại hải tộc đồng quy vu tận. Hai đại hải tộc lui lại, Thiên Vương Điện thừa dịp loạn thoát đi. Ngày 2 tháng 3, Thiên Vương Điện chúng vương còn không tìm được cơ hội nghỉ ngơi, lần nữa bị bạo quân Cổ Hải Liệt Ngục yêu hầu ngăn chặn, mấy vạn hải thú như vượt qua không gian liên tiếp xuất hiện, vòng vây mênh mông rộng lớn rung động lòng người, tất cả hải thú hải vực phụ cận hốt hoảng thoát đi, đội ngũ kẻ săn giết càng không dám dừng lại, né ra xa xa. Chúng vương hầu cùng các trưởng lão đã chồng chất vết thương, sức cùng lực kiệt, nhưng sống chết trước mắt, không thể theo bọn hắn dừng lại. Lão nhân tự thân xuất chiến, đón đánh bạo quân, U Minh Vương, Thanh Long Vương, trưởng lão đoàn, riêng phần mình dẫn người từ ba phương hướng đột phá vòng vây, trùng kích cả phiến vòng vây. Chiến loạn Cổ Hải, máu nhuộm trời xanh. Chúng vương điện tấu vang bi ca, ngoài mấy trăm dặm, liên quân Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc nhận được tin tức, bá chủ yêu tộc Thương Lan băng tinh thú cũng nhận được tin tức, hai đội cường hãn từ phương hướng khác nhau dùng tốc độ cao nhất đột kích. Ngày 2 tháng 3, lão nhân trọng thương bạo quân, giết ra lớp lớp vòng vây. U Minh Vương cùng đám người ba đường phá vòng vây, toàn bộ thành công. Thị dịch, bạo quân suýt nữa bị giết, 10 vạn cường binh chết thảm 5 vạn năm, máu nhuộm biển xanh, biển trời gào thét. Tại trước khi vòng vây hình thành, Thiên Vương Điện toàn thân đẫm máu thoát đi, may mắn đi sâu vào Cổ Hải. Nhưng là bạo quân chưa chết, đội hải thú nguyên khí vẫn còn, tập trung phương hướng Thiên Vương Điện trốn chết, toàn lực truy kích. Bái Nguyệt tộc cùng Tử Viêm tộc, cùng với Thương Lan băng tinh thú, cũng theo sát dấu vết bạo quân lưu lại, triển khai lùng bắt Thiên Vương Điện, cùng lúc đồng thời hướng hải vực phóng thích tín hiệu tập trung Thiên Vương Điện, triệu hoán quần hùng, bát phương ngăn chặn. Cổ Hải các nơi oanh động, hiện tại Thiên Vương Điện đúng là thời điểm suy yếu nhất, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thở dốc, nhất định phải truy kích đến cùng, triệt để bóp chết Thiên Vương Điện khiêu khích. Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 3, trong 7 ngày ngắn ngủi, Thiên Vương Điện nghênh đón hành trình trốn chết máu tanh nhất, nguy hiểm nhất, không dám có một khắc nào ngừng lại, ngày đêm thoát đi. Trong lúc đó có mấy lần bị gặp cường địch, nhiều lần lâm vào nguy cơ, nghĩ đến từng phương hướng càng ngày càng nhiều truy binh, bọn hắn không dám có bất kỳ dây dưa, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Ngày 8 tháng 3 cùng ngày, Thiên Vương Điện lọt vào thế lực cấp bá chủ Cổ Hải Ngọc Hư Cung chặn đánh, mà phong bạo hải tộc truy kích phía sau mơ hồ có thể cảm nhận được, ai cũng hiểu, một khi bọn hắn dừng lại, vòng vây xưa nay chưa từng có sẽ triệt để đem bọn họ vây chết ở chỗ này, lại không có cơ hội xoay người. Bên bờ sinh tử, nguy nan trước mắt, Thanh Long Vương đột nhiên tăng tốc, đem các vương hầu khác vung tại sau lưng, sức một mình chạy giết Ngọc Hư Cung, muốn cùng cung chủ Ngọc Hư Cung đồng quy vu tận. Thanh Long Vương cường hãn, Thanh Long Vương điên cuồng, kinh hãi Ngọc Hư Cung. Cung chủ Ngọc Hư Cung đối chiến ngắn ngủn 10 hiệp liền lâm vào tuyệt cảnh, hắn không muốn chết ở chỗ này, liều mạng trọng thương, liên tục bại lui, ý đồ thoát khỏi thế công Thanh Long Vương lâm vào điên cuồng. U Minh Vương đuổi tới, đánh ngất Thanh Long Vương, dẫn chúng vương hầu phá khỏi vòng vây Ngọc Hư Cung. Cũng tại ngày 8 tháng 3 này, viễn cổ cự kình hiện thân, tin tức hoang thần tam xoa kích biến mất cũng truyền khắp chiến trường, truyền khắp hơn phân nửa Cổ Hải, đội ngũ đang tại lùng bắt Thiên Vương Điện rốt cục cũng ngừng lại. Nhất là những bá chủ yêu tộc kia, mục đích bọn hắn chắp nã Thiên Vương Điện là dùng bọn hắn làm con tin, lấy được hoang thần tam xoa kích, nhưng bây giờ hoang thần tam xoa kích không còn, rơi xuống trong tay viễn cổ cự kình, bắt Thiên Vương Điện còn có cái gì ý nghĩa nữa? Đám bá chủ yêu tộc quyết đoán lui lại, để cho Thiên Vương Điện cùng hải tộc tiếp tục ân oán. Cổ Hải hỗn loạn nửa năm dần bình tĩnh qua, ngoại trừ hải tộc vẫn còn lùng bắt Thiên Vương Điện, thì đám bá chủ khác toàn bộ điều hành quân lặng lẽ, một mặt sai người đi điều tra, một bên lại yên lặng chờ đợi. Làm sao loại sinh vật như viễn cổ cự kình này lại hiện thân? Tại sao lại cảm thấy hứng thú đối với hoang thần tam xoa kích? Trong tin tức nhìn dường như rung động nhưng lại lộ ra một tia quỷ dị không tầm thường. Không có bá chủ phương nào đuổi theo bắt viễn cổ cự kình, trừ phi muốn bị một ngụm nuốt đến trong bụng. Hải tộc đều rút toàn bộ cường giả chiến tướng về, đối mặt với viễn cổ cự kình, bọn hắn hoàn toàn vô lực, trừ phi mời ra lão tổ riêng phần mình, nếu không đủ có lại càng nhiều người đều là chịu chết. Sau khi Thiên Vương Điện đào thoát vòng vây thật lâu, mới đạt được tin Hỏa Linh Hầu chết trận, bọn người Cửu Ngục Vương mất tích, bọn hắn bi phẫn, đau thương, rất muốn lập tức đi điều tra, nhưng tất cả vương hầu đều thương thế nghiêm trọng, sinh mệnh Thanh Long Vương hấp hối, đều cần điều trị cùng cứu hộ. Ngày 10 tháng 3, tinh nguyệt trên không, đại dương mênh mông lặng im, chúng vương hầu Thiên Vương Điện tại bát hoang đảo chiến thiên kiều Cổ Hải, hướng phương hướng bọn người Cửu Ngục Vương biến mất, tập thể quỳ xuống, là cúng tế, là cầu xin. Trước Hừng Đông, chúng vương hầu cắt lấy cổ tay, máu rơi vãi chiến thiên kiều, kêu khóc trời xanh, triệu hoán vong huynh, vong hồn. Ngày 12 tháng 3, bảy đại hải tộc sau khi thương lượng, một lần nữa triển khai lùng bắt Thiên Vương Điện. Bọn hắn cùng Thiên Vương Điện không chỉ là chuyện hoang thần tam xoa kích, mà trận ân oán này phải có một lần hiểu rõ. Nhưng, ngày 15 tháng 3, có người đồn đãi, tại gần Lưu Sa Đảo phát hiện bóng dáng viễn cổ cự kình, nó giống như vẫn luôn ở chỗ đó, cho tới bây giờ mới bắt đầu rời khỏi. Mà ở cuối tháng 3, tin tức càng kinh người lại truyền khắp hải vực, Long Hoàng Trấn Ma Bi cùng hoang thần tam xoa kích cùng một chỗ mất tích năm đó. Xuất hiện, Tần Mệnh phong bế ở trên hắc giao chiến thuyền, toàn tâm đặt vào trên tu luyện, trọng điểm rèn luyện lấy 10 vạn cực cảnh, thử lên tinh tiến kim cương hỗn nguyên đạo bá đạo thêm vài phần, vốn là có cực hàn chi thủy, lại là thêm nham tương luyện trì, thân thể, kinh mạch của hắn, đều đạt được tăng cường chưa từng có, đối với kim cương hỗn nguyên đạo mà nói đều là cơ hội đột phá ngàn năm khó gặp. Đương nhiên còn có thượng cổ thôn lôi thuật cùng tu la đao, lôi thiểm lấy được chỗ tốt rất rõ ràng, có thể làm cho thôn lôi thuật của Tần Mệnh trở nên mạnh mẽ, hoàn thành thanh lôi lột xác diện tích lớn. Tu la đao hiện tại không thể bày ra, nhưng không ảnh hưởng Tần Mệnh tu luyện, đây là sát chiêu của hắn, vĩnh viễn đều là như thế. Cho tới bây giờ, chiến hồn hắn rèn luyện đã nhiều đến 18 vị. Bên ngoài 1 tháng, bên trong đã 5 tháng, lục trọng thiên vượt qua thất trọng thiên khó khăn trùng trùng điệp điệp, so với Tần Mệnh mong muốn càng khó khăn hơn nhiều. Vượt qua cái khảm này, chẳng khác nào tiến vào địa võ cảnh cao giai, đối với bất cứ một võ giả nào mà nói, đều là khảo nghiệm, bằng không thì hải tộc cũng không có khả năng cân nhắc sàng chọn tiêu chuẩn người có trước 30 tuổi, tiến vào địa võ cảnh, tiến vào địa võ tam trọng thiên, tiến vào địa võ tứ trọng thiên, tiến vào địa võ lục trọng thiên, cùng với tiến vào địa võ thất trọng thiên, đều đối ứng với các cấp bậc thiên phú, cấp bậc cố gắng khác nhau, là tiêu chuẩn cứng nhắc hải tộc dùng để cân nhắc trình độ bồi dưỡng. Trước 30 tuổi, có thể tiến vào địa võ, nói rõ đáng giá bồi dưỡng, không tính phế phẩm, có thể tiến vào địa võ tam trọng thiên, nói rõ thiên phú ưu tú, đáng để tập trung tinh thần tài nguyên cùng tinh lực cực kỳ bồi dưỡng. Nếu như có thể phá vỡ hàng rào tam trọng thiên, tiến vào tứ trọng thiên, vậy đó coi như là cấp bậc tinh anh rồi, có thể phá vỡ mà vào ngũ trọng thiên, hoàn toàn có thể tính vào cấp bậc thiên tài. Tiến vào lục trọng thiên chính là bảo bối của hải tộc, tiến vào thất trọng thiên thì là hy vọng tương lai của hải tộc, rất có thể đứng hàng hạch tâm quyết sách trong gia tộc. Cho nên Tử Viêm tộc sau khi xác định tuổi của Lục Nghiêu chỉ vẻn vẹn có 20, lại lần nữa đề cao trình độ coi trọng đối với hắn, cũng liền để cho rất nhiều chiến tướng có thái độ, đối với quan hệ thông gia đều đã có biến hóa. Rốt cuộc là giữ Đồng Hân lại, buộc Lục Nghiêu lại, hay là đem Đồng Hân ném cho Bái Nguyệt tộc. Tử Viêm tộc cùng Bái Nguyệt tộc liên minh cơ bản đã thành kết cục đã định rồi, quan hệ thông gia chỉ là một trong những điều kiện kèm theo, một phương thức tăng cường vững chắc mà thôi, không phải nói không có quan hệ thông gia liền không còn liên kết. Tử Viêm tộc cân nhắc chính là sau khi đem Đồng Hân giao cho Bái Nguyệt tộc có thể cấp cho cái dạng trả về gì. Nếu đem ra so sánh, giữ Đồng Hân lại trong tộc, kết hợp cùng Lục Nghiêu, trong tương lai hai người có thể mang đến cho Tử Viêm tộc cái gì? Hiện tại, Lục Nghiêu có tiềm lực trước 30 tuổi tiến vào thất trọng thiên đỉnh phong, trực tiếp bức Đồng Ngôn, cùng Đồng Hân không phân cao thấp. Nếu như hai người kết hợp, tương lai dù cho không phải chiến tướng, cũng là gần với cấp bậc chiến tướng, lại còn là loại hình phu thê đặc thù như vậy, không chỉ sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả cho Tử Viêm tộc, còn có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố cho Đồng Ngôn tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Bọn hắn bắt đầu coi trọng Lục Nghiêu, cũng đợi chờ Lục Nghiêu biểu hiện tại Thăng Long bảng, không hy vọng xa vời hắn tiến vào 10 hạng đầu, liền tính vào giết đến trước 20, bọn hắn đều nguyện ý đem Đồng Hân gả cho hắn. Dù sao, tuổi hắn hiện tại đã gần 25. Mấy ngày gần đây, Tử Viêm tộc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng vụng trộm lại náo nhiệt, cũng không phải đại sự, nhưng oanh động lại không nhỏ. Đồng Phỉ từ tinh diệu đấu chàng mang về đến một tiểu yêu tinh, nghe nói xinh đẹp quả thực hư không tưởng nổi, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng. Ngay cả Đồng Kỳ chơi chán các loại mỹ nữ đều một ngày ba lượt chạy đến trong sân nhỏ của Đồng Phỉ, mỗi lần đều lại không đi, thế nào cũng là Đồng Phỉ đánh ra. Trước kia, không ai dám đến chỗ Đồng Phỉ đi dạo, sợ bị nàng nói, bị cái ý đồ kỳ lạ quý hiếm cổ quái xấu xa kia, của nàng lăn qua lăn lại giày vò. Hiện tại, suốt ngày, xung quanh tiểu viện người đến người đi, cả nam lẫn nữ đều trông mong, hy vọng có thể nhìn thấy yêu tinh bí truyền vô cùng kỳ diệu kia, bọn hắn tưởng tượng không ra. Đến cùng xinh đẹp đến trình độ nào, lại có thể để Đồng Kỳ mê thần hồn điên đảo. Giữa trưa hôm nay, Đồng Phỉ rốt cục cũng không tiếc đem yêu tinh che giấu 5 ngày mang đi ra, rời khỏi trong ánh mắt kinh diễm của tất cả mọi người. Đồng Phỉ mặc dù có chút cổ linh tinh quái, dí dỏm lại hồ đồ, nhưng là không thể phủ nhận nàng là một mỹ nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tỷ lệ lại vô cùng hoàn mỹ, đường cong là lướt, ngây thơ lại ngọt ngào. một đôi mắt to chớp chớp, phát ra điểm điểm hồn nhiên còn tràn ngập linh khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ là so với nữ tử bên cạnh, Đồng Phỉ càng giống như là nụ hoa chớm nở, thất sắc hơn rất nhiều. Nữ tử này thân thể thon dài cân xứng, xinh đẹp để cho người hoa mắt, dáng người thực sự quá tốt tới, đi trên đường như là liễu ngọc trong gió, nhẹ nhàng non mềm, mái tóc dài đen bóng như mực, tự nhiên mà rối tung bên eo của nàng, bóng lưng nóng bỏng để cho người ta muốn phun máu. Nàng không phải ai khác, đúng là Yêu Nhi. Yêu Nhi sau khi làm tốt ngụy trang, liền lẻn vào nhiều tinh diệu đấu thú trường, rốt cục cũng đụng phải Đồng Kỳ đến từ Tử Viêm tộc. Lúc ấy Đồng Kỳ mang theo muội muội bảo bối Đồng Phỉ thưởng thức chiến đấu, Yêu Nhi liền thừa dịp Đồng Phỉ nhàm chán đi dạo tiếp cận nàng. Đồng Phỉ là cổ linh tinh quái, nhưng lại ngây thơ, Yêu Nhi lại là quỷ tinh thật, thu thập tiểu nha đầu này quả thực dễ dàng, sắp xếp đáng thương, ngụy trang thân phận, lập tức liền để Đồng Phỉ thông cảm tâm tràn lan, xưng hô tỉ muội. Đợi Đồng Kỳ nhìn thấy Yêu Nhi, chỉ số thông minh vẫn lấy làm ngạo trong nháy mắt hạ thấp mấy điểm, cũng bị mê đến thần hồn điên đảo. Liền như vậy, Đồng Kỳ cùng Đồng Phỉ mang nàng về trong tộc. Đồng Phỉ là chi thứ, lại yêu mến hồ đồ, không có ai sẽ quan tâm bên cạnh nàng nhiều thêm người nào, mang đến khách nhân nào trở lại cũng không phải lần một lần hai, cho nên không có người qua đến điều tra cái gì, tối đa xác định xuống thực lực, có hay không mang theo cái gì nguy hiểm hay không. Một ngoại nhân lại dám khi dễ ngươi, lá gan không nhỏ nha. Yêu Nhi cùng Đồng Phỉ đi đến vườn ngự uyển của Đồng Hân, nàng ổn định vài ngày, cuối cùng đem chủ đề chuyển rời đến trên người Tần Mệnh rồi, nhẹ nhẹ kích thích, tiểu nha đầu liền ép không được cơn giận, không cần Yêu Nhi thỉnh cầu. Đồng Phỉ đã muốn mang theo nàng đi tìm Tần Mệnh gây phiền toái, muốn xả cơn tức giận trong lòng. Còn không phải sao, bổn cô nương từ trước tới nay chưa thấy qua người nào cuồng như vậy, nếu không phải Đồng Hân tỉ tỉ che chở hắn, ta thế nào cũng muốn lột sạch hắn, treo đến trên đỉnh núi nguội lạnh vài ngày. Đồng Phỉ bưu hãn quệt mồm, mặc dù đi qua rất nhiều ngày rồi, nhưng nhớ tới tình cảnh cùng ngày bị một cước đạp bay, nàng liền không nhịn được mà nộ khí dâng trào. Lột sạch là tiện nghi hắn rồi, cho ăn mấy ngụm tình dược, ném tới trong vườn bách thú, trận đối mặt kia khẳng định rất đặc sắc. Yêu Nhi cười, xinh đẹp như khói, phong tình vạn chủng. Nếu như là người bình thường, khả năng sớm đã bị mị hoặc mà tâm tinh chập chờn rồi. Nha! Đúng vậy! Ta làm sao không có nghĩ đến cái chủ ý này? Đồng Phỉ kích động mà nhảy dựng lên, nếu không nói tiểu tỷ tỷ này hợp khẩu vị đây này. Nàng lôi kéo Yêu Nhi trở lại đường cũ, đi tìm Đồng Kỳ. Trong sân nhỏ của Đồng Kỳ, mặt hắn đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, quát tháo Đồng Phỉ, nói hươu nói vượn, ta sao có thể có thứ đó. Thôi đi, ngươi dùng không ít cái đồ chơi kia, giao ra đây. Bằng không thì ta cáo mẫu thân. Đồng Phỉ bóp lấy eo thon, như là khổng tước kiêu ngạo. Gia giáo không nghiêm. Đồng Kỳ hận không thể kéo nàng tới bên cạnh răn dạy vài câu, có muội muội nào muốn cùng ca ca lấy cái đồ chơi này hay sao? Còn là lấy tiểu mỹ nhân hắn nhớ thương, quá nói xấu hình tượng ta rồi. Đừng hồ đồ, không có là không có. Ngươi không lấy ra đúng không? Bản thân ta tìm. Đồng Phỉ quay người liền chui vào trong phòng. Đồng Kỳ trong lòng bi thương gào thét, kéo lại, căng da đỏ khuôn mặt bừng, liền. Liền còn lại một chút thôi, trước đây thật lâu đã dùng qua, về sau. Đều đã quên. Nói xong, Đồng Kỳ nhìn Yêu Nhi xấu hổ cười cười, vừa định giải thích, cứu vãn xuống hình tượng bản thân ở trong lòng mỹ nhân. Đồng Phỉ hì hì cười cười, hướng Yêu Nhi tranh công. Ta đã nói, nhị ca ta khẳng định có, hắn hiện tại phải dựa vào cái này trợ hứng rồi. Đồng Phỉ, Đồng Kỳ quát tháo. Ngoài sân nhỏ, tất cả thị vệ mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, mím môi, nghẹn cười, mặt đều trứng đỏ lên rồi. Tiểu tổ tông này bưu hãn ra phía chân trời rồi, ngày mai trong tộc lại muốn oanh động. Đi thôi đi thôi. Đồng Phỉ chẳng hề để ý, cầm lên bình ngọc, lôi kéo tay của Yêu Nhi đi ra ngoài. Từ từ chờ chút đã, một nha đầu như ngươi cầm lấy cái này làm gì? Đồng Kỳ lúc này mới phản ứng kịp. Đồng Phỉ muội muội, cái người tên Lục Nghiêu kia, làm sao lại ở trong vườn ngự uyển của Đồng Hân tỷ tỷ ngươi? Rời khỏi sân nhỏ của Đồng Kỳ, Yêu Nhi tùy ý nghe ngóng. Đồng Hân tỷ tỷ nói là Lục Nghiêu cứu nàng, muốn báo ân, lại sợ Đồng Ngôn quấy rối, những người khác hãm hại, cho nên liền giữ lại trong vườn ngự uyển của mình. Đồng Phỉ vuốt vuốt bình ngọc, nâng giữa không trung hiếu kỳ nhìn, một đại nam tử, ai sẽ khi dễ hắn, hắn không khi dễ người khác là tốt rồi. Vườn ngự uyển của Đồng Hân là nơi của cá nhân nàng, sao có thể để cho một nam tử ở, ngươi chưa phát giác lấy quan hệ bọn họ không tầm thường sao, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Đồng Phỉ tỉnh táo tinh thần, lôi kéo nàng đi nhanh vài bước, nhìn bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, ta đã sớm thấy hai người bọn họ không đúng rồi. Đồng Hân tỷ tỷ trước kia rất sủng ta, chưa bao giờ sẽ lớn tiếng với ta, vậy mà lần kia bởi vì Lục Nghiêu mà giáo huấn ta, ta về sau liền quan sát, rất nhiều thần thái hay cách làm của nàng đều không hề giống với trước kia. Nói như thế nào đây, dù sao chính là cảm giác là lạ, Lục Nghiêu có thể tham gia Thăng Long bảng, chính là có nàng ở bên trong cực lực đề cử, cách năm ba hôm lại chạy đi đến chỗ cô. Lục Nghiêu đối với Đồng Hân như thế nào đây? Có quấn quýt hay cái gì hay không? Cái kia thật không có, vừa lạnh lại vừa cứng, giống như hòn đá. Tuy nhiên nha, hỗn đản kia vẫn có chút bổn sự, vậy mà có thể ở trong phần thiên các kiên trì 33 ngày, ngay cả tộc trưởng chúng ta đều kinh động đến. Đúng rồi, vài ngày trước trong tộc kiểm tra tuổi của hắn, người đoán như thế nào đây, vậy mà chỉ có 24 tuổi, một tán tu, vậy mà mới 24 tuổi đã tiến vào địa võ lục trọng thiên rồi, thật là đáng sợ. Đồng Phỉ mặc dù hồ đồ, nhưng rất rõ ràng những cái như 33 ngày, 24 tuổi, địa võ lục trọng thiên này đại biểu cho cái gì? Dùng tiêu chuẩn trong tộc đến xem xét, đó chính là siêu cấp thiên tài, trong tộc chắc chắn sẽ không thả hắn rời khỏi, còn muốn thật tốt với hắn. Làm sao, động tâm à? Làm sao có thể, ta hận không thể quất hắn hai cái đây. Đồng Phỉ rất không cam lòng, hỗn đản kia làm sao có thể lợi hại như vậy? Ông trời thật là quá không công bằng. Một thiên tài như vậy, khó trách tỷ tỷ ngươi muốn đem hắn giữ trong vườn ngự uyển của bản thân. Ta vẫn cứ cảm thấy bên trong có chuyện gì. Hai người bọn họ là chỉ ở trong cùng một vườn ngự uyển, hay là ở trong một sân rồi? Yêu Nhi nhỏ giọng hỏi. Đồng Phỉ che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to đen lúng liếng chừng đến căng tròn. Ý của ngươi là ở cùng nhau rồi. Đồng Hân tỷ tỷ cùng Lục Nghiêu. Nha, ta làm sao lại không nghĩ tới đây này. Không đến mức nha, cái đứa nhà quê Lục Nghiêu kia sao có thể xứng đôi với Đồng Hân tỷ tỷ ta, khẩu vị của Đồng Hân tỷ tỷ ta sẽ không nặng như vậy. Một nữ tử đối với một nam tử lại để bụng như vậy, còn để cho hắn ở trong vườn ngự uyển của bản thân, nguyên nhân không có chút phương diện kia, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Nữ tử bình thường, coi như bỏ qua, Đồng Hân tỷ tỷ ngươi là hạng người như vậy sao? Đồng Phỉ con mắt chuyển lại chuyển, tay ngọc nắm chặt bình ngọc, hạ dược cho hắn. Nghiêm hình khảo vấn. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta đi. Yêu Nhi có chút nhếch môi son hồng nhuận phơn phớt lên, đi theo Đồng Phỉ đến vườn ngự uyển của Đồng Hân. Vườn ngự uyển hiện tại toàn diện giới nghiêm, không chỉ có thị vệ Đồng Hân, còn từ chỗ Đồng Tuyền chỗ đó rớt xuống mấy vị trưởng lão. Có lẽ có chút ít chuyện bé xé ra to rồi, nhưng Đồng Hân lại tự mình đi cầu Đồng Tuyền, lo lắng có người trong bóng tối làm chuyện xấu, Đồng Tuyền cũng liền theo ý nàng. Ta dẫn tiểu tỷ tỷ ta đến ngâm suối nước nóng nào cũng đều không có thoải mái bằng nơi này. Đồng Phỉ liền đều lười lấy cớ, chính là mang theo Yêu Nhi xông vào bên trong. Bọn thị vệ ngăn không được nha đầu kia, chỉ có thể an bài mấy vị thị vệ đi cùng nàng. Lục Nghiêu đang làm gì đó? Đồng Phỉ làm bộ không quan trọng hỏi, tuy nhiên đôi mắt to đen lúng liếng kia, bộ dạng như tên trộm kia, để cho bọn thị vệ đều cảm thấy buồn cười. Đây là thừa dịp Đồng Hân không có ở đây, đến tìm Lục Nghiêu gây phiền toái. Tuy nhiên, nữ tử bên cạnh này chính là yêu tinh bên ngoài bí truyền xôn xao đấy sao? Chính xác xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại mang theo một loại mị hoặc vũ mị chúng sinh, dáng người cao gầy lại nóng bỏng để cho người ta muốn phun máu. Nữ tử các nàng đều động tâm rồi. So sánh với tiểu thư của các nàng, một người ung dung đẹp đẽ quý giá, một người phong tình vạn chủng, khí chất khác nhau, nhưng lại đều là xinh đẹp như nhau. Lục Nghiêu công tử bế quan hơn một tháng rồi, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiểu thư trước khi đi cũng an bài, trừ phi Lục Nghiêu công tử có yêu cầu, nếu không ai cũng không thể bước vào sân nhỏ kia. Thị vệ nhắc nhở lấy Đồng Phỉ, ngươi nghìn vạn lần đừng hồ đồ, hiện trong tộc đều rất xem trọng Lục Nghiêu, hy vọng hắn có thể tiến vào thất trọng thiên, dù là làm không được, cũng phải tới lục trọng thiên đỉnh phong. Ta còn mặc kệ hắn đây này, cũng chỉ có Đồng Hân tỷ tỷ xem hắn là bảo vật. Đồng Phỉ lôi kéo Yêu Nhi đi về phía tiểu viện Đồng Hân, Yêu Nhi đi qua sân nhỏ của Tần Mệnh, trong ngoài đều có thị vệ canh gác. Nhìn ra được người nơi này đối với hắn thật sự rất dụng tâm. Đó là ai? Tú Nhi các nàng kinh ngạc nhìn đi qua nữ tử ngoài viện, đều có loại kinh diễm mãnh liệt. Lục Nghiêu đâu? Không ăn không uống một tháng, không sợ thối ở trong đó rồi. Đồng Phỉ cố ý hô một tiếng, lôi kéo Yêu Nhi chạy như một làn khói. Bọn người Tú Nhi cười khổ lắc đầu, tiểu tổ tông này. Đồng Phỉ lôi kéo Yêu Nhi đi vào chỗ ở của Đồng Hân, an bài bọn thị vệ, không cần phải để ý đến chúng ta, hôm nay ta ở lại đây. Đồng Phỉ tiểu thư, ngài nghìn vạn lần đừng đi quấy rầy Lục Nghiêu công tử, đừng để cho chúng ta khó xử. Bọn thị vệ trước khi đi liên tục dặn dò. Sắc trời dần tối. Bên ngoài viện nhỏ Tần Mệnh bị hơn 10 vị thị vệ trước sau trông coi, bên trong còn có Tú Nhi mang theo người chăm sóc. Bởi vì tiểu thư tự thân phân phó, các nàng không dám khinh thường, đều rất chân thành tận chức tận trách, không phân ngày đêm trông coi. Đồng Phỉ cùng Yêu Nhi vụng trộm chạy tới đằng sau viện nhỏ của Tần Mệnh. Không phải chỉ là bế quan thôi sao? Đến mức huy động nhân lực như vậy, hắn cũng không phải tiểu hài nhi. Đồng Phỉ đứng trong rừng cây đi nhìn quanh phía trước. Đồng Hân tỷ tỷ kia của ngươi thật sự rất quan tâm hắn nha. Hai người quan hệ không tầm thường, ta nhất định phải tra ra chút gì đó. Đồng Phỉ sâu sắc chấp nhận. chúng ta như vậy thích hợp sao? Làm sao không thích hợp? Thừa dịp Đồng Hân tỷ tỷ không ở đây, đúng lúc là cơ hội tốt. Yêu Nhi nói nhẹ, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào kiểm tra tình huống trước. Vậy làm sao có thể? Lục Nghiêu là đại hỗn đản, vạn nhất đá ngươi ra thì sao? Ta không trực tiếp đi vào, trước hết xem hắn đang làm cái gì. Yên tâm, ta có thể ứng phó. Dưới chân Yêu Nhi nổi lên ánh xanh, xanh biếc trong suốt, như là gợn nước mềm nhẵn, từ dưới lên trên bao phủ lấy nàng. Ánh xanh hóa thành nhánh dây mới lạ, lá xanh tươi tốt, quấn quanh lấy nàng. Dẫn ta cùng đi. Đồng Phỉ cứng hướng nhét trong nhánh dây. Ngươi ở lại, vạn nhất có người qua đến, ngươi dễ ứng phó. Không được, ta muốn vào xem một chút. Đồng Phỉ trực tiếp ôm lấy Yêu Nhi, kỳ lạ nhìn nhánh dây rậm rạp. Yêu Nhi hết cách giữ nàng lại rồi, tiểu nha đầu này quá dễ lừa gạt, nhưng tính cách rất bướng bỉnh. Nhánh dây quấn quanh lấy các nàng trầm xuống dưới đất, tới gần lấy hậu viên của Tần Mệnh. Cả tòa vườn ngự uyển đều sắp đặt các loại cấm chế, tuy nhiên Đồng Phỉ đều hiểu tình huống, chỗ nào có thể đụng, chỗ nào không thể đụng vào, cho nên thuận lợi tránh đi thủ vệ trong hậu viện, xuất hiện ở trong gian phòng của Tần Mệnh. Rộng rãi phòng ngủ bị hắc giao chiến thuyền nhồi vào, Tần Mệnh đắm chìm ở bên trong, ngưng thần bế quan. Vì bảo đảm không có tí sơ hở nào, hắn đã phóng Bạch Hổ ra, thay hắn canh gác. Khi nhánh dây xanh biếc lan tràn ở phòng khách, Bạch Hổ trước tiên phát giác, quan sát một lát, lại chui đến trong hắc giao chiến thuyền, đánh thức Tần Mệnh. Tần Mệnh thu lấy chiến thuyền, xuyên qua khe cửa nhìn ra phòng khách, nhánh dây lan tràn, bò đầy góc tường, ánh huỳnh quang xanh biếc chiếu sáng lấy gian phòng tối tăm, rơi vãi sinh cơ bừng bừng. Lúc Đồng Phỉ từ bên trong nhảy đi ra, Tần Mệnh tức giận, tiểu nha đầu ghê tởm kia muốn làm gì? Vạn nhất thời điểm bế quan quan trọng, bị cưỡng ép cắt ngang hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng lúc Yêu Nhi từ trong nhánh dây đi ra, hắn hoàn toàn bị dọa sợ cho ngây người, dùng sức dụi dụi mắt, còn cho là mình bị hoa mắt. Yêu Nhi, đó là Yêu Nhi, dáng người uyển chuyển, dung nhanh khuynh thế, đều khiến tâm hải của hắn nhấc lên tầng tầng gợn sóng, không phải Yêu Nhi thì là ai? Nhưng, làm sao nàng lại xuất hiện tại nơi này? Hắn đang ở bên trong. Đồng Phỉ hóp lưng lại như mèo, nhỏ giọng gọi Yêu Nhi, khuôn mặt hưng phấn đỏ ửng, lần đầu tiên làm chuyện kích thích như vậy. Ngươi muốn làm như thế nào? Yêu Nhi đánh giá gian phòng, hơi thở cổ xưa, lịch sự tao nhã văn tú, như là chỗ ở của nữ tử. Hỏng rồi. Đồng Phỉ bỗng nhiên che cái miệng nhỏ nhắn. Như thế nào rồi? Ta quên hỏi nhị ca, thứ này dùng như thế nào rồi? Đồng Phỉ lắc lư lấy lọ thuốc trong tay. Két. Cửa phòng phía trước bỗng nhiên đẩy ra, thanh âm rất nhỏ nhưng trong căn phòng u nhã tịch mịch lại đặc biệt chói tai. Đồng Phỉ kinh hãi thét một tiếng, như là con mèo nhỏ chấn kinh, suýt chút nữa tháo chạy, bình ngọc trong tay rơi xuống đất. Yêu Nhi gảy nhẹ tay ngọc, một nhánh dây chui ra mặt đất, như là chồi non xanh biếc, tinh tế tỉ mỉ non mềm, vững vàng nâng lấy bình ngọc. Lục Nghiêu, ngươi làm sao tỉnh rồi? Đồng Phỉ ý thức được không ổn, quay người muốn chạy. Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau, một chưởng bổ vào phần gáy nàng. Rót vào cỗ lực đạo mạnh mẽ, thân thể Đồng Phỉ mềm mại run rẩy, mắt trắng khẽ đảo, ngã nhào vào trong ngực Tần Mệnh. Không biết thương hương tiếc ngọc, thiệt thòi chàng ra tay được. Yêu Nhi nhõng nhẽo cười, cho Tần Mệnh cái liếc mắt thiên kiều bá mị. Bộ dáng Tần Mệnh thay đổi, nhưng vẫn là người kia, nàng có thể nhận ra. Sao nàng lại ở đây? Tần Mệnh vừa mừng vừa sợ, nơi này là Tử Viêm tộc, hắn là đến mạo hiểm, nàng lại tới làm cái gì? Ta nghe nói chàng ở nơi này trôi qua rất thoải mái. Nguyệt Tình tỷ tỷ sợ thân thể chàng mệt muốn chết rồi, để cho ta qua đến nhìn chút. Yêu Nhi kiều mị mà cười cười, thả Đồng Phỉ trên mặt đất, nhấc lên tầng tầng nhánh dây, đem nàng bao trùm, treo đến góc tường. Tần Mệnh cười khổ. Nơi này quá nguy hiểm. Làm sao, chê ta thêm phiền. Dáng người nàng thon dài thướt tha, phong tình vạn chủng, cả người non mềm như muốn chảy ra nước rồi, cánh tay ngọc kéo dài, cổ tay trắng dương nhẹ, ngọc thể trắng tuyết gần như muốn tựa vào trong ngực Tần Mệnh. Tần Mệnh bị vung lên tâm hỏa. Vô ý thức muốn ôm lấy chiếc eo thon của Yêu Nhi, mấy lời răn dạy đến miệng đều bị ánh mắt ngập nước của nàng hòa tan cho. Ngoài cửa vừa vặn truyền đến thanh âm Tú Nhi. Lục Nghiêu công tử. Ngài tỉnh rồi sao? Xuyệt. Tần Mệnh ra hiệu Yêu Nhi đừng lên tiếng. Yêu Nhi ngẩng đầu, bưng lấy mặt Tần Mệnh, xoa nắn lấy ra mặt của hắn, nói nhẹ, mặt nạ. Là võ pháp. Tần Mệnh mặc niệm lấy khẩu quyết, vận chuyển linh lực, bộ mặt cốt cách cùng cơ bắp phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trong trận đau nhức kịch liệt, khôi phục đến khuôn mặt vốn có. Yêu Nhi bưng lấy mặt Tần Mệnh, nhìn hai bên một chút, nàng cười tươi như hoa, cả gian phòng đều tươi đẹp như xuân. Tú Nhi tới gần cửa phòng, dựng thẳng lỗ tai lên nghe, bên trong giống như có người nói chuyện. Yêu Nhi vòng lấy eo Tần Mệnh, chui vào trước ngực hắn. Mùi thơm của cơ thể nhàn nhạt thấm vào hơi thở Tần Mệnh, Yêu Nhi càng ôm càng chặt, thân thể nóng bỏng dán chặt lấy hắn, sôi trào như lửa, mềm mại như nước, nàng ngửi lấy mùi quen thuộc. ôm lấy hắn, thì thào nói nhỏ, đã hơn một năm rồi ta nhớ chàng. Tim Tần Mệnh đều tan ra rồi, áy náy, tưởng niệm, sủng nịch, các loại cảm xúc xông lên đầu. Hắn ôm chặt lấy yêu nhi, vùi đầu vào trong mái tóc mềm nhẵn của nàng. Ta cũng nhớ nàng. Muốn ta, yêu nhi mê ly, muôn vàn tức giận, tất cả oán trách, đều tại giờ khắc tương kiến ôm nhau này tan thành mây khói. Nàng yêu hắn, nàng nhớ hắn. Hắn hướng về nàng, cuộc đời này có một không hai. Tần Mệnh ôm ngang yêu nhi, bước vào phòng ngủ. Tất cả tâm sự, tất cả tưởng niệm, tất cả trìu mến cùng thâm tình, đều tại lúc này hóa thành phóng túng vui thích. Màn đêm sâu xa, yên tĩnh vô thanh. Toàn thân yêu nhi mềm yếu rúc vào bên người Tần Mệnh, nghe hắn nói về các loại chuyện phát sinh sau khi đi vào hải vực, từ Bán Nguyệt đảo đến Lưu Ly đảo, từ Tuyệt Ảnh đến Vu Điện, từ Cửu Ngục Vương đến kế hoạch chúng vương, từ U Linh Hải đến Vạn Tuế Sơn, lại càng Thất Nhạc Cấm đảo về sau, cũng dẫn ra Thiết Sơn Hà. Tần Mệnh tránh được các loại hung hiểm, tận lực nói xong chuyện gì thú vị ở bên trong, nhưng yêu nhi vẫn như trước có thể cảm nhận được cái phần kinh tâm động phách kia. Cũng có thể cảm nhận được gian khổ cùng hung hiểm Tần Mệnh gặp phải. Hơn một năm qua, đối với Tần Mệnh mà nói rất đặc sắc, phía sau đặc sắc lại lần lượt là sinh tử khảo nghiệm. Nàng đau lòng cho hắn, cũng oán trách hắn, nếu như hai người cùng một chỗ lưu lạc, tối thiểu có thể có cái chiếu sáng. Tần Mệnh ôm ấp lấy yêu nhi, trong lòng rất an tâm, cũng rất yên tĩnh, dường như con thuyền phiêu bạt đã hơn một năm, rốt cục cũng cập bờ nghỉ ngơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giờ khắc này, tất cả phiền não cùng sầu lo đều ném ra lên chín tầng mây. Hắn thậm chí có loại cảm giác buông lỏng về đến cố hương, trở lại bên cạnh thân nhân kia. Tần Mệnh nghĩ đến có nên thẳng thắn cùng yêu nhi, chuyện hoang đường giữa hắn và Đồng Hân phát sinh vào hôm đó hay không, sớm muộn gì cũng là phải đối mặt, cùng tương lai hắn huyên náo không thoải mái, còn không bằng nói mở trước. Nhưng, ở nơi này, loại tình cảnh này, nói ra thích hợp sao? Hắn không muốn làm cho xa cách từ lâu gặp lại thay đổi hương vị. Cũng không muốn làm hỏng tâm tình của yêu nhi. Yêu nhi lật đến trên người Tần Mệnh, nằm vào trên ngực hắn, đệm lên cái cằm trắng nõn tinh xảo, nhìn Tần Mệnh. Còn có chuyện gì thú vị? Có chuyện, ta muốn. Chàng cùng Đồng Hân. Ta cùng nàng. Tần Mệnh chần chờ lấy, không biết làm sao mở miệng. Có tình cảm. Thế thì không đến mức, lúc đầu xem Tử Viêm tộc trở thành kẻ thù, lúc tiến vào không có gì gánh nặng gì, nhưng ở chung hồi lâu, dù sao trong lòng cũng có chút ít không dễ chịu. Gần nhất trong đầu Tần Mệnh thường xuyên hiện ra ý nghĩ như vậy, theo Thăng Long bảng tới gần, loại ý nghĩ này càng thêm mãnh liệt. Vừa mới bắt đầu, bởi vì Đồng Ngôn Đồng Hân là đi giết hắn, nhưng mà trời đưa đất đẩy đi đến cùng một chỗ, về sau bởi vì Đồng Hân Đồng Ngôn đều là hải tộc, liền sinh ra chút ít suy nghĩ trả thù điên cuồng. Lúc ấy loại ý nghĩ này rất chấp nhất, cũng không có gánh nặng gì. Nhưng khi hắn thật tới nơi đây, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn phát hiện tâm cảnh của mình tại thời gian dần qua đã thay đổi. Đối với hải tộc, lòng hắn vẫn mang chống lại mãnh liệt, đối với Tử Viêm tộc thì sao? Cảm giác mâu thuẫn giống như càng lúc càng mờ nhạt rồi. Đối với Đồng Ngôn Đồng Hân, hắn có chút thời điểm thậm chí trong tiềm thức đã trở thành bằng hữu, ví dụ như thời điểm cùng Đồng Hân một chỗ, ví dụ như thời điểm cùng Đồng Ngôn đấu võ mồm. Nhưng, Thiên Vương Điện đang cùng hải tộc tuyên chiến, hai bên không chết không ngớt, đã đánh ra thù hận. Tần Mệnh muốn phản bội Thiên Vương Điện sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nếu đã không có khả năng, nên đem hải tộc trở thành kẻ thù. Hơn nữa, nếu như Đồng Ngôn Đồng Hân biết thân phận của hắn rồi, sẽ là biểu hiện thế nào? Sẽ kinh ngạc, phẫn nộ, đương nhiên, có thể có trực tiếp hạ sát thủ hay không? Tần Mệnh rất xoắn suýt, chợt phát hiện là chính bản thân hắn đã đem mình đặt trong hoàn cảnh xấu hổ. Tại đại cục mà nói, Tần Mệnh không hối hận, nguyện ý mạo hiểm, càng muốn thay Thiên Vương Điện chuyển hồi cục diện, trọng thương hải tộc. Nhưng tại nội tâm mà nói, hắn bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất đáng giận. Lúc trước mãnh liệt muốn chạy trốn như vậy, chính là ý thức được phương diện này, không khống chế được không phải cục diện, mà là nội tâm của hắn. Yêu nhi lặng yên mà nằm sấp ở đó, nhìn ánh mắt Tần Mệnh khi thì hoảng hốt, nhìn vẻ giữa mặt Tần Mệnh toát ra đắng chát. Trải qua nhiều chuyện rồi, chàng cũng đã chậm rãi thay đổi. Tần Mệnh thở dài một hơi. Đây chính là trưởng thành, mang theo một cái giá lớn. Mặc kệ chàng lựa chọn cái gì, ta cũng đều sẽ ủng hộ chàng. Yêu nhi vòng ở cổ Tần Mệnh. Chui tại trước ngực hắn, đôi môi đỏ mọng cười yếu ớt. Đây không phải thay đổi, đây là trưởng thành. Nếu như Tần Mệnh thật sự nhẫn tâm lợi dụng Tử Viêm tộc, mà cảm giác không có bất kỳ cảm giác tội lỗi, đều cứ bình tĩnh, đi tiêu sái, đó mới gọi thay đổi. Hắn hiện tại có mê mang, có đắng chát, có do dự, đó gọi trưởng thành. Nàng rất may mắn, Tần Mệnh vẫn là Tần Mệnh trong lòng nàng. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn như trước không có thay đổi. Phần mắc nợ này, có lẽ ta cả đời đều không có cách nào đền bù rồi. Trước khi đi đến Thăng Long bảng, hắn cùng Đồng Ngôn Đồng Hân là bằng hữu, sau khi đi xuống Thăng Long bảng, bọn hắn có thể sẽ là kẻ thù cả đời. Tình cảnh chúng vương hiện tại rất khó khăn. Yêu Nhi nói nhẹ, chàng không hạ được quyết tâm, ta giúp chàng. Chúng vương không phải là vừa mới phục kích Kim Linh tộc sao? Trước khi bế quan, Tần Mệnh vẫn còn là tự hào vì chiến tích huy hoàng của chúng vương, vì phách lực của bọn họ mà phấn chấn. Chính diện đối kháng Kim Linh tộc, lần nữa chứng minh Thiên Vương Điện đã có thực lực khiêu chiến bá chủ cổ hải. Chẳng lẽ trong một tháng ngắn ngủi, lại xuất hiện nghịch chuyển rồi? Hỏa Linh Hầu chết rồi, Cửu Ngục Vương, Bách Luyện Hầu, Thiên Thu Hầu, còn có Hoang Thần Tam Xoa Kích, đều bị Viễn Cổ Cự Kình nuốt sống rồi, sống chết không rõ. Tần Mệnh cả kinh, chết rồi. Nuốt rồi. Mấy từ ngắn ngủi, lại khiến hắn hãi hùng khiếp vía, Viễn Cổ Cự Kình là cái gì? Nghe nói là một sinh vật cổ xưa cực lớn đến mấy trăm hơn 1000 thước, chỉ xuất hiện qua trong truyền thuyết, ngay cả hải tộc đều không xác định phải chăng nó có thật sự tồn tại. Cửu Ngục Vương bọn hắn bị bá chủ yêu tộc Tử Kim Long Mãng phục kích, Hỏa Linh Hầu chết trận tại chỗ, ba người bọn họ lâm vào tuyệt cảnh, đầu Viễn Cổ Cự Kình kia liền xuất hiện tại lúc đó. Sống hay chết? Tần Mệnh siết chặt trong lòng, Cửu Ngục Vương bọn hắn. Chết rồi, chỉ sợ chỉ có Bất Tử Đăng tại Thiên Vương Điện mới biết thôi. Còn xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh ý thức được không ổn rồi. Kim Linh tộc cùng Yêu Man tộc liên thủ, xuất động lực lượng mạnh nhất bọn hắn có thể phái ra, chặn đường chúng vương tại một đoạn tầng khu dưới đáy biển nghìn trượng, gần như bị diệt toàn bộ. Sau khi chúng vương chạy ra, lại liên tiếp bị mấy trận phục kích, thương vong thảm trọng, Tử Viêm tộc, Bái Nguyệt tộc, rất nhiều bá chủ hải tộc, đều từ các phương hướng khác nhau đuổi tới, suýt nữa bao vây bọn họ. Về sau, tin tức Viễn Cổ Cự Kình truyền đến chiến trường, toàn bộ yêu tộc ngừng truy kích. Nhưng bảy đại hải tộc vẫn không có vứt bỏ, vẫn đang lùng bắt lấy chúng vương. Yêu Nhi đều thay chúng vương lo lắng, trong một tháng, hải tộc cùng các bá chủ khác đều thể hiện ra thực lực chân của bọn hắn chính, cơ hồ đem chúng vương điện triệt để diệt sát. Chúng vương hiện tại thương thế khả năng so với chiến trường Thác Thương Sơn, lúc trước càng nghiêm trọng, nếu như không phải có sự kiện Viễn Cổ Cự Kình, cho bọn hắn một kỳ giảm sóc, thế lực cổ hải thật có khả năng đẩy bọn họ vào tuyệt cảnh. Tần Mệnh nhắm mắt lại, đem toàn bộ tạp niệm dứt bỏ, cũng không còn xoắn xuýt. Thăng Long bảng, hắn muốn dẫn chúng vương hàng lâm, cùng hải tộc đến một hồi va chạm toàn diện. Mặc kệ chính hắn nghĩ như thế nào, hắn đều phải làm như vậy. Yêu Nhi ôm lấy cổ Tần Mệnh, chúng vương cần một trận chiến phá cục. Ta hiểu. Tần Mệnh ôm lấy Yêu Nhi, nhẹ vỗ mái tóc dài mềm mại của nàng. Nguyệt Tình có khỏe không? Nàng cũng nhớ chàng. Đã hơn một năm, chàng không chào mà biệt, chúng ta đều đang lo lắng. Chỉ là... Yêu Nhi nhấp nhẹ đôi môi đỏ mọng. Suy nghĩ một lát mới nói, ta cứ luôn cảm thấy nàng không bình thường. Chỗ nào không bình thường, cảnh giới của nàng tăng lên vô cùng quỷ dị. Qua nửa năm tiến hải vực này, ta đều là ở cùng một chỗ với nàng, làm lấy chuyện giống nhau, thời gian tu luyện không nhiều lắm. Cảnh giới của ta vừa đến địa võ nhị trọng thiên, nàng vậy mà đã đến địa võ ngũ trọng thiên, đều là đột phá không hiểu thấu. Nàng không có hỏi qua. Tần Mệnh cũng kỳ quái, địa võ ngũ trọng thiên. Không đến một năm. Hắn có thể ổn định đến địa võ lục trọng thiên đỉnh phong, là vì cơ duyên liên tiếp, không ngừng mà ác chiến, còn có thời không trên hắc giao chiến thuyền phụ trợ, đều là lấy mạng đưa ra đến cảnh giới. Nàng không có nhiều lời, cũng không muốn nhiều lời, dù sao ta cũng cứ cảm thấy bên trong khẳng định có vấn đề lớn, rất có thể có quan hệ cùng nữ vương truyền thừa. Nữ vương truyền thừa. Nàng từ sau khi nhận được nữ vương truyền thừa, quả thật có chút không quá giống nhau, Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, Nguyệt Tình thiên phú rất mạnh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nếu như đệ nhất thiên tài Thanh Vân Tông còn chưa đủ để dùng nói rõ cái gì, nhưng nàng có thể hoàn thành khảo hạch Thiên Vương Điện, nhận mệnh Thanh Liên Vương, chính là chứng minh tốt nhất. Cảnh giới của nàng tăng lên nhanh, có thể hiểu, nhưng là không hiểu rõ tăng lên cảnh giới liền không bình thường rồi, lại còn là tăng lên trên phạm vi lớn như thế, bên trong khẳng định có quỷ. Tần Mệnh rất nguyện ý nhìn thấy Nguyệt Tình trưởng thành, nhưng nếu như sau lưng trưởng thành cất giấu nguy cơ, vậy thì tuyệt đối không cho phép. Nàng tìm cơ hội cùng Nguyệt Tình nói chuyện. Ta biết rồi. Nửa năm này nàng đều chậm trễ tu luyện rồi, ta tìm cho nàng nơi tốt. Ta đều không đi. Yêu Nhi ôm sát Tần Mệnh, trong lúc lơ đãng kiều mị, để cho toàn thân Tần Mệnh nóng lên, phát nhiệt. Liền ở bên cạnh ta. Tần Mệnh từ cổ áo gỡ xuống hắc giao chiến thuyền, trong phòng nhanh chóng phóng đại. Chiến thuyền rách nát, nhưng lại lộ ra khí thế đè người, uy mãnh, cao ngạo, như là hắc giao chân thật vắt ngang trong phòng, xung quanh hắc khí lượn lở, như là chiếc hung thuyền, càng giống như là đầu hung thú. Đây là hắc giao chiến thuyền. Yêu Nhi đứng dậy, kỳ lạ nhìn chiến thuyền, đầu thuyền ngẩng cao, thân tàu trôi chảy, lờ mờ còn có thể nhìn thấy hình dáng nguyên vẹn. Tuy nhiên, đầu thuyền giống như có hai người đứng đấy, mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, như ẩn như hiện trong làn sương đen. Hắc giao chiến thuyền có thể là nhận đến thánh vật trấn thủ Vạn Tuế Sơn ảnh hưởng, thời gian trong ngoài không đồng bộ. Ở bên trong tu luyện 5 ngày, bên ngoài mới qua 1 ngày. một ngày tương đương 5 ngày. Yêu Nhi khoác y phục trên vai, cái đùi ngọc thon dài, đôi chân nhỏ trắng nõn tinh xảo, nàng vòng quanh Hắc Giao chiến thuyền, chẳng phải là tương đương với một tiểu thế giới rồi, có chỗ tốt cũng có không tốt, liền nhìn làm sao lợi dụng. Ở bên trong là thời gian trôi qua thật, nàng ở bên trong 5 năm, thọ nguyên liền trôi qua 5 năm, lớn thêm 5 tuổi, không có khả năng bởi vì nàng đi ra liền lại rụt về lại. Đối với rất nhiều người mà nói, cùng lúc cũng không nhất định là chuyện tốt. Bạch Hồ ở bên trong, Yêu Nhi nhìn thấy Bạch Hồ uy phong lẫm liệt nơi đầu thuyền, cao ngạo ngửa đầu, đáy mắt lóe ra lệ khí, thoạt nhìn oai hùng lại hung hãn, tuy nhiên nó giống như nhận ra Yêu Nhi, trong trí nhớ có điểm ấn tượng như vậy. Bên trong có rất nhiều linh quả, cũng có chút sinh mệnh thủy, đều là tiểu tổ lưu cho Bạch Hổ, nàng đi vào tùy tiện dùng. Yêu Nhi rất động tâm, bên trong tu luyện 1-2 năm, bên ngoài mới qua mấy tháng mà thôi. Nàng nửa năm qua vội vã tìm kiếm tần mệnh, tu luyện chính xác hoang phế rất nhiều, cũng cần có một hoàn cảnh an toàn lại yên tĩnh, đến một hồi tâm chuyên tâm bế quan. Tuy nhiên, nàng là tới nhìn tần mệnh, cũng là đến giúp hắn. Đợi chấm dứt thăng long bảng, ta liền đi vào bế cái 2 năm. Hiện tại nha, ta đến thay chàng ứng phó Đồng Hân. Sắc mặt tần mệnh khổ sở, khoác lên y phục xuống giường. Ta cùng Đồng Hân, chàng cùng Đồng Hân trước kia phát sinh qua cái gì, ta mặc kệ, cũng không muốn nghe. Chàng cũng đừng dẫn ra cùng Nguyệt Tình, coi như bí mật nhỏ của chàng, nát trong lòng đi. Yêu Nhi điểm nhẹ ngón tay ngọc lên ngực tần mệnh, nhẹ nhẹ cười cười, hấp dẫn vô hạn, khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người kia, như là dùng xuân thủy đem vũ mị cùng xinh đẹp dung hợp cùng một chỗ. Câu hồn đoạt phách, mọi cử động đều chọc người như vậy, nàng không muốn làm cho tần mệnh xấu hổ, cũng không muốn nghe những chuyện tăng thêm phiền não kia, mặc kệ tần mệnh cùng Đồng Hân có phát sinh qua cái gì hay không, nàng đều là không để ý. Trong đầu tần mệnh không hiểu một hồi nhẹ nhõm, càng có xấu hổ, dùng sức ôm lấy Yêu Nhi. Có một thê tử như thế, phu quân còn có gì đòi hỏi? Không dám đối mặt nhất, khó khăn nhất, ngay cả tại một câu bay bổng của Yêu Nhi đã hóa giải rồi. Tự trách đi thôi. Yêu Nhi xấu xa cười cười, đẩy ra tần mệnh, ta là thông qua đồng phỉ đi vào, không thể đột nhiên liền mất tích. Vậy thì không sao, để cho nhà đầu kia điên đi, đừng để ý tới nàng. Trên Hắc Giao chiến thuyền có rất nhiều linh quả cực phẩm, các loại bảo bối, nên có thể giúp cho nàng tiến vào địa võ tứ trọng thiên. Tần mệnh cố ý muốn đưa Yêu Nhi lên trên Hắc Giao chiến thuyền, hắn không muốn Yêu Nhi như cái dạng kia, cùng đồng phỉ ở chung lại ra đến tình bạn, huống chi, đặt tiểu mỹ nhân nũng nịu như Yêu Nhi ở trong Tử Viêm tộc. Thật sự là quá nguy hiểm. Vạn nhất thiếu gia nào vừa ý nàng, nhất định muốn cưới, lại sẽ còn làm chút ít thủ đoạn đê hèn. Hắn đến lúc đó khóc đều không có nơi khóc. Yêu Nhi cân nhắc một lát, cũng đã đáp ứng. Nguyệt Tình đến địa võ ngũ trọng thiên rồi, tần mệnh đã là lục trọng thiên đỉnh phong, còn nàng lại rớt ở phía sau rất nhiều. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, huyết tinh linh cùng thụ tâm của nàng, đâu chỉ là có thể đơn giản là làm cho nàng phá vỡ, mà vào tứ trọng thiên như vậy. Huyết tinh linh, tà thuật, tàn phiến thụ tâm. Thiên võ cấp còn sót lại. Song khí hải của nàng đã thăng bằng, có thể cân đối phát triển. Yêu Nhi gật đầu, ta đưa đồng phỉ trở về trước. Buổi sáng ngày hôm sau, đồng phỉ vặn lấy cái cổ đau nhức, than nhẹ ngồi xuống, mờ mịt nhìn gian phòng cổ xưa. Nơi này giống như không là phòng của ta. Ta đây là ở đâu? Cổ đau quá. Đồng phỉ mơ hồ một lát, đột nhiên tỉnh giấc, đúng vậy. Tối hôm qua ta vụng trộm chạy vào phòng của Lục Nghiêu, ta bị hắn đánh ngất xỉu rồi, sau đó liền... Đồng phỉ lập tức xốc chăn nhung lên, lại lục lọi trên thân thể một lát, hô. Khá tốt, giống như không có bị xâm phạm. Lục Nghiêu. Đứa nhà quê, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Đồng phỉ rời giường, vặn lấy cái cổ trắng ngọc mềm mại, vận chuyển linh lực hỏa hoãn lấy thống khổ. Có biết thương hương tiếc ngọc hay không, có biết nam nữ có khác hay không, lại đạp lại đánh, ta kiếp trước thiếu nợ ngươi. Nàng chuyển trong phòng một lát, chợt phát hiện nơi này cũng không phải phòng của Lục Nghiêu, như là... Đồng Hân tỷ tỷ sao? Ta làm sao lại ở phòng của Đồng Hân tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ? Đồng phỉ cố gắng muốn nhớ lại cái gì, nhưng ấn tượng cuối cùng trước khi hôn mê chính là Lục Nghiêu, đột nhiên vọt tới trước mặt nàng, sau đó liền choáng luôn, cái gì khác cũng đều không nhớ rõ. Đồng phỉ thở phì phì nói thầm một lát, ra khỏi phòng, tìm Yêu Nhi. Lúc đầu còn không có gì, nhưng tìm lấy, nàng ý thức được không đúng rồi. Không có người nào nhìn thấy qua tiểu tỷ tỷ của nàng. Sân nhỏ của Lục Nghiêu cũng không có động tĩnh gì, giống như nàng đột nhiên biến mất, hỏng rồi. Tiểu tỷ tỷ bị Lục Nghiêu độc thủ rồi. Khuôn mặt đồng phỉ trắng bệch, chẳng lẽ Lục Nghiêu nhìn thấy mỹ mạo tiểu tỷ tỷ, lên lòng xấu xa rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Nàng tiến vào, lại không có đi ra qua. Đồng phỉ càng nghĩ càng thấy có khả năng, vội vã vọt tới ngoài viện nơi tần mệnh bế quan, la to. Lục Nghiêu, lăn ra đây cho bổn tiểu thư. Giao người ra đây, ta không để yên cho ngươi. Cầm Thú đáng giận, ngươi dám động một sợi lông của nàng, ta liều mạng với ngươi. Đứa nhà quê, đi ra. Đồng Phỉ không hề hình tượng kêu to, bọn thị vệ ngăn đều ngăn không được. Tú Nhi buồn khổ, tiểu tổ tông này sáng sớm lại thần kinh cái gì? Đồng Phỉ tiểu thư, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện không? Lục Nghiêu công tử đang bế quan, tiểu thư tự thân dặn dò qua, không thể quấy nhiễu. Hắn bế quan còn trong phòng ngủ đi bộ. Hắn bế quan còn đánh ngất ta rồi, ngươi bảo hắn lăn ra đây, bổn tiểu thư cùng hắn không có xong. Đồng Phỉ thở phì phì xông vào trong, bị bọn thị vệ kéo đi ra. Tú Nhi đều muốn khóc, liên tục an ủi, ngài nói nhỏ chút, Lục Nghiêu công tử thật sự đang bế quan, cưỡng ép cắt ngang rất nguy hiểm. Các thị vệ khác đều không hiểu thấu, tiểu tổ tông này lại như thế nào, mộng du sao, hắn không có bế quan, hắn bắt tiểu tỷ tỷ của ta đi rồi. Đồng Phỉ không dám tưởng tượng hỗn đản kia đang làm cái chuyện cầm thú gì với tiểu tỷ tỷ của nàng, cưỡng ép tránh thoát, lần nữa xông vào bên trong, lại bị bọn thị vệ kéo đi ra. Thả ta ra, ta xem ai dám đụng ta. Lục Nghiêu chỉ là một ngoại nhân, các ngươi còn là tạo điều kiện cho hắn rồi. Đều tránh ra cho bổn tiểu thư. Lục Nghiêu, lăn ra đây gặp ta. Đừng ở bên trong giả chết, ta biết rõ ngươi không có bế quan. Đồng Phỉ không quan tâm vọt mạnh, lần lượt bị bọn thị vệ ngăn lại, thân phận nàng còn ở ngay đó. Không có ai dám xuống nặng tay, tận lực dùng động tác ôn nhu đẩy nàng ra ngoài. Nhiệm vụ thiết yếu của các nàng là bảo đảm Lục Nghiêu bế quan an toàn. Bất luận nàng làm sao xông, đều không cho phép, kéo đi. Tốt, ngược lại là các ngươi. Đồng Phỉ vừa nghiêng đầu, chạy. Không tốt, nàng muốn đi tìm ca ca của nàng rồi, các ngươi tranh thủ thời gian đi thông chi. Tú Nhi há hốc mồm, thông chi ai? Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng tình trạng xa không có muốn kinh động Đồng Tuyền, huống chi Đồng Tuyền cũng không nhất định sẽ gặp các nàng. Cuối cùng vẫn là mấy vị trưởng lão Đồng Tuyền phái tới kia chủ động rời khỏi, đi về chỗ Đồng Tuyền báo cáo. Tiểu nha đầu này hồ đồ đã quen, làm việc không có có chừng mực, nên gõ thật tốt. Không lâu sau đó, Đồng Phỉ kéo lấy Đồng Kỳ chạy tới rồi. Nàng nói với Đồng Kỳ là hỗn đản Lục Nghiêu kia quá cầm thú rồi, đánh ngất nàng, bắt tiểu tỷ tỷ đi rồi, tình dược kia khả năng liền dùng đến trên người tiểu tỷ tỷ rồi. Đồng Kỳ nghe xong, lại đột phá. Đại mỹ nhân ta nhớ thương, lại bị Lục Nghiêu tai họa rồi, có thể nhẫn nại nhưng không có thể nhẫn nhục, ta đều không có không tiếc hạ dược, ngươi ngược lại dám vượt mức quy định rồi. Đồng Kỳ điểm cùng tất cả đấu thú phía dưới, mặc kệ cấp bậc gì, toàn bộ đều đẩy ra ngoài rồi, mênh mông rộng lớn hơn 30 tên. Đi theo hắn vọt vào vườn ngự uyển của Đồng Hân, tìm Lục Nghiêu đòi người. Nhị ca, lần này ngươi phải cường thế, không thể lại như lần trước bị Lục Nghiêu hô một tiếng đã co quắp rồi. Ta cũng là trải qua tình cảnh lớn người, chân phải chắc, chân phải thẳng, thân thể phải cứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Phỉ trên đường khuyến khích Đồng Kỳ. Ta khi đó bị chấn co quắp. Đồng Kỳ tức giận, hận không thể gõ nàng một cái. Đừng kiếm cớ. Nam tử phải kiên cường. Lần này nhìn thấy Lục Nghiêu, cái gì cũng đều đừng nói, đi lên đánh cho tê người trước, cái đứa nhà quê kia quá hỗn đản rồi, quá kiêu ngạo rồi, quá không xem Tử Viêm tộc chúng ta là quan trọng rồi, phải cho hắn giáo huấn, bằng không thì thật chờ hắn lấy được thứ tự tại Thăng Long bảng, còn có thể để ngươi vào mắt. Lần này dám lăng nhục tiểu tỷ tỷ, lần sau liền dám đánh chủ ý lên muội muội bảo bối của ngươi rồi, ngươi có thể chịu. Đồng Phỉ kéo cánh tay Đồng Kỳ, kích thích hắn, khuyến khích hắn, con mắt xoay động, lại đến cái một câu ác hơn. Ta chuẩn bị giới thiệu tiểu tỷ tỷ cho ngươi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha. Nhưng bây giờ nàng bị Lục Nghiêu trà đạp rồi, ngươi có thể chịu, khinh người quá đáng. Đồng Kỳ biết rõ tiểu nha đầu này đang kích thích hắn, nhưng nhớ tới tiểu mỹ nhân nhu mị cùng phong tình kia, đường cong hoàn mỹ đến không thể soi mói, một dáng người thon dài 1 thước 8, đều khiến hắn khống chế không được, lại nghĩ đến lại bị Lục Nghiêu hạ dược tai họa, nộ khí lại từ từ tháo chạy ra ngoài, gần như muốn mất đi lý trí. Hắn hơn 30 tuổi rồi. Rất ít khi xúc động, lần này giống như trở lại thời thanh niên, về tới cái thời khắc hoang đường cùng người khác đoạt nữ tử kia. Nhị ca, thay mình tranh khẩu khí, cho muội muội ra một hơi. Đồng Phỉ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, nhấp lấy cái miệng nhỏ nhắn, khuyến khích Đồng Kỳ. Đều xốc lại tinh thần cho ta, lần trước thất bại, lần này không cho phép lại xuất hiện lần nữa. Đồng Kỳ nghiêm túc thét ra lệnh lấy đám đấu thú sau lưng, thời điểm bọn hắn hùng hổ đuổi tới sân nhỏ của Tần Mệnh, bên ngoài đã tụ đầy thị vệ. Đều tránh ra cho ta. Ta nhìn xem ai dám ngăn cản ta. Đồng Kỳ quát chói tai, đột nhiên phất tay, toàn bộ đấu thú sau lưng nhấc lên áo choàng, lần lượt lộ ra từng gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng như là dã thú vô tình. Lục Nghiêu tự mình đi ra, hay là chúng ta kéo hắn đi ra? Đồng Phỉ kêu gào, đứng ở bên cạnh Đồng Kỳ bóp lấy cái eo. Bọn thị vệ liên tiếp nháy mắt cho hắn. Chừng cái gì, tránh ra. Đồng Kỳ quát chói tai. Bọn thị vệ trợn trắng mắt, mời ngài. các nàng tiếp liền lui về phía sau, tránh ra con đường, kéo dài đến cửa sân sau. Lục Nghiêu, cút! Đồng Kỳ gọi người liền xông vào trong, nhưng một tiếng còn không có giống xong, nữ tử trước cửa sân xoay người, ánh mắt lạnh như băng, thần thái uy nghiêm, để cho toàn thân hắn giật mình một cái, câu nói kế tiếp xinh xinh kẹt tại cổ họng, lại đánh ngoặt, biến thành nức nở hô lên, cô cô, phù phù. Đồng Kỳ trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt so với ăn hết con ruồi chết còn khó nhìn hơn. Cô làm sao lại ở đây? Ai nói cho ta biết cô làm sao lại ở đây? Tiểu tổ tông, ngươi hôm nay hại thảm ta rồi. Đồng Phỉ kinh hô, cô. Nàng khẽ gọi, quay đầu bỏ chạy. Ngươi đi đâu? Đồng Tuyền lạnh lùng, hai đầu lông mày tụ lấy sự tức giận. Nha, cô, làm sao ngài lại ở đây? Đồng Phỉ lập tức đổi sang nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mà chạy tới, nhưng không đợi đi được một nửa, liền bị ánh mắt không hề gợn sóng của Đồng Tuyền, làm cho ngừng lại. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng méo lại, cúi đầu, sợ hãi hô lên, cô. Ai cho các người lá gan, lại nhiều lần tới nơi này hồ đồ. Giọng điệu Đồng Tuyền nghiêm khắc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Phụ thân của Đồng Kỳ Đồng Phỉ là thân đệ tộc trưởng, cũng là anh ruột của Đồng Tuyền. Bình thường nàng cũng rất chú ý mấy người Đồng Phỉ, ngay cả thời điểm Đồng Kỳ vừa bắt đầu chơi tinh diệu đấu thú, chính là Đồng Tuyền vụng trộm gợi ý, cũng tự thân chọn lựa cho hắn chút ít rất đấu thú không tệ, đến giúp hắn tăng lên địa vị tại gia tộc. Chỉ là từ năm đó, Đồng Tuyền một mình lưu lạc hải vực, gần như không trở về nữa, cũng liền không có gì trao đổi gì cùng bọn họ. Trong ấn tượng, Đồng Kỳ làm rất không tồi, nuôi dưỡng nhiều tử nguyệt đấu thú ưu tú, Đồng Phỉ mặc dù ngang bướng, nhưng lại cũng chỉ là hồ đồ mà thôi, nhưng hôm nay, la to, ngang ngược cản rỡ, ngôn ngữ liều lĩnh. Đây là Đồng Kỳ Đồng Phỉ trong ấn tượng nàng trước kia. Đồng Kỳ cổ co rụt lại, dùng sức cúi đầu. Trong Tử Viêm tộc, không chỉ là Đồng Ngôn Đồng Hân e ngại cô này, mấy huynh muội bọn họ cũng sợ, là vừa kính vừa sợ. Đồng Kỳ có thể chơi tinh diệu đấu thú cho tới hôm nay, có thể nuôi dưỡng được lượng lớn hắc nguyệt đấu thú tử nguyệt đấu thú cường đại kia, toàn bộ đều là do Đồng Tuyền ở sau lưng ủng hộ, thay hắn tại chỗ phụ thân cùng tranh tài nguyên thủ trong tộc. Nếu như nói, hắn sợ ai nhất, đương nhiên là phụ thân, người thứ hai, chính là Đồng Tuyền. Nhưng nếu như nói là tôn kính ai nhất, đó chính là Đồng Tuyền. Hắn còn nghĩ sẽ tìm thời gian, đem đấu thú mình bồi dưỡng được đưa đến trước mặt Đồng Tuyền. Hướng cô mình kính sợ bày ra thành tích, hiện tại trái lại. Cái loại này gọi là chuyện gì? Hình tượng của ta, ấn tượng của ta trong lòng cô. Đồng Phỉ quyết mở miệng, rõ ràng là Lục Nghiêu khi dễ ta. Lục Nghiêu ở bên trong bế quan, làm sao khi dễ ngươi rồi? Hồ đồ cũng phải có chừng có mực. Đồng Tuyền khi tới đây đã hiểu tình huống rồi. Lục Nghiêu thẳng tuốt ở bên trong bế quan, đã hơn một tháng rồi, ngay cả cửa đều không có đi ra qua. Là Đồng Phỉ tối hôm qua tới, một đêm không có việc gì. Buổi sáng hôm nay đột nhiên liền la to, cố ý gây chuyện. Hắn tối hôm qua đánh ta ngất xỉu, cướp tiểu tỷ tỷ của ta đi. Đồng Phỉ không dám lớn tiếng, nhưng vẫn là quật cường ngẩng đầu lên, nàng chịu không được cái ủy khuất này. Trước kia tất cả mọi người đều sùng ái nàng, hiện tại làm sao khắp nơi lại đều che chở Lục Nghiêu. Hắn chỉ là một người ngoài, tính cách vừa lạnh lại vừa cứng, dựa vào cái gì? Ở nơi nào? Trong phòng của hắn. Sao ngươi lại ở trong phòng của hắn? Ta đi vào. Đồng Phỉ lập tức câm miệng rồi. Thời điểm bế quan bị cưỡng ép cắt ngang là chuyện rất nguy hiểm, nhẹ thì bị thương, nặng thì sẽ tổn thương kinh mạch, tạo thành trọng thương. Nói tiếp, giọng điệu Đồng Tuyền đột nhiên nghiêm khắc. Ta tối hôm qua cùng tiểu tỷ tỷ vụng trộm chạy vào phòng Lục Nghiêu, sau đó hắn đánh ta ngất xỉu, tiếp theo nên cái gì cũng đều không nhớ rõ. Giọng Đồng Phỉ càng ngày càng nhỏ. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt bọn thị vệ khẽ biến, các nàng rõ ràng thủ ở bên ngoài, làm sao có thể có người tiến vào được. Nếu như Đồng Phỉ nói là sự thật, đầu tiên là phải truy cứu trách nhiệm của các nàng. Đây là thất trách vô cùng nghiêm trọng. Con mắt Đồng Kỳ lập tức trừng đến căng tròn, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Đồng Phỉ, mặt mũi hắn đầy hắc tuyến. Tiểu tổ tông của ta, ngươi muốn tình dược là đi thu thập Lục Nghiêu hay sao? Đầu ngươi thiếu sợi gân nào ư, hay là tầm mắt thiếu cái khe hở? Hai nữ tử nũng nịu đi hạ tình dược cho đại nam tử huyết khí phương cương. Cái loại nợ này, cái kia... Tiểu tổ tông của ta, nhị ca ta bị ngươi hại thảm rồi. Làm sao đi vào? Tiểu tỷ tỷ có thể biến thành cây, từ dưới nền đất chui vào. Tiến đi làm cái gì? Thu thập Lục Nghiêu. Làm sao thu thập? Dùng tình dược. Ở đâu ra tình dược? Nhị ca cho. Đồng Tuyền liên tục chất vấn, một tiếng so với một tiếng càng cao. Đồng Phỉ quệt mồm, toàn bộ nói ra hết rồi. Đồng Kỳ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể quất chính mình hai cái tát. Hình tượng của ta ở trong lòng cô, ta còn có mặt mũi sống sao? Trong ngoài nội viện yên tĩnh trong chốc lát, đám nữ thị vệ nhìn Đồng Phỉ, nhìn Đồng Kỳ, cũng không biết nên nói những gì. Hai người các ngươi hôm nay xem như mất mặt ném cả nhà rồi, không đến ngày mai, các ngươi lại muốn oanh động một lần. Ở đâu ra tiểu tỷ tỷ? Đồng Tuyền cau mày lại, dáng vẻ uy nghiêm. Là ta từ đấu thú trường tinh diệu mang về đến, chúng ta rất hợp duyên, liền nhận là tỷ muội. Trong tộc đã xuống lệnh, không cho phép ngươi lại dẫn người trở lại. Ngươi đã quên, nhị ca giúp ta. Đồng Phỉ lại cho bồ đồng kỳ thống khổ trong lòng một đao. Đồng kỳ nằm rạp trên mặt đất, gần như muốn co quắp rồi, hắn thật sự là muốn khóc. Không có ai bán ca ca như ngươi vậy. Tên là gì, có lai lịch gì, thực lực gì? Đồng Tuyền biết rõ Đồng Phỉ thích chơi đùa, khi còn bé liền thường mang khách nhân về trong tộc chơi, trước kia liền xảy ra nhiễu loạn, về sau bị nghiêm khắc cấm rồi. Lại về sau, Đồng Phỉ ngẫu nhiên vẫn là sẽ vụng trộm dẫn người đến, tuy nhiên cũng còn hiểu được đúng mực, cũng liền chơi đùa tại sân nhỏ của bản thân nàng, không có vài ngày liền đưa ra ngoài. Trong tộc trong bóng tối xác định xuống thực lực cảnh giới, chỉ cần không có nguy hại, cũng liền nhận rồi. Lần này lại đem người tới trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, còn tùy tiện xâm nhập gian phòng Lục Nghiêu bế quan. Nàng nói nàng tên là Lý Niệm, là tán tu, là nữ tử đội săn giết, cảnh giới tại địa võ nhị trọng thiên. Xác định sao? Nàng nói như vậy. Nàng chủ động yêu cầu vào. Không phải, ta mời. Sắc mặt Đồng Tuyền khó coi, ngày mai lên, Đồng Kỳ, Đồng Phỉ, Diện Bích suy nghĩ qua, không có ta đặc biệt cho phép, ai cũng đều không cho đi ra. Vâng. Đồng Kỳ nào dám có dị nghị gì, cúi đầu hận không thể liền chạy trở về ngay, hắn thật muốn ngẩng đầu nói một câu. Cô, kỳ thật chuyện không phải như ngài tưởng tượng ca, ta bình thường cùng hôm nay cũng không phải như vậy, nhưng những lời này chuyển trong miệng vài vòng, cuối cùng vẫn là không có dám nói ra. Đồng Phỉ a một cái, lại trầm thấp hỏi tiếng, cấm đoán vài ngày. Lui ra, nha. Đồng Phỉ cúi đầu rời khỏi, nhưng đi một nửa bỗng nhiên lại nhớ đến, vội vã chạy về chỗ, cô, tiểu tỷ tỷ của còn chưa tìm được đây này. Ta sẽ đích thân cha. Không cần cha, khẳng định trong phòng của Lục Nghiêu. Ta nói, lui ra. Đồng Phỉ nóng nảy, vì cái gì? Tiểu tỷ tỷ nàng. Két. Tần Mệnh kéo cửa phòng ra, hắn cau mày đi ra. Xảy ra chuyện gì? Đứa nhà quê. Giao tiểu tỷ tỷ của ta ra đây. Đồng Phỉ suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Mệnh quát. Ngươi lại kêu đứa nhà quê một tiếng nữa, có tin ta thật đem ngươi dã hay không? Tần Mệnh nhanh nhẹn dũng mãnh một tiếng, để cho bọn thị vệ trong ngoài viện âm thầm nhếch miệng. Công tử, còn có Đồng Tuyền cô ở đây, ngài thu liễm chút. Đồng Phỉ chống eo, tốt, nghiện rồi. Nói, ngươi đã làm gì tiểu tỷ tỷ của ta? Cái gì tiểu tỷ tỷ, ngươi mỗi ngày đều rảnh rỗi lắm sao? Ta nói Tử Viêm tộc các ngươi cứ tùy ý để nàng loạn lăn qua lăn lại như vậy. Tranh thủ thời gian tiện nghi gả ra ngoài, thanh tịnh. Ngươi, Đồng Phỉ quá sức nóng, tối hôm qua nàng xông vào phòng ngươi. Đồng Tuyền lạnh lùng hỏi. Cái nha đầu điên này, nàng xông vào phòng ta rồi. Tần Mệnh dựng lông mày lên, giả bộ nhìn hằm hằm. Giả vờ cái gì? Lại giả vờ lần nữa ta xem. Tối hôm qua chính là ngươi đánh ta ngất xỉu. Nha đầu điên này hôm nay quên uống thuốc đi. Tránh ra. Đồng Phỉ đột nhiên phá mở thị vệ, xông vào phòng của Tần Mệnh, từ phòng khách tìm đến phòng ngủ, đẩy bàn, nhấc giường, hủy tủ y phục, còn lẻn đến trên xà nhà tìm. Các ngươi không quản, Tần Mệnh chỉ vào nha đầu điên đang hủy phòng bên trong. Tối hôm qua có ai tiến vào? Đồng Tuyền hỏi. Hỏi thị vệ các ngươi, ta vẫn luôn bế quan, vừa mới bị các ngươi đánh thức. Chúng ta thật không có thấy có người nào đi vào. Bọn thị vệ vội vàng giải thích. Chỉ chốc lát sau, Đồng Phỉ xông tới, không tìm được người, ngay cả y phục đều không có. Nàng vừa nôn nóng vừa tức giận, một tay nắm chặt cổ Tần Mệnh, nói. Có phải ngươi làm xong việc ác sau đó giết nàng rồi hay không? Buông tay, còn dám hồ đồ, đừng trách ta không khách khí. Có phải ngươi chôn nàng rồi hay không? Tần Mệnh im lặng, chỉ vào Đồng Phỉ nói với thị vệ bên ngoài, là các ngươi đi nàng kéo, hay là ta ném nàng đi? Lục Nghiêu nói, ngươi đã làm gì tiểu tỷ tỷ của ta rồi? Đồng Phỉ đều nôn nóng đến muốn khóc, sao lại không có ai? Người đâu? Bị hắn hại, chôn mất rồi. Cô, ngài phải thay ta làm chủ, cái đứa nhà quê này chôn tiểu tỷ tỷ của ta. Đồng Tuyền ra hiệu với thị vệ, mang đi, giam lại. Bọn thị vệ không để ý Đồng Phỉ kêu to, cưỡng ép mang đi, đưa ra khỏi vườn ngự uyển. Trong lòng Đồng Kỳ có chút nghi vấn, nhưng hiện tại thật không dám nói gì sai. Sau khi nói xin lỗi cùng Đồng Tuyền, hắn liền cùng đám đấu thú vội vã rời khỏi. Tối hôm qua có người tiến vào. Đồng Tuyền hỏi lại Tần Mệnh, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Không có khả năng. Những ngày này là thời điểm mấu chốt ta bế quan. Nếu có người quấy rầy, ta đã sớm bị thương. Nàng nói tiểu tỷ tỷ là ai? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần để ý tới. Tối hôm qua Tú Nhi nghe được chút ít động tĩnh, nhưng lại cúi đầu, không nói chuyện. Các ngươi có thể quản quản cái nha đầu điên kia hay không? Đừng cứ 2-3 ngày lại tới tìm ta gây phiền toái. Còn có, đổi lại sân khác cho ta, nơi này là không có cách nào ở được nữa. Tần Mệnh nhìn gian phòng bừa bộn, thở ra một hơi. Nhưng, hắn không có chú ý tới. Thời điểm nói câu sau cùng, hắn không có đè thanh âm, ngữ điệu chợt thay đổi. Đồng Tuyền đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc không hiểu. Nàng từ từ quay người, nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh đã trở lại gian phòng, thu dọn đồ đạc. Đồng Tuyền đứng một lát, rất kỳ quái, đột nhiên cảm giác quen thuộc xuất hiện ở đâu ra. Giờ khắc này, mơ hồ có một cái tên muốn nhảy vào trong óc rồi, nhưng lại bồng bềnh thấm thoát tản ra. Một vị trưởng lão vừa vặn qua đến xin chỉ thị, tra được lý niệm kia chưa? Ta cuối cùng cảm thấy bên trong có kỳ quặc. Nếu quả thật Đồng Phỉ xông vào phòng Lục Nghiêu, lại bị đánh ngất, nàng làm sao lại tỉnh lại trong phòng Đồng Hân? Lý niệm kia lại đi đâu? Nếu như Đồng Phỉ căn bản không có đi qua, mà là ngủ ở trong phòng Đồng Hân, trận hồ đồ này hôm nay chỉ có một khả năng, nàng ở trong huyễn thuật của lý niệm. Cha, bất luận như thế nào, bắt người đến đây. Nhưng chú ý đúng mực, đừng để náo lớn. Trưởng lão lĩnh mệnh, triển khai điều tra đối với Vườn Ngự Uyển. Kết quả, một lần tra này chính là 10 ngày, các nàng đổ khắp cả Vườn Ngự Uyển, đều không có tìm được lý niệm, thậm chí dò xét dưới mặt đất, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Các nàng về sau lại đi đến gian phòng khi trước Tần Mệnh bế quan, cũng chính là nơi Đồng Phỉ nói Lục Nghiêu sát hại lý niệm, nhưng tìm khắp mỗi cái xó xỉnh, đều không tìm được vết máu, hay là dấu vết đánh nhau, cũng liền loại bỏ khả năng bị giết hại, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ còn lại có một loại khả năng lý niệm sớm rời đi rồi trang viên, tiềm nhập nơi nào đó trong Xích Phượng luyện vực. Nói cách khác, rất có thể lý niệm là người thế lực khác an bài đến lẻn vào, đến chấp hành nhiệm vụ, hoặc là đánh cắp tình báo. Nếu thật là như vậy, vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Đồng Tuyền nghiêm túc suy nghĩ, sau đó tự thân thông báo đội thủ vệ, bí mật điều tra, tăng cường đề phòng, tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Lại qua hơn 10 ngày, lý niệm thủy chung không có xuất hiện, thật giống như trống không tan biến mất rồi. Những nói có thể tra đều đã tra, ngay cả thánh võ cao giai đều mới đi ra điều tra, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chuyện này cũng đã thành huyền án không đầu. Không thể tưởng tượng, lại không có đầu mối. Hôm nay Tần Mệnh chính thức xuất quan, cảnh giới vững chắc đến lục trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách tấn cấp xa nửa bước, có lẽ lại thêm nửa tháng liền không sai biệt lắm. Nhưng Tần Mệnh không có nhiều thời gian như vậy, hắn còn có chuyện càng quan trọng muốn làm. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây rồi? Đồng Kỳ nằm ở đình viện trên xích đu, hưởng thụ lấy bọn thị nữ phục thị, lười nhác nhấc lên mí mắt, nhìn Tần Mệnh đột nhiên đến thăm. Có chuyện muốn phiền ngươi, không dám nhận. Đồng Kỳ từ ngày đó qua đi đã bế quan, chưa từng rời khỏi cái viện nhỏ này của bản thân. Tuy nhiên tâm tình ngược lại là bình tĩnh, lý niệm kia quả thật có chút cổ quái, rất có thể là gian tế ngoại tộc phái tới. Hắn không phải không thừa nhận bản thân bị đầu độc rồi, cũng lỗ mãng rồi. Hắn còn nghe nói đội thủ vệ trong tộc suýt chút nữa muốn đến đưa hắn cùng Đồng Phỉ đi, nghiêm khắc thẩm vấn, nhưng về sau lại bị Đồng Tuyền đè xuống, chỉ là phái người đến trong sân bọn hắn hỏi thăm chút ít chuyện, chưa từng có làm khó dễ. Nhưng tâm tình vẫn đã bình tĩnh, phiền muộn lại là tránh không khỏi. Hắn cùng Đồng Phỉ lại một lần nữa trở thành chuyện cười, bản thân cũng cảm thấy mất mặt. Tần Mệnh đi thẳng vào vấn đề nói, phụ cận Xích Phượng luyện vực có tinh diệu đấu thú trường không? Người nghe ngóng cái này làm gì? Ta muốn đi xem. Xem? Xem cái gì? Đồng Kỳ nằm ở trên xích đu nhẹ nhàng mà lung lay vài cái, dừng lại. Hắn nhìn Tần Mệnh một lát, nghĩ tới khả năng, ngươi muốn tìm huynh đệ của ngươi. Ta muốn xem tinh diệu đấu thú thi đấu. Vì cái gì? Ta kẹt tại địa võ lục trọng thiên đỉnh phong rồi, muốn tìm chút ít dẫn dắt, cảm ngộ. Bên trong đấu thú chàng có cái gì cảm ngộ? Nhìn phương thức chiến đấu của tinh diệu đấu thú, cảm thụ ứng biến của bọn hắn tại thời khắc sinh tử. Dù cho tìm không thấy cảm ngộ, có thể học được chút ít kỹ xảo. Có lẽ sẽ có trợ giúp cho đấu tràng trên Thăng Long bảng nửa tháng sau. Tần Mệnh muốn tại trước Thăng Long bảng rời khỏi Xích Phượng luyện vực, nghĩ biện pháp cùng chúng vương gặp mặt, duy nhất có thể lợi dụng chỉ có tinh diệu trò chơi. Trước khi tới nơi này, hắn lại đi gặp Đồng Tuyền, nói ra ý nghĩ của mình, Đồng Tuyền không có khó xử hắn, đưa cho cái lệnh bài, an bài hắn đến tìm Đồng Kỳ. Ngươi thật cảm thấy ngươi tại trên Thăng Long bảng có thể thắng một hồi. Đồng Kỳ thừa nhận nam tử trước mặt này rất đặc biệt. Nhưng Thăng Long bảng là đối mặt với tất cả cường giả đỉnh cấp của các đại hải tộc, còn có tinh anh tuyệt đối các tộc chọn phái đi, chỉ cần đăng tràng, mỗi người đều sẽ toàn lực ứng phó, sẽ không tồn tại tình huống chủ quan. Trong lòng hắn, Lục Nghiêu có thể đánh bại Đồng Đại, phần lớn là nhờ có may mắn, là Đồng Đại chủ quan. Không thử thử làm sao biết, ta rất muốn giúp, nhưng thứ cho ta bất lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồng Kỳ nằm lại trên xích đu, tiếp tục lung lay. Hắn rất muốn về tinh diệu đấu trường, mang theo đấu thú của hắn tiếp tục chinh chiến. Nhưng cô không có lên tiếng, hắn thật không dám rời khỏi. Đây là lệnh bài, chúng ta có thời gian nửa tháng. Tần Mệnh đem lệnh bài ném cho Đồng Kỳ. Lệnh bài gì? Không có mệnh lệnh cô, lệnh bài của ai cũng không. Đồng Kỳ cầm lệnh bài xem xét, liền lập tức nhảy dựng lên. Ngươi từ chỗ nào có được? Ta nói trộm được, ngươi tin sao? Cô tự thân ra lệnh. Đồng Kỳ linh lợi rồi, cô rốt cục cũng cho ta rời khỏi rồi. Quá tuyệt. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng cấm đoán trên dưới nửa năm, cũng lo lắng cô đã quên hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải cấm rồi. Chúng ta bây giờ lên đường. Tốt, ha ha, đa tạ. Đồng Kỳ vỗ vai Tần Mệnh, lật xem lệnh bài, tâm tình vô cùng sảng khoái. Cô giải cấm cho hắn, có nghĩa hắn có thể lại về Tinh Diệu đấu trường, cũng có nghĩa hắn có cơ hội đi theo đội ngũ trong tộc đi xem chiến thăng long bảng. Đấu trường Tinh Diệu cần nhất ở đâu? Cả vùng phụ cận này không có đấu trường Tinh Diệu. Mỗi Tinh Diệu đấu trường đều là liên minh Tinh Diệu mở ra, phân tán tại các hòn đảo đặc biệt. Đấu trường Tinh Diệu cách nơi này gần nhất tại Phù Sinh đảo, chừng 2.000 dặm. 2.000 dặm. Thật tốt, càng xa càng tốt. Nếu như Tinh Diệu đấu trường thật phụ cận Xích Phượng luyện vực, Tần Mệnh còn không dám để cho chúng vương tới đây. Đồng Kỳ rất nhanh đã thu thập xong, điểm đủ đám Hắc Nguyệt đấu thú của hắn, mang theo thị vệ thiếp thân của hắn, không quên mang theo ngân lượng, gọi Tần Mệnh rời khỏi. Hắn có chiếc chiến thuyền, trang trí xa hoa, như là một tiểu cung điện, nhưng không phải rơi trong biển, mà là bay trên trời, bị 10 đầu kim xí điêu cực lớn đến cao quý lôi kéo. Xích Phượng luyện vực, đỉnh kiếm phong, Đồng Tuyền nhìn qua chiến thuyền phóng tới tầng mây, thất thần thật lâu. Tiểu thư, người đang hoài nghi Lục Nghiêu cái gì? Bà lão xuất hiện ở sau lưng nàng, thân thể còng xuống vô cùng già nua, làn da ảm đạm khô quắt, nàng hơi nhắm mắt lại, chợt nhìn như là một lão nhân bình thường không thể lại bình thường hơn. Đồng Tuyền chậm rãi lắc đầu, ánh mắt rất phức tạp. Hôm nay lúc Lục Nghiêu xin gặp nàng, nàng lại nghĩ tới cái loại cảm giác quen thuộc không hiểu thấu ngày đó kia, nhưng thấy thế nào cũng đều nhớ không nổi là quen thuộc chỗ nào, nàng căn bản không biết người này. Cho đến khi Lục Nghiêu rời khỏi, tại lúc xoay người lại, trong tích tắc, trong lòng nàng hung hăng nhảy dựng. Một mông lung bóng dáng trong đầu trong nháy mắt đã rõ ràng. Bóng dáng trong nháy mắt xẹt qua trong óc, chấn đến nàng thật lâu không cách nào bình tĩnh, nhưng lại tưởng tượng, rồi lại cảm thấy hoang đường, càng không thực tế. Phù Sinh đảo. Mỗi hòn đảo sắp đặt đấu trường Tinh Diệu, kỳ thật đều là lãnh địa chuyên trúc do Liên minh Tinh Diệu khống chế. Gần ngàn năm qua, theo Liên minh Tinh Diệu duy trì kiêu ngạo, lượng lớn đấu thú cao cấp bổ sung cho Liên minh bọn họ, lực ảnh hưởng của bọn hắn đối với toàn bộ hải vực đã đạt đến cấp bá chủ. Bởi vì tính đặc thù của trò chơi Tinh Diệu, cùng với siêu cấp đấu thú nguy hiểm cực độ, tuyệt đại đa số thế lực bá chủ đều không muốn là địch với bọn họ, thậm chí, không có ai rõ ràng thực lực bọn hắn bây giờ đến cùng có bao nhiêu khủng bố. Một khi chọc giận cái trại tập trung đấu thú này, bọn hắn lại sẽ phóng xuất ra lực lượng đáng sợ cỡ nào. Kỳ thật cho tới bây giờ, rất nhiều thế lực bá chủ đã bắt đầu cảnh giác Liên minh Tinh Diệu, thậm chí là sợ hãi, muốn áp chế bọn hắn phát triển, nhưng là ngoại trừ Liên minh Hải tộc, không có vị nào bá chủ dám đơn giản đi chèn ép, kích thích. Thậm chí mưu toan hủy diệt nó, dù sao Liên minh Tinh Diệu cũng quá nguy hiểm, giữa lẫn nhau lại không có xung đột lợi ích trực tiếp, không đáng để trả một cái giá lớn liều mạng trọng thương đi hủy diệt bọn hắn, còn những bá chủ yêu tộc kia, càng sẽ không đến để ý tới chuyện nhân tộc. Mấu chốt nhất chính là, Liên minh Tinh Diệu rất hiểu chuyện, ngoại trừ trong bóng tối làm chút ít chuyện âm tàn, nhưng biểu hiện ra đối với ai cũng rất cung kính, nhất là đối với tất cả đại hải tộc. Bởi vì Liên minh Tinh Diệu cường hãn, nguy hiểm. Cùng với quy củ, mỗi hòn đảo bọn hắn khống chế trật tự đều đặc biệt tốt, cơ bản không có ai sẽ tại chỗ đó gây chuyện. Nhưng là do ở mỗi người chơi Tinh Diệu cũng có ít nhiều bối cảnh, rất nhiều còn là hậu thế đến từ thế lực cấp bá chủ lớn, cho nên Liên minh Tinh Diệu cũng sẽ tận lực tại mỗi cái hòn đảo an bài đội ngũ thủ hộ, bảo đảm khách nhân an toàn, bảo đảm phương diện phục vụ làm đúng chỗ. Khi 10 đầu kim xí điêu, cao quý cực lớn đến lôi kéo chiến thuyền xa hoa hàng lâm Phù Sinh đảo, đám thủ vệ Liên minh Tinh Diệu trước tiên nhận được tin tức. Cùng lúc an bài người đi tiếp đãi, Đồng Kỳ với tư cách khách quen của Phù Sinh đảo, trong Tử Viêm tộc lại có chút thân phận, Liên minh Tinh Diệu mỗi lần đều nghiêm túc tiếp đãi, tận lực dỗ dành đến vui vẻ. Đồng Kỳ thiếu gia, gần một tháng không có gặp ngài, có phải đi đâu tìm được cực phẩm đấu thú rồi hay không? Muội muội bày trường cho ngài, chúng ta chúc mừng trước. Một nữ tử cao gầy đẫy đà cưỡi một đầu rực hổ đi vào trước thuyền, người mặc áo giáp mềm mỏng, tư thế hiên ngang, để cho hai mắt người ta tỏa sáng. Nàng là người trong Liên minh Tinh Diệu. Vinh Nhạn cũng là một trong những thủ lĩnh trên đảo, thường xuyên tiếp đãi Đồng Kỳ, đã là bằng hữu cũ rồi, cực phẩm đấu thú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đồng Kỳ đứng ở đầu thuyền, nhìn qua hòn đảo phồn hoa náo nhiệt, hít một hơi, hít thật sâu, toàn thân khoan khoái dễ chịu nhẹ nhõm. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể tìm được giá trị của mình, cũng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác người khác kính trọng, nắm giữ cực hạn sống chết của người khác, chỉ có ở chỗ này, hắn mới thật sự là hắn. Trên đảo mới tới một đám nô lệ, hôm nay vừa rời thuyền, ta mang ngài đi qua chọn mấy cái. Khi đang nói chuyện, Vinh Nhạn lặng lẽ nháy mắt. Nhóm nô lệ này là từ đâu vận đến? Đồng Kỳ từ trên thuyền đi xuống, hơn 30 vị thị vệ theo sát ở phía sau, nguyên một đám khí thế lăng lệ ác liệt, thần sắc nguội lạnh, nơi này dù sao cũng không phải Tử Viêm tộc, bọn hắn phải 100% bảo đảm thiếu gia an toàn. Mấy tháng trước, một thế lực lớn bị diệt, ngài khả năng chưa từng nghe qua tên của bọn hắn, là phiến hải vực ở bên ngoài vạn dặm, vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Hơn 2.000 người luân làm đầy tớ, đều bị liên minh tinh diệu chúng ta bao mua, phân thành 6 sấp, vận đến các đấu trường khác nhau. Nhóm nô lệ vừa đến hôm nay, chính là một đám trong số đó, hơn 300 người, đang cho bọn hắn sửa sang lại, chuẩn bị buổi tối công khai đấu giá. Nếu ngài có hứng thú, ta mang ngài đi xem trước. Không chọn được đấu thú thích hợp, chọn mấy nữ nô cũng không tệ. Mọi người quý nữ, có khí chất có hàm dưỡng, hương vị khẳng định không tệ, liền nhìn làm sao nuôi, đương nhiên, ngài có kinh nghiệm. Vinh Nhạn thấp giọng cười nói cùng Đồng Kỳ. Đồng Kỳ cười sang sảng hai tiếng, nữ tử chơi chán rồi, coi như vật tế phẩm, hắn càng coi trọng là cao cấp đấu thú. Rất nhiều cao cấp đấu thú trước khi biến thành đấu thú, đều là công tử tiểu thư các thế lực lớn. Những người này tại thời kỳ thiếu niên nhận đến hệ thống bồi dưỡng, nội tình dày, hơn nữa thiên phú mạnh. Võ pháp càng mạnh hơn, chỉ cần phương diện nghị lực cùng tâm tính dạy dỗ thật tốt, rất dễ dàng biến thành ưu tú đấu thú. Tuy nhiên, Đồng Kỳ tới nơi này là có nhiệm vụ, hắn vốn là nhìn Tần Mệnh bên cạnh, có hứng thú hay không? Một câu, một cái thần thái, một cái tư thế, để cho Vinh Nhạn kinh ngạc, người kia là ai? Đường đường là thiếu gia hải tộc, còn dùng đến hắn xin chỉ thị. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mệnh nhàn nhạt trả lại một câu. Quên đi, chúng ta đi đấu thú trường trước. Đồng Kỳ cười mỉa hai tiếng, hắn đã nghe nói quá khứ mà Lục Nghiêu trải qua, khi còn nhỏ phụ mẫu bị giết, gia tộc rách nát, biến thành nô bộc. Dẫn hắn đi chọn lựa nô lệ, chính xác không quá thích hợp, Tần Mệnh xua tay, ngươi cứ bận việc đi, bản thân ta đến đấu thú trường đi dạo. Ta an bài người cùng. Không cần, ta có thể tìm được đường. Bản thân Tần Mệnh rời khỏi. Vinh Nhạn kinh ngạc nhìn bóng lưng Tần Mệnh, thấp giọng hỏi, Đồng Kỳ thiếu gia, vị này là cung phụng trong tộc. Đồng Kỳ cười ha hả ra hiệu Vinh Nhạn dẫn đường, trước đi chọn mấy nô lệ, nói không chừng có thể tìm đến cao cấp đấu thú. Cung phụng trong tộc có thể làm cho ngươi khách khí như vậy, Vinh Nhạn nói thầm trong lòng, nhưng không tiện hỏi nhiều. Tần Mệnh đi trên đường phố náo nhiệt, nhìn mỗi người đi qua bên cạnh, lưu ý lấy hình dạng cùng khí tức của bọn hắn. Hai tay của hắn đặt ở bên trong áo choàng dày rộng, linh lực không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào trong lòng bàn tay, kích hoạt lấy vương ấn lặng ngắt như tờ. Một tháng trước, chúng vương suýt nữa bị bao vây tiêu diệt. Thanh thế to lớn, oanh động nửa cái cổ hải, Nguyệt Tình lại có vương ấn chỉ dẫn, nên rất dễ dàng tìm đến bọn hắn. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm đã nối lên đầu rồi. Trong thư hắn gửi cho Hồ Diên chắc chắc tận lực đề cập tới trò chơi tinh diệu, nơi đây lại là đấu trường tinh diệu cách Xích Phượng luyện vực gần nhất, chúng vương mới có thể tới đây. Chỉ là, chúng vương sẽ đồng ý hành động của hắn sao, dù sao cũng quá mạo hiểm, ngay cả chính hắn cũng đều không xác định sẽ sinh ra cái dạng hậu quả gì. Tần Mệnh yên lặng mà đi ở trên đảo. Cảm thụ lấy vương ấn nơi lòng bàn tay, nhưng là chậm chạp không có đáp lại. Phù Sinh đảo diện tích rất lớn, nhưng dùng thực lực địa võ lục trọng thiên đỉnh phong hiện tại của Tần Mệnh, phạm vi vương ấn cảm ứng đủ để bao trùm cả hòn đảo. Không có đáp lại nói cách khác, chúng vương không có tới. Chúng vương hiện tại đang ở đâu? Còn đang tránh né hải tộc đuổi bắt, bọn hắn không đồng ý qua đến, còn không có cơ hội qua đến. Tần Mệnh nhẹ nhẹ thở dài một hơi, chờ một chút. Ta tối đa có thể ở chỗ này chờ đợi 10 ngày. Người đến Phù Sinh đảo đa số là lao đến đấu trường tinh diệu, có ít người là vì thưởng thức chiến đấu kịch liệt, có ít người là tới mua đấu thú, có chút là mang đấu thú tới tham chiến, cho nên đa số đều là chút ít người trong đại thương hội thế lực lớn. Cẩn thận quan sát, sẽ chú ý tới trên Phù Sinh đảo có rất ít thú liệp giả. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này là đấu thú trường, cũng là trung tâm giao dịch đầy tớ, bọn họ đều là chút ít người không có bối cảnh không có thế lực, rất dễ dàng bị thế lực lớn tập trung. Không cẩn thận sẽ biến thành nô lệ, cũng thành đấu thú bên trong đấu thú tràng. Đường đi trên Phù Sinh đảo đều vô cùng rộng rãi, thuận tiện đoàn xe những đại nhân vật kia lùi tới, hoặc là mãnh thú cỡ lớn hoạt động. Cho nên đi trên đường, người bình thường đều tận lực muốn đi ở bên trong, các loại xe vua xa hoa đi ở chính giữa. Tùy linh yêu cao quý can ngăn, đội ngũ cường thịnh trước sau vây quanh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thánh võ hàng lâm, thậm chí là linh yêu cường hãn cấp thánh võ. Đám người trên đảo đối với những trận thế này sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tận lực không đi quấy nhiễu đoàn xe đẹp đẽ quý giá, bởi vì ngươi không xác định bên trong là người nào ngồi, vạn nhất vừa ra tới một công tử tiểu thư thế lực cấp bá chủ, hoặc là cường giả cấp chuẩn bá chủ, kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Thế lực sau lưng những người này đều chi phối lấy một phiến hải vực, khống chế sinh tử tồn vong của rất nhiều hòn đảo, bọn hắn nội tình hùng hậu, thế lực khổng lồ, giết chết chút ít người bình thường quả thực như giết chết chút ít con kiến, đơn giản như thế, dù cho là thánh võ cường hãn, đụng phải những nhân vật này đều muốn tránh lui. Tần Mệnh tận lực điệu thấp, ngưng thần cảm thụ vương ấn, một đường hướng đến đấu trường tinh diệu sâu trong hòn đảo. Tuy nhiên, thời điểm hắn đi qua một tửu lầu sang trọng, lại bị người khác tập trung rồi. Ồ, là hắn. Nhìn thấy ai rồi? Một cái tên kỳ quái, Làm sao chỉ có chính hắn? Giới thiệu một chút. Người tới, mời hắn lên đến. Người nói mời là. Tần Mệnh vừa mới chuyển qua góc phố, phía trước đã có hai người ngăn hắn lại. Y phục đẹp đẽ quý giá, khí thế lăng lệ ác liệt, bên hông treo ngọc bài, trong tay chế trụ trường đao sáng như tuyết, bọn hắn thần thái kiêu căng, không kiêng nể gì cả, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Mệnh. Đứng lại, có người mời ngươi đi qua. Tần Mệnh đi thẳng qua chính giữa bọn họ. Bang! Trường đao chấn động, mang theo kim loại long cong phát ra âm thanh, gác ở trên cổ Tần Mệnh. Coi chúng ta là không khí sao? Lấy ra! Trong đầu Tần Mệnh phiền muộn, ta không tìm phiền toái tự tìm đến ta. Ta xem ra giống như là loại người dễ khi dễ. Rất cuồng, ngươi biết chúng ta là ai? Nam tử bên trái nắm trường đao có chút thiêu đốt, mũi đao để tại cái cằm Tần Mệnh. Lặp lại lần nữa, lấy ra. Tần Mệnh không biết thế lực khác trên đảo, những người khác cũng có thể không biết hắn. Hai người này từ đâu xuất hiện, nhàn rỗi không có việc gì khi dễ người chơi. Đúng rồi, Đồng Kỳ đã từng nói qua, một mình dạo chơi trên đảo rất nguy hiểm, dễ dàng bị trở thành con mồi, chộp tới làm nô lệ. Hai cái tên ngu xuẩn này, sẽ không phải là tóm ta bán lấy tiền đấy chứ. Ta cũng nói một lần, có người mời ngươi đi qua. Nam tử bên phải từ từ giơ trường đao lên, để ngay trên khóe mắt Tần Mệnh, mũi nhọn sắc bén dâng lên khí lạnh, như là muốn đâm bị thương con mắt. Bọn hắn ôm lấy khóe miệng, cố ý dùng mũi đao vén lên Tần Mệnh, chọc ta buồn nôn. Tần Mệnh ha ha cười cười, hai tay nháy mắt bạo lên, oanh tại nách hai người. Nhanh như trọng chùy, lực lượng mấy vạn cân đánh vào cơ thể, răng rắc. Hai người toàn thân run rẩy dữ dội, xương sườn dưới nách từng khúc vỡ vụn, xương bả vai đều thay đổi hình dạng, thân thể toàn bộ bay ngang ra ngoài, phá mở đám người trên đường, khiến cho nơi đó cất chợt rối loạn. Hai người sau khi rơi xuống cũng lăn ra hơn 10 thước, lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như ác quỷ. Tần Mệnh bắt lấy hai thanh trường đao, hai tay khẽ múa, nháy mắt rời tay, gào thét mà đi. Bành bành hai tiếng chấn vang, trường đao phân biệt kề sát lấy cổ hai người, cắm vào phiến đá. Phiến đá vô cùng cứng rắn, to đến mấy thước, nhưng đao thể lại hãm vào toàn bộ, có thể thấy được lực lượng đao thế to lớn, chỉ để lại chuôi đao run nhẹ nhẹ, đụng vào cổ hai người. Hai người đang kêu thảm cũng lập tức im bặt mà dừng, như là con vịt bị bóp chặt cổ. Bọn hắn toàn bộ cứng tại chỗ đó, đầu đầy mồ hôi lạnh, kinh hồn chưa định, lưỡi đao lại nhích thêm vài phần, cổ bọn hắn sẽ bị khai đao rồi. Bọn hắn run rẩy chuyển về phía sau, nhưng dưới nách lại toàn tâm đau nhức kịch liệt. Thậm chí có thể cảm nhận được máu tươi không khống chế được tán loạn ở bên trong. Tầng cao nhất tại tửu lâu, một đám công tử tiểu thư phú quý hai mặt nhìn nhau. Thể võ, quyền lực thật mạnh, hai địa võ tam trọng thiên, cứ như vậy. Phế đi, người này rốt cuộc là ai? Ta giống như chưa thấy qua hắn. Hung hăng càn quấy. Người có chút ánh mắt có thể nhìn ra hai người bọn họ không phải võ giả bình thường. Hắn vậy mà đều không có để ý, còn ra tay đả thương người. Cơ Tuyết Thần, nói chuyện. Trong căn phòng tại tửu lâu xa hoa, cả nam lẫn nữ tụ tại cửa sổ, đều rất kỳ lạ. Hòn đảo đặc thù như Phù Sinh, đảo này rất ít nhìn thấy có người dám hành hung ở trước mặt mọi người, tối thiểu sẽ làm rõ ràng lai lịch bối cảnh đối phương, nếu không rất dễ dàng gặp rắc rối. Người này vậy mà không hỏi một tiếng, để ý đều không có để ý, trực tiếp trọng quyền đả thương người. Có mấy công tử vô ý thức sờ lên nách bản thân, đều cảm thấy đau thay hai ngu xuẩn kia. Cơ Tuyết Thần hơi vểnh khóe miệng, giống như cười mà không phải cười. Dù sao cũng không phải công tử nhà nào, chỉ là người rất đặc biệt. Mấy tháng trước, hắn còn ngăn cản qua xe của ta, lúc ấy là tại Nội Hải. Hai lúa Nội Hải, chạy đến Cổ Hải còn dám cuồng. Ta không quen nhìn người hung hăng càn quấy nhất. Tại Cổ Hải mênh mông này, còn có ai dám so hung hăng càn quấy với chúng ta? Hắc hắc, vứt mấy người nữa, cùng hắn chơi đùa. Ta thấy, tên này so với đấu thú càng có ý tứ. Trong phòng, một nam tử không có đứng dậy xoay chuyển chén rượu, mặt không biểu tình hạ lệnh. Lại mời, phái thêm mấy người, cho biết tên họ. Cơ Tuyết Thần hữu ý vô ý liếc mắt nhìn nam tử kia, ánh mắt xinh đẹp lại có lấy quang mang hung ác nham hiểm. Tần Mệnh chưa có chạy ra rất xa, góc đường liên tiếp chuyển ra hơn 10 người, xếp thành một hàng, ngăn ở trên đường phố rộng rãi. Người ở gần đều hiếu kỳ nghị luận, thối lui đến trong cửa hàng hai bên, không muốn bị liên lụy đến phiền toái bên trong. Tần Mệnh kỳ quái, ta chọc tới ai sao? Không nên, ta vừa mới tới Phù Sinh đảo, còn không có cùng ai nói chuyện nhiều. Nguyên một đám này là từ đâu xuất hiện? công tử chúng ta cho mời. Một nam tử sắc mặt tái nhợt đi về phía Tần Mệnh, hơn 10 cường giả theo sát ở phía sau, hắn vẻ mặt kiêu căng, trong ánh mắt lộ ra địch ý, tìm lộn người. Tần Mệnh không phải loại lương thiện, càng không phải bị người khi dễ, huống chi hay là lại còn bị khi phụ sỉ nhục mà không hiểu thấu. Chính là ngươi. Bây giờ, quay người, đi lên phía trước. Nam tử đứng lại ngoài 10 bước trước mặt Tần Mệnh, cánh tay phải vung lên, một thanh trường kiếm sắc nhọn thương nhiên đưa tới tay, thân kiếm không rộng, nhưng lại có 3 cái lăng, lạnh giá, bén nhọn, hàn quang lưu chuyển. Tần Mệnh liếc mắt nhìn trường kiếm cổ quái lại sắc bén, ta không biết các ngươi cũng nhận lầm người. Khuyên các ngươi trước cha rõ ràng lại đến. Bằng không thì sao? Nam tử cười lạnh. Tần Mệnh có chút ngưng mi, ngươi kiêu ngạo như vậy, chủ tử ngươi biết không? Ha ha, hung hăng càn quấy. Nam tử quay đầu lại nhìn hơn 10 người sau lưng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái hơn 10 nam nữ kia cũng đều nở nụ cười. Chúng ta liền hung hăng càn quấy, ngươi có thể thế nào? Buồn cười, vô cùng buồn cười. Thân thể nam tử trong chốc lát biến mất, không hề có dấu hiệu. Khoảng cách 10 bước, hắn lại lắc lư ra 5 tàn ảnh, đều tại các phương hướng khác nhau, để cho người ta chỉ cảm thấy hoa mắt, còn không có phản ứng kịp, hắn đã xuất hiện tại bên cạnh Tần Mệnh. Chen vào đi qua trong nháy mắt, hắn nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt tàn nhẫn, trường kiếm 3 mũi bén nhọn đâm về phía bụng Tần Mệnh. Rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi không đi, ta mang ngươi đi. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Càng xuất kỳ bất ý. Trong lữ điếm truyền ra trận trận kinh hô. Trong khoảnh khắc, Tần Mệnh đột nhiên động, nghiêng người, hung hiểm tránh được, tay phải đột nhiên bạo lên, đùng một tiếng đặt tay ở ngay yết hầu nam tử, càng chuẩn hơn càng nhanh hơn lại ác hơn, mà tại lúc va chạm trong nháy mắt, năm ngón tay phát lực bá đạo bắn ra, bỏ qua linh lực thuẫn chui vào yết hầu. Sắc mặt nam tử kịch biến, nhanh hơn so với ta. Làm sao có thể? Tần Mệnh chưa cho hắn cơ hội cân nhắc cùng phản ứng, vừa đặt tay ở cổ trong nháy mắt, một cỗ sấm sét cuồng bạo bộc phát từ cánh tay, như là mấy trăm lợi tiễn, ngút trời bạo kích, hội tụ nơi tay phải, chìm ngập đầu nam tử. Tiếng tiếng nổ lớn ầm ầm, ánh mắt nam tử bị cường quang kịch liệt tràn ngập, cảm giác đầu đều muốn nổ tung rồi. Từ lúc nam tử ra tay, đến khi Tần Mệnh phản kích, ngắn ngủi mấy hơi mà thôi, rất nhiều người còn không thấy rõ ràng đã phát sinh cái gì, hắn đã bị Tần Mệnh nâng cao ngay giữa không trung, rũ cục lấy thân thể, vô ý thức co rúm lấy, hoàn toàn thay đổi, tóc cháy đen, dâng lên khói đen. Một lần cuối cùng, không quản các ngươi là ai, các ngươi tìm lộn người. Tần Mệnh bóp lấy nam tử cổ, trong lúc đó toàn thân phát lực, vung trên không một vòng, hung hăng đập phá xuống dưới đất, bành một cái trầm đục. Thân thể tái nhợt của nam tử cùng phiến đá cứng cỏi đến một cái tiếp xúc cực nặng, sàn nhà vỡ vụn, tiếng xương vỡ giòn vang, để cho cả con đường trong nháy mắt yên tĩnh. Hơn 10 người hít vào từng ngụm khí lạnh, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Thật ác độc. Bên trong tầng cao nhất tại Tửu Lâu, đám công tử tiểu thư kia lần nữa yên tĩnh, trái tim đều có chút co rụt lại. Đủ ngoan độc, đủ cuồng, cũng đủ mạnh, người này đến cùng có địa vị gì? Cơ Tuyết Thần đều nhíu mày giác, thật bất ngờ trước phản ứng của Tần Mệnh. Hắn rốt cuộc là ai? Nam tử bên cạnh bàn giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trên phủ sinh đảo còn có người khiến ngươi sợ. Cơ Tuyết Thần cười khẽ, dung mạo của hắn là xinh đẹp, cũng là anh tuấn, làm cho nam tử ghen ghét, để cho nữ tử si mê. Hắn đứng ở chỗ này, liền để cho trong phòng lập lòe tỏa ánh sáng. Một nam tử có thể kiến tạo ra hiệu quả như vậy, coi như là kỳ tích rồi. Sợ. Ha ha, hải tộc chúng ta sợ qua ai? Thiên Vương Điện không phải vẫn là bị chúng ta đánh cho trốn đông trốn tây đấy sao? Một thiếu nữ diễm lệ đạt được kết quả tốt cười nói, Thiên Vương Điện đã một tháng không có xuất hiện, nói không chừng chính là đang trốn ở trong vực sâu đáy biển nào đó, thè lưỡi liếm miệng vết thương đây này. Nam tử ra hiệu với một tráng hán cao 2 trượng ở bên cạnh, Thái Long, ngươi đi, chết hay sống không cần lo, mang về đến cho ta. Tuân lệnh, tráng hán bước lớn rời khỏi. Đám nam nữ trong phòng đều hưng phấn, toàn bộ gom lại cửa sổ, nhìn quanh trên đường, có cho hay để xem rồi. Nhắc nhở ngươi, hắn không phải đại nhân vật nào, nhưng lại không đơn giản. Cơ Tuyết Thần không phải là không muốn giới thiệu Tần Mệnh, là hắn thật không hiểu rõ nhiều lắm. Sau khi hắn trở lại trong tộc, còn chưa kịp điều tra bên cạnh Đồng Hân lúc nào lại ra thêm tên Lục Nghiêu, đã bị Tử Viêm tộc chắn lên đến cửa muốn người rồi. Nếu như không phải Thiết Sơn Hà không chịu thua kém, nói không chừng thật có khả năng bị mang đi, việc này để cho trong tâm hắn nén giận. Sau đó Địa Hoàng Đảo phái người điều tra, kết quả cũng đành phải đến 2 tin tức. Lục Nghiêu là ân nhân cứu mạng của Đồng Hân, được chọn tham gia Thăng Long bảng. Những thứ khác, Tử Viêm tộc toàn bộ giữ bí mật. Cơ Tuyết Thần đối với cái từ ân nhân cứu mạng này rất mẫn cảm, nghiêm trọng hoài nghi thời điểm nhìn thấy Lục Nghiêu tại Loạn Lưu Hải vực, Đồng Hân cũng đang ở trên đảo. Hắn trong khoảng thời gian này đang nghĩ ngợi làm sao tìm hiểu càng nhiều tin tức hơn, vậy mà vào hôm nay, đụng phải tại loại trường hợp này, hơn nữa Lục Nghiêu lại còn là đến một mình. Hắn rất cẩn thận, không muốn bản thân đi dò xét, cho nên không để lại dấu vết kích thích đại nhân vật tụ hội cùng một chỗ. Vào hôm nay, truyền nhân trực hệ kim linh tộc thường hoán. Đột nhiên, giống như tiếng minh thanh lành lạnh truyền khắp phố dài, hai đầu thanh nham chiến tượng khổng lồ nện bước chân nặng nề, từ đằng xa đi tới, kinh động lấy đường đi. Chiến tượng hùng tráng nhưng lại không ngu ngốc, hình mang dài gần 10 thước thân đến hung uy bức người, toàn thân chúng tràn ngập sương mù hóa đá quỷ dị, kéo dắt lấy một cỗ xe cực lớn giống như xe vua, từ đằng xa chậm rãi đi đến. Người trên đường phố dồn dập tránh né, tránh đến trong cửa hàng hai bên. Nhìn thấy thanh nham chiến tượng có thể nghĩ đến thân phận của đối phương, bọn hắn không thể trêu vào, càng không dám chọc. Trên xe vua kéo không phải nhân loại, mà là một con mèo nhỏ trắng tuyết, ngụ trên chiếc chăn lông tơ lụa. Nó trắng tuyết như ngọc, con mắt bích lam như biển, xinh đẹp như là ngọc khí chân quý, để cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Nhưng, tuyệt đối không có ai dám đánh chú ý vào nó, bởi vì sau lưng của nó là bá chủ yêu tộc hải vực Cửu Thiên Huyền Miêu. Trên dưới xe vua, đều đứng hầu lấy hơn 10 nam nữ trung niên. Bọn họ đều là chiến nô của con nhỏ mèo này, có chút là bị bắt đi khống chế, có chút là cam nguyện phụng dưỡng. Trò chơi tinh diệu cùng lúc không phải trò chơi chỉ riêng nhân loại độc hưởng, cũng có chút yêu tộc sẽ đến chọn lựa chiến nô thích hợp, còn con mèo nhỏ này chính là khách quen của Phù Sinh Đảo. Tiểu miêu này gần đây chơi đến nghiện rồi, nửa năm đều nhìn thấy nó ba hồi rồi. Đám người Cơ Tuyết Thần đứng ở tử lâu nhìn xe vua, trong ánh mắt có khinh thường, cũng có đùa cợt, nhưng là không có ai dám thật sự nói chuyện lớn tiếng. Nghe nói đây là đầu Cửu Thiên Huyền Miêu thuần huyết, tương lai không gian phát triển không cách nào đánh giá, nói không chừng sẽ lại trở thành một yêu vật cấp bá chủ. Tần Mệnh nhìn qua thanh nham chiến tượng xoài bước đi tới, thối lui đến bên đường, muốn tránh đi chi đội mũ đặc thù này. Từ phản ứng của mọi người trên đường đến xem, đây là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng mà, oanh, một nam tử hùng tráng từ trên trời giáng xuống, như là một ngọn núi cao nặng nề đổ ập đến, chấn đến cả con đường đều run rẩy mấy lần. Thanh nham chiến tượng dương cao cái mũi, sóng âm ở bên trong lộ ra hùng hồn cùng tràn đầy, dường như sóng lớn lao nhanh, âm động hòn đảo. Chúng liên tiếp dừng lại, sương mù hóa đá toàn thân như là sôi trào, quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, chiến nô nhân loại trước sau xe vua toàn bộ nắm chặt vũ khí, đáy mắt hiện lên sát ý. Thái Long không để ý đến bọn hắn, mà là nhìn về phía Tần Mệnh thối lui đến bên đường. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta muốn gặp ngươi. Các ngươi nhận lầm người. Tần Mệnh tức giận, lại đến. Không dứt sao? Bảo ngươi đi, ngươi liền đi, ở đâu ra nói nhảm. Thái Long đứng ở nơi đó, như là xúc lấy ngọn núi cao, ép tới người ta không thở nổi. Có bệnh, tượng đất đều có ba phần nộ khí, huống chi Tần Mệnh. Ngươi nói cái gì? Toàn thân Thái Long đầy vết sẹo, khí thế hung hãn. Giờ phút này hắn giận dữ, vết sẹo đều giống như con rắn nhỏ nhúc nhích lấy. Ngươi có bệnh, chủ tử của ngươi cũng có bệnh. Muốn ta lại bàn lần thứ ba. Muốn chết. Thái Long giống to. Dừng tay. Sống không kiên nhẫn được nữa, cũng không nhìn một chút xem là đoàn xe của ai. Đằng sau thanh nham chiến tượng đi ra hai vị nam tử trung niên, lạnh lùng quát lớn. Tiểu tử, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thái Long hoàn toàn không để ý tới, điên cuồng hét lên, thân hình hùng tráng đột nhiên rung rung. Ba mãnh cường quang từ trong cơ thể bạo phát đi ra, trái phải cùng phía trên lao nhanh. Vậy mà hóa thành ba đầu hung thú, một đầu cự viên, một đầu mãnh hổ, một đầu mãnh cầm, cường quang hừng hực, thú ảnh vạn vẹo. Như là lửa cháy hừng hực, chúng phát ra tiếng gào thét chân thật đến điếc tai, chấn đến cả con phố dài đều đang run rẩy. Tần Mệnh cho mày, cảm nhận được uy hiếp. Đây không phải năng lượng ngưng tụ thành, đây là thú hồn thật, bị hắn dùng phương thức đặc thù tế luyện qua rồi. Ta mặc kệ chủ tử ngươi là ai, nhưng ngươi có nên làm rõ ràng ý tứ của cái chữ mời này. Tần Mệnh khí thế kéo lên, đáy mắt ẩn hiện ánh vàng. Mời, chính là mang ngươi đi. Cơ bắp toàn thân Thái Long khoa trương bành trướng. Vậy mà căng nứt y phục, lực cảm bạo tạc rung động lòng người, hai mắt hắn tràn ngập hào quang thú tính, cùng ba đầu thú hồn gần như dung làm một thể, lộ ra một cỗ khí tức hung thần cường đại không gì sánh được. Đụng phải loại ngu xuẩn như các ngươi, là ta không may. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, nguyên lực bành trướng bá đạo từ toàn thân trào lên, nằm đến mỗi đốt ngón tay. Giống, Thái Long phóng tới Tần Mệnh, ba đầu thú hồn tập thể gào thét, theo tấn công mãnh liệt. Khí thế hung hãn, cuồn cuộn sóng khí thổi bay bụi đất phất phới trên con phố dài. Vậy mới tốt chứ, Thái Long, cho hắn biết thế nào là lễ độ. Đánh, đừng lưu tình. Ta thích nhất nhìn Thái Long hành hạ người khác, hắc hắc. Tầng cao nhất tại tửu lâu, đám công tử tiểu thư kia kích động mà muốn hò hét. Tần Mệnh giết đến trước mặt, không có bất kỳ chiêu thức xinh đẹp gì, nhưng lại có khí thế như sóng lớn vỗ bờ, đối kích cùng trọng quyền Thái Long. Lực bạo phát mạnh không gì so sánh nổi, 10 vạn cực cảnh rung động tàn sát bừa bãi. đối phó với loại người lỗ mãng này, hắn am hiểu nhất. Oanh một tiếng nổ, thân hình hùng tráng của Thái Long đột nhiên dừng lại, thân thể tại chỗ không khống chế được, nhưng ba đầu thú hồn mãnh liệt tấn công lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên chỉ ngập Tần Mệnh. Hung hãn, điên cuồng, như là mãnh thú chân thật, khí thế nguy hiểm đập vào mặt, Tần Mệnh vui mừng không sợ, toàn thân phá lên sấm sét, dẫn bạo phố dài, hào quang sáng chói chói mắt cùng lôi chiều như sóng cả quay cuồng, cuộn sạch về bốn phương tám. Mặt đất loạn chiến, công trình kiến trúc ở hai bên đường đong đưa dữ dội, bên trong truyền ra tiếng thét kinh hoàng. Tại tầng cao nhất trong Tửu Lâu, nụ cười trên mặt bọn người Cơ Tuyết Thần toàn bộ cứng lại rồi, bọn hắn rất rõ ràng thực lực của Thái Long. Đó là một đấu thú thường hoán đến bồi dưỡng làm thị vệ thiếp thân, có lấy lực lượng chuyển núi, còn có thể chất luyện hồn hiếm thấy. Cửu Thiên Huyền Miêu mở ra con mắt màu xanh ngọc, duỗi cái lưng mỏi, hiếu kỳ nhìn về phía trước. Bành, bành, bành. Thái Long không ngừng lui về phía sau, sau hơn 10 bước vẫn là không có khống chế được thân thể, đụng vào trên mặt đất, nằm ngang bay ra ngoài. Nhưng, hắn khó chịu gào rú, thân hình hùng trắng phát ra càng ánh sáng mãnh liệt, ba đầu thú hồn tản ra lại lần nữa ngưng tụ. Lần này rõ ràng càng cường hãn hơn. Thái Long bay lên trời, gầm thét lao thẳng đến Tần Mệnh. Ta vậy mà đối mặt một quyền liền bại rồi. Sỉ nhục, sỉ nhục. Ta có lực lượng gần 10 vạn, ta có lực lượng thú hồn cường hãn, ai có thể đánh bại ta? Ai có thể? Sau khi rơi xuống, hắn gào thét chạy như điên, ba đầu chiến hồn theo sát trùng kích, một người ba hồn mang ra khí thế điên cuồng vô cùng hung ác, sát khí mãnh liệt tràn ngập khắp nơi. Toàn thân Tần Mệnh ẩn hiện ánh vàng, như là sắt thép đổ bê tông, khí thế chợt kéo lên, thẳng đến đỉnh phong, cương khí cường hoành phá thể hiện ra, gợi lên tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Hai chân hắn vững vàng đọng lại mặt đất, toàn thân căng cứng, lù lù như núi, đưa tay khiêu chiến. Oa, Thái Long điên cuồng giết tới, hét một tiếng giận dữ, điên cuồng dẫm mạnh mặt đất, mang theo khí thế động người xiên mang trời cao, ba đầu mãnh thú dữ tợn, cuồng liệt, như là ba cơn sóng dữ, ầm ầm chìm ngập. Nhưng mà, răng rắc, ầm ầm. Thái Long lần nữa bị đánh lui, lần này là trực tiếp bay ra ngoài, ba đầu thú hồn lần nữa bị sấm sét xé thành mảnh nhỏ. Khi cường quang cùng sấm sét tản ra, Tần Mệnh đứng tại nguyên chỗ, không chút động đậy. Oa, Thái Long nổi giận, đứng lên tại bên ngoài 20 trượng, mãnh liệt cho mình mấy cái tát, cường quang ngập trời phá thể hiện ra, đem cả phiến phố dài đều chiếu sáng lộng lẫy, một đầu tiếp theo một đầu thú hồn xuất hiện, vậy mà lại có hơn 10 đầu, trước trước sau sau vây quanh, khí thế của hắn cuồng liệt. Hai mắt hiện ra hàn quang, như là thú vương đáng sợ, dẫn dắt lấy đàn thú. Lần nữa bại lui, nhưng hắn lại càng đánh càng mạnh. Trong cửa hàng quán rượu hai bên đường, rất nhiều người đều bị một màn này làm cho kinh đến. Người có chút mắt nhìn đều có thể nhận ra hắn. Thị vệ thiếp thân của thường hoán thiếu gia Kim Linh tộc, Thái Long. Cửu Thiên Huyền Miêu ngăn đám chiến nô lại, nhìn trò hay. Thái Long, đánh cho ta. Đánh cho đến chết. Thường hoán xuất hiện tại cửa sổ, lạnh lùng quát lớn. Tần Mệnh dựng lỗ tai lên, đang muốn quay đầu nhìn sang. Thái Long lại lần nữa phóng tới Tần Mệnh, hơn 10 đầu thú hồn kịch liệt gầm thét, theo cùng một chỗ trùng kích, cả đầu phố dài loạn chiến không dứt, đều bị sát khí hung hãn chật ních, xa xa nhìn lại, cường quang sôi trào, như là sóng lớn vượt qua không gian mà đến, vô tình tàn sát bừa bãi. Ngay cả thanh nham chiến tượng đều không thể không chống lên sương mù hóa đá, chống cự cái cỗ khí thế hung hãn kia. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, lúc này đây, hắn chủ động xuất kích, sấm sét toàn thân sắp vỡ. Thân thể nháy mắt đã biến mất, trước mặt thẳng hướng sâu trong thú triều. Dám nhục nhã ta. Chết cho ta. Thái Long tính cách bạo ngược, sát khí lạnh thấu xương, quay quay trọng quyền đem lực lượng múa bút đến cực hạn, như là khỏa thiên thạch hạng nặng, đánh tới Tần Mệnh. Tần Mệnh đang chạy như điên đột nhiên phóng lên, sấm sét toàn thân điên cuồng nổ tung, một đầu lôi hùng ngạo nghễ thành hình. Theo lôi thiểm tăng cường, sấm sét lần nữa lột xác, diễn sinh ra lượng lớn thanh lôi, lúc này đây, là lôi hùng thành hình. Lôi uy tràn ngập, nó giơ lôi chảo lên cao cao toàn bộ biến thành màu xanh, như là đoàn trọng chùy thanh lôi khủng bố, đánh đến Thái Long. Đám thú hồn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào đầu về phía trước, nhìn như cuồng liệt kinh người, nhưng toàn bộ khi vọt tới lôi hùng đều bị sấm sét chôn vùi, không có mang đến bất cứ ảnh hưởng thực chất gì, nó như là thú vương chân chính, bạo ngược trong thú triều. Bên ngoài, rất nhiều người đang muốn cực lực nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng chợt một tiếng lôi động nổ lớn, Thái Long lại lần nữa bay ngang ra ngoài, toàn thân là máu, cánh tay phải rách nát, vô cùng thê thảm, bay ra hơn 10 thước mới rơi xuống đất, sau khi rơi xuống lại liên tiếp bắn ngược, ma sát ra vết máu thật dài trên đầu, nằm rạp trên mặt đất. Không có động tĩnh, trong cửa hàng, mỗi người kinh hô, thật không thể tin được. Đây chính là thị vệ thiếp thân của thường hoán thiếu gia, ngươi thực có can đảm đánh, còn đánh thảm như vậy. Tiểu tử, ngươi kết thúc rồi, ngươi nhất định phải chết. Thái Long ngã xuống. bị sống sờ sờ đánh đến choáng luôn, hơn 10 đầu chiến hồn cũng đều tản ra. Tại trước khi cường quang biến mất, Lôi Hùng hóa thành năng lượng tiêu tán, chỉ còn lại có Tần Mệnh đứng ở giữa đường đi, lông tóc không tổn hao gì. Bọn người Cơ Tuyết Thần trực tiếp co rút khóe mắt, thật mạnh. Trong lòng bọn hắn Thái Long hung hãn như mãnh thú, ba lần ba lui, lại bại triệt để như thế. Thường Hoán đứng tại cửa sổ, sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Long của ta vậy mà bại rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, Cửu Thiên Huyền Miêu kéo dài cái lưng mỏi, không sợ sương mù hóa đá của thanh nham chiến tượng, nhẹ nhàng đi lên trên đầu voi, hiếu kỳ nhìn Tần Mệnh. Nó vô cùng mẫn cảm đối với linh lực trong trời đất, lôi uy vừa rồi, rất không tầm thường, vượt xa lực lượng sấm sét tự nhiên. Tần Mệnh nắm chặt lại nắm đấm, chậm rãi quay người, liếc về phía Tửu Lâu cách đó không xa kia, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị định mấy cửa sổ tại tầng cao nhất. Cơ Tuyết Thần vừa hay lui về phía sau, tránh đi ánh mắt Tần Mệnh. Các công tử tiểu thư khác đều là sợ hãi, luống cuống tay chân lui về phía sau, trao đổi lấy ánh mắt xấu hổ, còn mới sao? Thường Hoán công tử, Cơ Tuyết Thần ho nhẹ, bảo trì phong độ nhẹ nhàng, thuận tiện kích thích Thường Hoán. Người 13 lượt rồi, không có mời đến, còn mời sao? Mời. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể đánh mấy cái. Sắc mặt Thường Hoán âm trầm, hắn quan trọng mặt mũi nhất, chịu không được bị người khinh thị nhất. Không cần mời, hắn giống như... qua đến rồi. Một tiểu thư bỗng nhiên kinh hô, một đám công tử các tiểu thư toàn bộ gom lại cửa sổ, vừa hay nhìn thấy Tần Mệnh sải bước đi tới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên mái nhà, trực tiếp tiến vào Tửu Lâu. Ngăn lại. Tranh thủ thời gian ngăn lại cho ta. Hắn muốn làm gì? Thật to gan, chán sống. Cái tên gia hỏa dã man này giết đỏ cả mắt rồi. Vội cái gì? Chúng ta nhiều thị vệ như vậy, tại sao phải sợ một mình hắn? Đúng. Ai cũng đừng cản, để cho hắn đi vào. Ta ngược lại muốn nhìn một chút xem đây là nhân vật như thế nào. Các công tử tiểu thư rất nhanh tỉnh táo lại, dù sao cũng đều là chút ít tử đệ trải qua tình cảnh lớn lên trong gia đình bề thế. Thường Hoán ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, những người khác liên tiếp ngồi xuống. Cơ Tuyết Thần không muốn chọc phiền toái, không để ý ánh mắt những người khác, thối lui đến phía sau bình phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước khi rõ ràng tình huống, hắn không muốn trực tiếp chống lại Lục Nghiêu, trước hết để cho Thường Hoán chiếu cố hắn. Thời điểm Tần Mệnh đi vào tầng cao nhất, bên ngoài gian phòng lớn nhất kia, có một đám thị vệ đang đứng, đều nhìn chằm chằm, ánh mắt không ý tốt theo dõi hắn. Tần Mệnh đi tới cửa trước, đẩy ra, gian phòng rộng rãi, tráng lệ, lần lượt từng cái bàn xếp ở hai bên, ngồi phía sau mỗi cái bàn là hai người, đều là chút ít công tử tiểu thư thế gia phú quý, nhưng sau khi hắn quét một vòng, không có một ai mà mình biết. Các ngươi biết ta? Tần Mệnh cho mày. Không biết. Một thiếu niên thẳng tắp thân thể, cố gắng biểu hiện ra tư thái cường thế. Kết quả Tần Mệnh há mồm chính là, các ngươi có tật xấu. Xuồng xã. Ngươi có biết ta là ai không? Thiếu niên vỗ bản giận dữ mắng mỏ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta không biết các ngươi cũng không biết ta. Ta không chọc giận các ngươi cũng chớ chọc ta. Đừng cho là mình nguyên một đám xuất thân đại tộc đại phái, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho các ngươi biết, ở chỗ của ta đây. Không dùng được. Ha ha, gia hỏa cuồng vọng, có dám giới thiệu ngươi hay không? Thường Hoán đang muốn bưng chén rượu lên, Tần Mệnh đột nhiên nắm lên ư mặt bàn, thức ăn, bầu rượu bên trên, rầm rầm rơi vãi ra ngoài, Tần Mệnh biến chuyển, đột nhiên phát lực, quay quay bàn đánh tới hướng phía trước bình phong. Bàn gỗ gào thét, bôi đầy ghế trên đầu Thường Hoán, cùng bình phong phía sau hắn đụng vào cùng một chỗ, một hồi loạn hưởng. Bình phong cùng bàn đem Cơ Tuyết Thần đằng sau không hề chuẩn bị đánh bay đi ra ngoài. Đột nhiên xuất hiện biến cố làm đám người cả phòng kinh hãi đứng lên, toàn bộ thị vệ bên ngoài phá cửa xông vào, suýt chút nữa muốn bổ nhào qua. Ai làm con rùa đen ở chỗ đó, cút ra đây. Tần Mệnh hét to. Lục Nghiêu, ngươi đúng là thật hung hăng càn quấy. Cơ Tuyết Thần chưa từng chật vật qua như vậy, càng không có bị người nào mắng qua là rùa đen. Bọn thị vệ cuống quýt đi qua lôi hắn từ trong đống gỗ vụn ra đến, lại bị hắn phẫn nộ vung ra. Cơ Tuyết Thần. Tần Mệnh cau chặt lông mày, lại là cái gia hỏa xinh đẹp không như nam tử này. Ta còn tưởng rằng là nhị thế tổ nào ăn no dỗi việc không có chuyện gì đây này, thì ra là ngươi. Ta và ngươi không oán không thù, ngươi đổ nước vào não rồi. Đám người Thường Hoán âm trầm sắc mặt, ăn no dỗi việc sao? Ngươi một câu mang lấy người cả phòng, tuy nhiên nhìn cái bộ dạng hung hăng càn quấy này của hắn, lại biết Cơ Tuyết Thần, bọn hắn ngược lại không dám huyên náo quá ác, đều ngờ vực vô căn cứ lấy thân phận của hắn. Miệng sạch sẽ chút. Ta là mời ngươi đi lên. Sắc mặt Cơ Tuyết Thần càng âm trầm, dám nói ta đổ nước vào não. Mời. Ta đem ngươi từ Địa Hoàng đảo kéo tới Xích Phượng luyện vực, coi như là mời rồi. Xích Phượng luyện vực. Hắn là người của Tử Viêm tộc. đám công tử tiểu thư hung hăng càn quấy kia lập tức trung thực rồi, cái tên này là người của Tử Viêm tộc. Cơ Tuyết Thần chết tiệt, ngươi hại thảm chúng ta rồi. Bọn thị vệ hùng hổ cũng đều khắc chế, không dám lại gọi, người của hải tộc là tuyệt đối không thể trêu chọc. Thường Hoán kỳ quái, Lục Nghiêu. Cái danh tự này rất lạ lẫm, chưa nghe nói qua. Có thể kiêu ngạo như vậy, dám không để Cơ Tuyết Thần vào mắt, không giống như là người bình thường. Ngươi cuồng cái gì? Ngươi cũng chỉ là cung phụng của Tử Viêm tộc. Cơ Tuyết Thần không muốn chống lại Lục Nghiêu, nhưng ai có thể ngờ tới cái tên điên này lại vòng cả bàn qua đến rồi. Thì ra là một cung phụng nho nhỏ à. Mọi người lập tức thở ra hơi, ta đã nói, chưa nghe nói qua hải tộc có nhân vật như vậy. Bắt lại cho ta. Thường Hoán đột nhiên ra lệnh. Cung phụng mà thôi, trong hải tộc, cung phụng cũng chỉ là người hầu cao đẳng mà thôi. Một số ít là hải tộc chủ động thuê, tuyệt đại đa số đều là bản thân chủ động đi hiến thân. Một cung phụng nho nhỏ cũng dám ở trước mặt ta sùng sã, còn dám đả thương người của ta, chán sống. Ai dám? Ánh mắt Tần Mệnh lạnh lùng như đao, quét mắt đám thị vệ chật ních gian phòng. Bọn thị vệ trần chờ không định, tóm hay là không tóm. Người này mặc dù là cung phụng, đối với Thường Hoán mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng xem như một nhân vật rồi. Dù sao người ta cũng là cung phụng của Tử Viêm tộc. Bắt lấy hắn. Ta tự thân đưa đi Tử Viêm tộc, Thường Hoán cường thế thét lên ra lệnh. Tần Mệnh đột nhiên đi về phía trước. Lắc lư ra đến tàn ảnh, xuất hiện tại bên cạnh Thường Hoán. Thường Hoán biến sắc, đang muốn tránh ra, lại bị Tần Mệnh một tay bóp ở phần gáy, đột nhiên ngồi xuống ngay tại chỗ rồi. Toàn trường kinh hô, những thiếu gia tiểu thư kia đều bị hù cho rời khỏi bàn, hắn muốn làm gì? Một cung phụng, dám tập kích thiếu gia hải tộc. Ngại mạng dài. Dừng tay. Sùng xã. Đây là Thường Hoán thiếu gia kim linh tộc chúng ta, ngươi chán sống. Dừng tay. Bọn thị vệ của Thường Hoán kinh sợ. Nào còn dám có do dự cái gì, toàn bộ đều lập tức vây tới. Nhưng, Thường Hoán là đi ra tụ hội, không mang đến nhiều thị vệ lắm, cũng không phải rất mạnh, cường giả thánh võ cảnh đều lưu tại đấu trường tinh diệu trông coi đấu thú rồi. Bọn hắn quát tháo, nhưng cũng không dám tới gần phía trước, sợ ngộ thương Thường Hoán. Ngươi, ngươi làm gì? Thường Hoán hô hấp dồn dập, lại cố gắng chấn định, ta là truyền nhân trực hệ kim linh tộc, tam ca của ta là Thường Hồng. Siêu cấp thiên tài kim linh tộc, là muốn đi tham gia cổ hải thăng long bảng. Có thể tham gia thăng long bảng, ý nghĩa quang vinh, càng ý nghĩa chịu gia tộc coi trọng cao độ. Ngươi dám làm tổn thương ta. Tam ca của ta quyết không tha cho ngươi. Lục Nghiêu, đừng xúc động. Ngươi dám tổn thương hắn, kim linh tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tử Viêm tộc cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Cơ Tuyết Thần tại loạn lưu hải vực liền lĩnh giáo qua Lục Nghiêu xuồng xã. Thật không nghĩ đến hắn cũng dám xuồng xã tại loại trường hợp này. Đây chính là thiếu gia trực hệ của hải tộc. Ngươi ở đâu ra lá gan dám bóp cổ của hắn? Làm rõ ràng tình huống, là các ngươi đến gây chuyện với ta đây, các ngươi là công tử tiểu thư, các ngươi cao quý, ta là cung phụng, ta tiện nghi. Nếu như đến cái đồng quy vu tận, ai buôn bán lời? Tần Mệnh bóp lấy cổ của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn. Con thỏ nóng này còn cắn người, thật đem ta bức đến góc chết, ta bảo đảm kéo mấy kẻ đệm lưng. Ngươi, sắc mặt Thường Hoán lập tức liền thay đổi, hắn cũng không muốn chết. Càng không muốn bị một cung phụng hạ đẳng giết chết. Ngươi, ngươi không dám. Tần Mệnh tiến đến hắn bên tai, ha ha cười nhẹ, Thường Hoán thiếu gia đúng không, đánh cược. Cược xem ta có dám hay không. Nếu thắng, ta chết. Nếu thua, ngươi chết. Ta là truyền nhân trực hệ của kim linh tộc. Vậy thì càng tốt, ta đây trước khi chết còn có thể oanh động một lần rồi. Các công tử các tiểu thư khác đều có chút luống cuống, hắn làm thật sao? Trước kia chưa từng đụng qua loại ngoan nhân này, bọn thị vệ trầm giọng nhắc nhở, bằng hữu, không tới tình trạng này. Chúng ta chỉ là tại thái độ mời khách trên không có làm tốt, không đáng sinh sinh tử tử. Lục Nghiêu đúng không? Buông Thường Hoán công tử ra, chúng ta ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Một chút chuyện nhỏ, nhất định muốn náo đến tình trạng sinh tử. Ngươi cũng quá không xem trọng mạng của mình rồi. Ngươi thật vất vả mới tiến vào Tử Viêm tộc, thành cung phụng, tiền đồ vẫn còn là rất sáng lạng. Cơ Tuyết Thần cũng khuyên nhủ Tần Mệnh, hắn cũng không hy vọng bởi vì chính chuyện mình thêu dệt mà hại chết Thường Hoán. Trong đầu Tần Mệnh cười lạnh, một đám gia hỏa sợ chết, không có chút phách lực. Những công tử tiểu thư này, đều là cùng một loại người như đồng kỳ, địa vị trong gia tộc lúng ta lúng túng, có địa vị không có thiên phú, dựa vào chơi đấu thú mà duy trì lấy lực ảnh hưởng của bản thân, thể hiện giá trị. Bọn hắn xa không bằng Đồng Ngôn loại người có khí phách, có dáng vẻ kia, hơn nữa còn không sợ chết. Cái cổ Thường Hoán bị bóp đến đau đớn khó nhịn, hơn nữa cái tư thế thật này sự là khó coi, hắn đường đường là truyền nhân trực hệ hải tộc. Sao có thể chật vật thành cái bộ dáng này, ngươi thả ta ra, ta thả ngươi đi, hôm nay coi như cái gì cũng đều không có phát sinh qua. Lời này, ngươi tin? Tần Mệnh khấu chặt năm ngón tay lấy xương cổ. ngươi muốn như thế nào? Là ngươi muốn thế nào? Ta là trêu ngươi rồi, hay là chọc giận ngươi rồi? Không oán không thù vì cái gì lại nhiều lần đi ngăn cản ta? Ta là muốn mời ngươi đi lên ngồi một chút. Các ngươi mời người chính là mời như vậy hay sao? Vậy chúng ta bây giờ coi như là tại nâng cốc hoan ngôn rồi. Tần Mệnh bóp lấy cổ Thường Hoán đột nhiên nhấn một cái. Dừng tay. Bọn thị vệ lạnh lùng quát lớn, con mắt đều trừng đỏ lên. Quá ghê tởm, chúng ta đều báo ra tên tuổi rồi, ngươi còn dám sùng sã. Cơ Tuyết Thần thối lui đến bên cạnh, được đám thị vệ của hắn bảo vệ. Lục Nghiêu, có chừng có mực, đừng đến lúc đó chịu không được, cuối cùng chịu thiệt chính là bản thân ngươi. Một thiếu nữ cũng nhắc nhở Tần Mệnh, hắn là thiếu gia Kim Linh tộc, còn ngươi, ngươi chỉ là cung phụng của Tử Viêm tộc mà thôi. Thừa dịp chuyện còn có chỗ hòa hoãn, thả hắn, nói lời xin lỗi, bằng không thì hậu quả so ngươi tưởng tượng càng nghiêm trọng, bọn hắn thực sự không hiểu được, cái tên cung phụng này ở đâu ra lực lượng, cũng dám khiêu chiến cả phòng tiểu thư công tử đại tộc đại phái. Liền bức một ngụm ác khí. Ngươi không sợ bọn họ thu được về tính sổ, đến lúc đó lại để cho ngươi sống không bằng chết. Những tiểu thư công tử này trong tộc mặc dù không có địa vị rất cao, nhưng đều là có thêm bối cảnh rất lớn, có người có thể dựa vào, cũng không phải một cung phụng như ngươi có thể thu chọc được nổi. Tần Mệnh nở nụ cười, từ trên bàn lấy xuống quả bồ đề, phóng tới trong miệng khẽ cắn. Các ngươi lầm rồi. Chỗ nào sai rồi? Mong rằng chỉ giáo. Một công tử vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Tần Mệnh thật không có để cái đám này vào mắt, trước Thăng Long bảng, Tử Viêm tộc sẽ không làm gì ta. Sau Thăng Long bảng, ta đã sớm chạy đến Cổ Hải rồi. Chọc ta. Coi như các ngươi không may. Hôm nay không bới lớp ra các ngươi ra, ta không gọi là Tần Mệnh. Hắn ngồi tê cả mông trên ghế, một tay bóp lấy Thường Hoán. Biết rõ tại sao ta tới Phù Sinh đảo không? Vì cái gì lại chỉ có mình ta? Ngươi không nói ta làm sao biết? Thường Hoán hung dữ mà quát khẽ, bị tư thế đầu đè nặng rất khó chịu, càng xấu hổ. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là năm đầu ngón tay kia lại đang đè xuống xương cổ, tùy thời khả có năng làm đứt gãy. Ta bị Tử Viêm tộc đánh đi ra, ta rất phiền muộn, ta là chuẩn bị đến đấu trường tinh diệu làm đấu thú, chết tại chỗ đó. Tuy nhiên, ngươi đều bị đuổi ra ngoài. Vậy ngươi còn cuồng cái rắm? Người cả phòng đều tức giận đến thở nặng khí thô, suýt chút nữa muốn bổ nhào qua. Tuy nhiên cái gì? Cơ Tuyết Thần kỳ quái, không phải nói hắn muốn tham gia Thăng Long bảng sao? Tại sao lại bị đuổi ra ngoài? Tuy nhiên đụng phải các ngươi, ta thay đổi chú ý. Ha ha, thay vì chết ở bên trong đấu thú tràng, còn không bằng chết ở chỗ này, kéo lấy đám công tử tiểu thư cao cao tại thượng các ngươi. Chôn cùng, biểu lộ trên mặt Tần Mệnh bỗng nhiên dữ tợn, đè nặng mặt Thường Hoán trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt bàn. Bành một cái trầm đục, mặt bàn loạn chiến, thức ăn rượu ngon đều vung vãi một bàn. Gian phòng bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng tất cả tiểu thư công tử kinh hô nổi lên bốn phía. Hắn muốn tìm cái chết, kéo chúng ta chôn cùng. Ha ha, ha ha, ông trời đối đãi với ta không tệ. Tần Mệnh bỗng nhiên liều lĩnh cười to, bóp lấy cổ Thường Hoán cót két loạn hưởng. Hắn nói, thật sao? Bầu không khí toàn trường bỗng nhiên áp lực. Các tiểu thư công tử đều cứng ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, tâm đều đang run rẩy. Ngồi xuống, Tần Mệnh quát lớn, chấn đến gian phòng đều run rẩy nhiều lần. Giết Thường Hoán, ai là xuống trước? Đám thị vệ trong ngoài đều luống cuống, trong lòng đều mắng mở. Chúng ta đây rảnh rỗi không có chuyện gì, đi trêu chọc loại người này làm cái gì? Mạnh sợ lăng, sững sờ sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Tần Mệnh nói rõ ta chính là đi tìm cái chết, ta chính là đến kéo các ngươi chôn cùng, ai còn dám kêu gào cùng ta? Ai còn dám cùng cùng ta? Ai còn dám lấy cái gì gia tộc đến đè ta? Đừng xúc động. Hôm nay thật sự là một hiểu lầm. Bằng hữu, không đáng. Ngươi còn trẻ, nghìn vạn lần đừng nghĩ không thông. Nơi này không giữ ngài, tất có chỗ giữ ngài. Tử Viêm tộc không muốn ngươi, nhưng rất nhiều thế lực sẽ muốn ngươi. Bọn thị vệ so với đám công tử tiểu thư càng bối rối. Nhiệm vụ cùng sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ chủ tử nhà mình. Nếu như bởi vì loại chuyện hư hỏng này, bị người khác lôi kéo chôn cùng, bọn hắn sau khi trở về cũng sẽ nhận đến cái kết hỏng bét. Thường Hoán đều luống cuống, cứng ngay tại chỗ, không dám lộn xộn. Hắn rõ ràng cảm nhận được ở cổ của hắn đang chậm chạp có lực đè xuống, mơ hồ đều có thể nghe được thanh âm khớp xương xung đột. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong cách hắn gần như vậy, toàn thân đều đang rét run. Chúng ta không đánh thì không quen biết, ta thu lưu ngươi rồi. Làm thị vệ thiếp thân của ta. Như thế nào? Ta sẽ tin ngươi. Ha ha, ít nhiều lời lại. Ta không muốn sống nữa, trước khi chết kéo mấy tên thì hay mấy tên. Tần Mệnh đột nhiên đứng dậy, bóp lấy Thường Hoán cổ kéo dậy. Dừng tay. Bọn thị vệ của Thường Hoán thét chói tai, mẫu thân nhà ngươi, làm thật sao? Nếu như Thường Hoán bị sống sờ sờ giết chết như vậy, chúng ta là sẽ phải bị chôn cùng đó. đám công tử các tiểu thư suýt chút nữa đã co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Bọn thị vệ của bọn hắn đang muốn đi qua bảo hộ, lại bị Tần Mệnh lạnh lùng nhắc nhở, ta xem ai dám động. Xuống một cái chết chính là chủ tử nhà các ngươi. Ta nói được thì làm được, không tin. Chúng ta đánh cược một lần, lấy mạng cược. Đừng xúc động. Đám kia thị vệ toàn bộ cứng đờ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đừng như vậy, có chuyện thì từ từ nói. Sắc mặt Thường Hoán tái nhợt, vừa rồi một cái chớp mắt kia, hắn suýt chút nữa liền đái ra quần. Không được, không được. Chúng ta không động. Đám công tử tiểu thư kia đều muốn khóc. Tại sao có thể như vậy? Không nên. Ánh mắt Tần Mệnh uy hiếp một vòng, mới nói, kỳ thật, ta cũng không muốn chết. Mọi người thở ra hơi thật dài, tảng đá trong lòng trùng trùng điệp điệp rơi xuống, chỉ cần có chỗ chống thương lượng là tốt rồi. Nhưng, không có chờ bọn hắn lách ra nụ cười, sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi. Nhưng nếu đã đều như vậy, không chết cũng phải chết rồi. Chờ các ngươi đi được, ta sẽ chết thảm hại hơn. Sẽ không đâu. Tuyệt đối sẽ không. Mọi người lần nữa kinh hô, luống cuống tay chân, có người tính tình nóng nảy hận không thể giết đi qua, nhưng lại bị chấn nhiếp tại khí thế địa võ lục trọng thiên của Tần Mệnh. Còn có hắn đang gắt gao bóp chặt cổ Thường Hoán, cũng không dám lộn xộn. Là ta kẻ đần sao? Ánh mắt Tần Mệnh lạnh như băng đảo qua mỗi một công tử tiểu thư ở đây, như là ác lang hung tàn, đang chọn lựa lấy con mồi. Những tiểu thư nũng nịu cùng đám công tử ngang ngược càn rỡ này, bình thường làm gì từng trải qua loại tình cảnh này, bọn hắn hoảng sợ tránh né ánh mắt Tần Mệnh, sợ bị hắn chọn chúng, trở thành Thường Hoán thứ hai. Ngươi muốn thế nào? Tự ngươi nói. Chúng ta tuyệt đối phối hợp. Bọn thị vệ Thường Hoán đầu đổ đầy đổ mồ hôi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới, tay Thường Hoán không thành thật, đang cẩn thận chuyển mặt nhẫn trên ngón trỏ, đó là một không gian giới chỉ. Hắn muốn phản kích. Thường Hoán công tử. Ngươi đang làm cái gì? Cái gì làm cái gì? Tần Mệnh đột nhiên bắt lấy tay phải Thường Hoán, răng rắc một tiếng, xinh xinh xé đứt. Thường Hoán kêu thê lương thảm thiết, thân thể đều run rẩy. Tần Mệnh bóp lấy cổ Thường Hoán, trùng trùng điệp điệp đánh lên trên bàn. Máu loãng văng khắp nơi, toàn thân bạo lên sấm sét, hội tụ đến cánh tay phải, một đầu lôi xà trắng kiện nháy mắt đã thành hình, rít gào khàn khàn kịch liệt, sấm dậy cả gian phòng, suýt chút nữa muốn đánh xuống đầu Thường Hoán. Dừng tay, bọn thị vệ như điên rồi, bọn hắn muốn nhào đầu về phía trước. Ai dám? Tần Mệnh hét to. Không muốn, không muốn. Thường Hoán chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt mà khóc lóc cầu xin, hắn đã rõ ràng cảm nhận được lôi uy cực lớn đang xoay quanh cái ót. Tùy thời có khả năng bị đuổi giết đám tiểu thư cùng công tử khác đều sợ hãi. Ai cũng đừng giở trò, bằng không thì bây giờ chúng ta liền chuẩn bị cùng chết. Giọng Tần Mệnh lạnh như băng truyền khắp gian phòng, kích thích thần kinh mỗi người. Bỗng nhiên, một mùi vị xấu hổ tràn ngập trong phòng, Thường Hoán. Đái ra quần rồi. Mọi người đều chú ý tới, nhưng cũng không có người đi cười nhạo hắn, đều căng thẳng thở hổn hển. Lục Nghiêu, ta bảo vệ ngươi. Ta thề, ta có thể bảo vệ ngươi. Cơ Tuyết Thần không thể không ra mặt. Bảo vệ ta. Ha ha, ta tin ngươi mới là lạ. Tần Mệnh bóp lấy mặt mũi tràn đầy là máu của Thường Hoán ngồi xuống, nâng lên hai cái đùi, phóng tới trên bàn. Ta biết rõ, ta giết không chết tất cả các ngươi, tối đa có thể giết một đám. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, muốn mạng sống, ta đạt được kết quả tốt. Mọi người giận dữ, ngươi đạt được kết quả tốt. Ngươi tính là cái thứ gì, có thể chỉ là chạy trốn cơn lửa giận, tiếp theo liền dập tắt. Làm sao đạt được kết quả tốt? Bọn thị vệ thay chủ tử của bọn hắn trả lời, trước hết để cho đám chủ tử ủy khuất, trốn ra đi lại bàn chuyện báo thù. Nam, chuyển ta chút bảo bối, nữ, xoa chân cho ta. Ngươi đều muốn chết rồi, muốn bảo bối gì? Lúc còn sống, không có cơ hội dùng, chết coi như mang theo ít đồ. Ta xem chừng, những thánh võ kia muốn chạy tới rồi, thời gian đã không nhiều lắm, ta sẽ giết người trước khi bọn hắn đến. Trước đó, phục vụ ta thoải mái, xem có thể rời khỏi nơi này hay không. Cùng ta cùng chết đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đe dọa, lại uy hiếp. Bọn thị vệ kiên trì nhìn về phía chủ tử nhà mình. Các thiếu gia ngược lại không có gì, chuyển chút ít bảo bối rủi ro mà thôi. Nhưng các tiểu thư thì sao? Xoa chân cho hắn. Ta bắt đầu tính thời gian rồi. Đừng tóm đồng nát sắt vụn đến lừa gạt ta. Phải là cái tốt nhất, để cho ta thỏa mãn. Chuyện phát sinh trong ngoài tửu lâu đã truyền khắp quảng trường phụ cận, cũng truyền về phía nơi khác. Thiếu gia Kim Linh tộc Thường Hoán bị cưỡng ép. Cơ Tuyết Thần địa hoàng đảo bị tập kích. Một đám công tử tiểu thư nhận đến uy hiếp. Một người tuyên bố muốn giết toàn bộ bọn hắn. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Đầu tiên kinh động chính là đội thủ hộ liên minh tinh diệu, tận lực bồi tiếp các cường giả thánh võ cấp các gia tộc lưu tại đấu trường tinh diệu. Phù Sinh đảo vài năm gần đây rất ít phát sinh sự kiện oanh động như vậy rồi. Người nào hung hăng càn quấy xuồng xã như thế. cũng dám công nhiên bắt cóc truyền nhân đại tộc đại phái. Còn có truyền nhân những thế lực cấp bá chủ như Thường Hoán, Cơ Tuyết Thần này. Người nọ có địa vị gì? Có mục đích gì? Đồng Kỳ đang mang người đi trường nô lệ, kết quả còn không có đuổi tới đó, đã bị tin tức oanh động này làm cho kinh đến. Ai ai ai? Đồng Kỳ còn cho là mình nghe lầm rồi, giống như nói là tên Lục Nghiêu. Muốn tìm cái chết, muốn lôi kéo bọn hắn chôn cùng. Đồng Kỳ cứng người cả buổi, tuôn ra câu nói tục, mẫu thân nó. Lục Nghiêu, chính là người ngài mang đến. Vinh Nhạn kinh ngạc. Đi đi đi, nhanh nhanh nhanh. Đồng Kỳ bị làm cho hồ đồ rồi, Lục Nghiêu tìm chết. Hắn làm sao có thể tìm chết, người từ bốn phương tám hướng tề tụ đến Tửu Lâu, có mấy công tử giao ra bảo bối hắn thỏa mãn, từ bên trong trốn thoát, chật vật mạnh mẽ lên án lấy chuyện hung ác phát sinh tại tầng cao nhất. Thời điểm đội thủ vệ liên minh tinh diệu xông vào giữa phòng, hình ảnh nhìn thấy để cho bọn hắn phiền muộn lại phẫn nộ. Một tên gia hỏa hung hăng càn quấy ngồi ngửa ở trên ghế, bóp lấy cổ Thường Hoán, đè xuống đất, sáu tiểu thư mềm mại lại cao quý đang bóp chân, xoa vai cho hắn. Còn có mấy tiểu thư xếp hàng ở phía sau, thúc giục phía trước nhanh lên chút. Một đám công tử ca cao cao tại thượng đám, lại liên tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra các loại bảo bối, không ngừng hỏi. Cái này biết không? Cái này thì sao? Đây là bảo bối gia truyền của chúng ta. Uy lực khó có thể lường. Cái này của ta rất hay, là trong nhà đưa cho ta dùng để bảo vệ tính mạng. Cái thứ đó là đồ hư, nhìn ta trước, cái này ta hay, tuyệt đỉnh bảo bối. Thị vệ của bọn hắn đám đều xanh mặt. Đứng ở bên cạnh tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đám thủ vệ liên minh tinh diệu đều có chút ngu rồi, cho tới bây giờ đều là những nhị thế tổ này khi dễ người khác, hôm nay lại bị người khác khi dễ cho rồi, nhìn cái bộ dạng kính cẩn lễ phép kia, giống như thật bị sợ hãi. Tần Mệnh không để ý đến thị vệ xông tới, thích ý hưởng thụ lấy các tiểu thư phú quý xoa bóp cho, nghe đám công tử ca giới thiệu bảo bối của mình. Nhưng lôi xà trên cánh tay phải của hắn càng ngày càng hừng hực, chân thật đến hung hãn. Mở lớn miệng rắn đã nuốt nửa cái đầu Thường Hoán rồi, tùy thời khả năng sụp mở. Cứu ta! Bên tai Thường Hoán quanh quẩn tiếng sấm sét đùng đùng, như là tử thần nhe răng cười, kích thích toàn thân hắn đều đang run rẩy. Nhưng có ai dám đi qua, dù cho một chiêu chết luôn cái tên cuồng nhân kia, lôi xà cũng có thể trong nháy mắt đem đuổi giết Thường Hoán. Bởi vì cảnh giới Thường Hoán quá thấp, chỉ là huyền võ lục trọng thiên mà thôi, so với cuồng nhân kia kém trọn vẹn một cái cảnh giới lớn. Ngươi muốn thế nào? Nói ra, chúng ta phối hợp. Người trong liên minh tinh diệu kinh ngạc thì kinh ngạc, vẫn còn có chút tức giận. Một tên cuồng đồ mà thôi, cũng dám xuồng xã tại địa bàn của bọn hắn. Nếu như hôm nay xử lý không tốt, không chỉ đơn giản là mất mặt, còn sẽ ảnh hưởng đến danh dự liên minh tinh diệu, càng khả năng nhận đến lửa giận của Kim Linh tộc. Ta nhanh đến thời gian rồi, Tần Mệnh nhàn nhạt nói câu, nhưng không phải nói cho bọn hắn nghe, nói là không cho các tiểu thư công tử mặt mũi trước nghe được. Đám nhị thế tổ sống an nhàn sung sướng này triệt để luống cuống. Tay chân luống cuống ném ra các loại lễ vật, chất đầy trước mặt bàn. Các thiếu nữ lại vây quanh Tần Mệnh ra sức xoa nắn lấy. Các nàng cho tới bây giờ không có làm qua loại chuyện lặt vặt này. Hôm nay xem như xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Một bên bóp còn một bên mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thoải mái không. Đồng Kỳ trên đường đi đều đang lo lắng cho an toàn của Lục Nghiêu. Gặp rắc rối ngược lại không sao. Nghìn vạn đừng bị người ta giết đi. Sau khi trở về hắn không có cách nào bàn giao. Nhưng khi chạy đến hiện trường xem xét. Hắn liền trợn tròn mắt, cái loại tình huống này là như thế nào? Đồng Kỳ, coi tốt con chó của các ngươi. Cơ Tuyết Thần rốt cục cũng nhìn thấy chính chủ rồi, hắn chỉ vào Đồng Kỳ giận dữ mắng mỏ. Cơ Tuyết Thần, ngươi gào một tiếng nữa cho ta nghe một chút. Đồng Kỳ dựng lên lông mày, lạnh lùng kéo lại. Một thiếu gia hải tộc tuyệt đối sẽ không sợ người của địa hoàng đảo. Cái tên Lục Nghiêu này có phải cung phụng Tử Viêm tộc các ngươi trục xuất đến hay không? Hôm nay việc này các ngươi phải phụ trách. Cơ Tuyết Thần quản ngươi thiếu ra cái gì, hắn sắp bị dằn vặt đến điên rồi, chưa từng bị nhục nhã qua như vậy. Đồng Kỳ thiếu ra, việc này. Ngài nhìn, đám thủ vệ liên minh tinh diệu thật khó khăn, thoáng cái liên lụy đến Kim Linh tộc, Tử Viêm tộc, còn có địa hoàng đảo, ba đại đỉnh cấp bá chủ, hơi chút xử lý không thích hợp, liền có thể sẽ dẫn phát đại phiền toái. Tôn chỉ liên minh tinh diệu, tận lực phòng ngừa xung đột cùng thế lực cấp bá chủ hoàn toàn trái ngược. Nhìn cái gì? Ai nói Lục Nghiêu là cung phụng Tử Viêm tộc chúng ta trục xuất? Bản thân Đồng Kỳ cũng hồ đồ, quát hỏi Lục Nghiêu, tình huống này là như thế nào? Ngươi không phải muốn đi đấu thú trường sao? Bọn hắn mời ta đến. Tần Mệnh một tay bóp lấy Thường Hoán, một tay lay lên bảo bối trước mặt, một tia ý thức thu toàn bộ vào không gian giới chỉ. Các thiếu gia sững sờ, không phải muốn một cái sao? Làm sao lại toàn bộ thu a? Mời ngươi đến. Đồng Kỳ lại nhìn về phía Cơ Tuyết Thần. Một thị vệ vội vàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Cường điệu miêu tả Tần Mệnh tàn bạo cùng đồng quy vu tận. Đồng Kỳ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, khóe mắt đều run rẩy. Hắn đột nhiên muốn mắng người, ngươi đây là đang hù dọa bọn hắn chơi. Không sai biệt lắm, ngươi thay ta kết thúc. Tần Mệnh vung thường hoán ra, thường hoán bay ngang ra ngoài, rơi đập tại trên bàn, tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn sửng sốt trong chốc lát, cổ đều cứng rồi, tay trái vỡ vụn đau nhức kịch liệt khó nhịn. Hắn thét lên một tiếng, ôm lấy tay, chỉ vào Lục Nghiêu quát lớn, giết hắn cho ta. Đám tiểu thư cùng công tử kia vây quanh Tần Mệnh lập tức tỉnh giấc, liền lăn lẫn bò chạy đến xung quanh, bên cạnh lớn tiếng thét ra lệnh, giết hắn. Không có con tin, thị vệ của bọn hắn cũng liền không có cố kỵ rồi, ta xem ai dám. Đồng Kỳ kiên trì ra mặt, vọt tới trước mặt Tần Mệnh, đây là ta Tử Viêm tộc cung phụng, ai dám giết hắn. Hắn đã không phải rồi. Ai nói hắn không phải rồi? Hắn nói ngươi sẽ tin. Đầu ngươi là óc heo. Đồng Kỳ hồn hển một câu, hô đến tất cả mọi người sững sờ. Đồng Kỳ tương đương phiền muộn, cái tên Lục Nghiêu này quá hồ đồ rồi, cũng không biết nếu làm như vậy sẽ trêu chọc cho hắn cái dạng phiền toái gì, lại sẽ trêu chọc cho Tử Viêm tộc cái dạng phiền toái gì. Ha ha, vui đùa chút nha. Cảm ơn lễ vật của các ngươi, ta thu. Tần Mệnh cảm thụ lấy bảo bối trong không gian giới chỉ, trên trăm kiện đều là chân phẩm, hắn chỉ một mỹ nữ đẫy đà, thủ pháp không tệ, bóc vô cùng thoải mái. Nói đùa, có ý gì? Bọn hắn đều có chút mơ màng. Hắn là Lục Nghiêu, là cung phụng Tử Viêm tộc ta, được chọn làm đại biểu cho Tử Viêm tộc dự thi Thăng Long bảng. Đồng Kỳ không thể không giới thiệu hắn. Vậy hắn bị đuổi ra đâu? Phiền muộn muốn tự sát đâu? Muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận đâu? Một đám công tử tiểu thư còn có bọn thị vệ đều thay đổi sắc mặt, muốn bao nhiêu khó coi đều có bấy nhiêu khó coi. Mẫu thân ngươi đây là đang dọa sợ đám chúng ta chơi sao? Đám thủ vệ liên minh tinh diệu, các cường giả riêng phần mình vọt tới, đều mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hôm nay xem như mở mang tầm mắt rồi. Một hỗn tiểu tử, đùa nghịch nhiều người như vậy, Cơ Tuyết Thần cùng Thường Hoán nhất định muốn mời ta đi lên, ta liền lên đến bồi bọn hắn chơi đùa. Tần Mệnh nhún vai, một bộ dạng các ngươi có thể làm gì ta? Gương mặt anh tuấn của Cơ Tuyết Thần run rẩy một cái, đến mức nói nửa câu cũng nói không nên lời. Một đại biểu Tử Viêm tộc dự thi Thăng Long bảng, đủ để trấn trụ tất cả mọi người ở đây, ngay cả mấy vị thánh võ chạy đến cũng không dám lộn xộn rồi. Ai cũng rõ ràng tất cả hải tộc vô cùng xem nặng Thăng Long bảng lần này, người có thể đại biểu dự thi, trước khi thi đấu đều là bảo bối trong tộc, ai dám tổn thương hắn chính là đối nghịch cùng Tử Viêm tộc. Nếu là nói đùa, có thể mang những thứ đó trả lại cho ta không? Một thiếu gia tâm đều đang nhỏ máu, vừa rồi hắn đem toàn bộ đồ trong không gian giới chỉ đặt tới trên mặt bàn rồi, để cho Lục Nghiêu tùy tiện chọn, kết quả một kiện không dư thừa toàn bộ đều bị thu. Rất nhiều thiếu gia đều tổn thất thảm trọng, cũng đều trầm mặt yêu cầu Lục Nghiêu. Đồ đã đưa ra ngoài, nào có đạo lý sẽ trở về. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta ức hiếp ai rồi? Ngươi nói ngươi ức hiếp ai rồi? Một đám thiếu gia tiểu thư tập thể giận dữ mắng mỏ. Chuyện lớn đến mức nào, đến mức kích động như vậy sao? Tần Mệnh vỗ vỗ Đồng Kỳ, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Giúp ta kết thúc, ta tới đấu thú trường đi dạo trước. Đồng Kỳ co rút đôi má lại, nhưng vẫn là kiên trì tiếp được. Còn có thể như thế nào đây? Mạng của tiểu tử này hiện tại so với hắn đều được cưng chiều. Đây là nhiệm vụ cô tự thân an bài, hắn không dám lãnh đạm. Người trong liên minh tinh diệu toàn bộ thối lui đến hai bên, tránh ra một con đường. Người có thể đại biểu hải tộc dự thi Thăng Long bảng, lại còn là một cung phụng khác họ, khẳng định có chỗ hơn người. Dựa theo tập tục của hải tộc, người này nói không chừng lúc nào liền cưới nữ nhi nào đó trong hải tộc, tương lai địa vị sẽ liên tiếp kéo lên, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Sắc mặt Thường Hoán âm trầm đáng sợ. Ngươi còn muốn thế nào? Ai bảo ngươi trêu chọc hắn? Đồng Kỳ hừ lạnh, ngươi buồn bực. Ta cũng buồn bực. Thường Hoán thở hổn hển, vung thị vệ bên cạnh ra, nhìn hằm hằm lấy bóng lưng của Tần Mệnh. Dự thi Thăng Long bảng. Rất ngưu sao? Ta sẽ để cho ngươi một trận đều không thắng được, hãy đợi đấy. Đấu trường tinh diệu kiến tạo tại sâu trong rừng rậm trung bộ hòn đảo, chiếm diện tích khổng lồ, nói là đấu trường, nhưng càng như là một tòa thành trì. Bên ngoài có sông đào vườn quanh bảo vệ tường thành, rộng hơn 100 thước, sóng cả cuộn trào mãnh liệt, nước sông đục ngầu, chiếm cứ lượng lớn thú sông hung mãnh. Tường thành dày rộng cao lớn, nguy nga hùng vĩ, cao gần 50 thước, khí thế to lớn, thông qua cửa thành khổng lồ đi đến đấu trường tinh diệu. Bên trong là từng tòa đấu trường lớn nhỏ không đều, tổng cộng 36 cái, phương thức bài bố vị trí dựa vào tinh thần trên trời. Mỗi tòa đấu trường đều to lớn giống như cung điện, bên ngoài thoạt nhìn vàng son lộng lẫy, bên trong có lôi trường cùng khán đài. Lôi trường đều rộng tại 300 đến 500 thước, còn có chút phạm vi hơn 1.000 thước, nhưng phong cách khác nhau, có chút là lôi đài kiên cố, có chút là mảnh núi rừng, còn có mảnh hồ nước. ở chỗ này có thể nhìn thấy không cùng cấp bậc chém giết, cũng có thể nhìn thấy tất cả chủng loại hình chiến đấu. Trong tinh diệu đấu tràng còn có chuyên môn đấu thú mua bán giao dịch, cũng có nô lệ mua bán. Tần Mệnh tùy tiện chọn một đấu trường, vung hai khối hắc tinh tệ, ngồi vào trong phòng khách quý. Tòa đấu trường này quy mô rất lớn, trên khán đài ngồi đầy người, đều đang thưởng thức chém giết kịch liệt trên lôi đài. Tần Mệnh nhìn một lát, nằm ngửa trên giường êm tại gian phòng, tiếp tục kích thích vương ấn, cho chúng vương chỉ dẫn. Việc cấp bách vẫn là muốn đạt được chúng vương đáp lại, Tần Mệnh thuận tiện điều tra bảo bối thu hoạch được, đều rất chân quý, còn có mấy bộ võ pháp không tệ, tuy nhiên đều không thích hợp với hắn. Tốt thay ở bên trong có bày ra tàn đồ Thanh Loan di tích cổ, xem như là thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này đến cùng là thật hay không? Bức đồ ai vẽ? Đã đều biến mất hơn 1.000 năm, không có người nào tìm đến qua, thình lình ra cái bức vẽ. Là lạ, có phải là bẫy hay không? Tần Mệnh đưa ra tàn đồ, yên lặng mà nhìn, bỗng nhiên có loại cảm giác không tốt lắm, dù sao trong đây cũng có kỳ quặc. Cũng không lâu lắm, Đồng Kỳ gõ cửa phòng của hắn, đi vào liền của trách, ngươi là thế nào? Nhất định muốn làm sao như vậy, ngươi có biết ngươi một lần chọc giận bao nhiêu người hay không? Nếu như ngươi không thể tại trên Thăng Long bảng thắng 1-2 trận, chứng minh giá trị của mình, trong tộc đều không bảo vệ được ngươi. Không phải là hù dọa bọn hắn một chút thôi sao, có nghiêm trọng như vậy? Ngươi cứ nói xem. Đồng Kỳ im lặng, hù dọa, ngươi đều đem Thường Hoán lăn qua lăn lại thành cái dạng gì rồi, mặt mũi đầy máu, đầy quần nước tiểu, tay đều đứt rồi. Nếu không phải xác định Lục Nghiêu cùng Thường Hoán khi trước không quen biết, hắn nghiêm trọng hoài nghi giữa hai người có phải trước kia sẽ có cái gì đó, quá đa hay không. Người này cực kỳ ngang tàng rồi, vừa đến Tử Viêm tộc liền hành hạ đấu thú của hắn cùng đồng đại, huyên náo Xích Phượng luyện vực xôn xao, vừa tới Phù Sinh đảo lại ức hiếp một đám công tử tiểu thư, cũng là huyên náo đến mọi người đều biết. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết sợ hãi là cái gì sao? Cuồng như vậy, kiêu ngạo như vậy, hơn 20 năm qua sống thế nào xuống tới đây được? Chẳng lẽ, những gì trải qua còn nhỏ để lại cho Lục Nghiêu hắn bóng mờ rồi? Trong lòng có bầu không khí không lành mạnh, ta biết đúng mực. Đúng mực? Ngươi đều dọa bọn họ thành cái dạng gì rồi, cái này còn gọi là đúng mực? Ngươi dọa Thường Hoán đái ra quần, xé đứt rảnh tay, còn suýt chút nữa đánh nát đầu hắn rồi, cái này gọi là đúng mực. Ngươi có biết Thường Hoán là ai không? Hắn là truyền nhân trực hệ Kim Linh tộc, ca ca cùng nhị tỷ hắn đều muốn tham gia Thăng Long bảng, một người lục trọng thiên đỉnh phong, một người thất trọng thiên. Đến lúc đó bọn hắn chủ động điểm danh khiêu chiến ngươi, ngươi đối phó như thế nào? Là mặt dày mày dạn không tiếp chiến, hay là đi lên ngược đãi thành tàn phế? Đồng Kỳ sớm biết Lục Nghiêu có thể gây chuyện như vậy, nên mang hắn theo trên người. Cái tên này mới đi đến Phù Sinh đảo cả buổi, liền gây ra ngoài ý muốn lớn như vậy, chọc giận tất cả thế lực lớn không nói, còn để cho Liên Minh Tinh Diệu gặp khó xử. Mấu chốt là Thăng Long bảng còn không có chính thức bắt đầu, liền dựng nên cho mình cường địch, đây không phải là không chịu nổi yên ổn sao? Không đúng, ngươi còn có cường địch, Kỳ Trác Duyên của Bái Nguyệt tộc. Đồng Kỳ dường như có thể nhìn thấy kết cục Lục Nghiêu tại Thăng Long bảng thảm bại. Là cái loại rất thảm kia. Ngươi không phải còn có việc sao? Tần Mệnh đưa tay tiễn khách. Đừng có lại rước lấy phiền phức, chỗ cô ta không có cách nào bàn giao. Đồng Kỳ nhắc nhở Tần Mệnh. Ta cũng không gây chuyện. Ngươi thực có can đảm nói. Đồng Kỳ sau nhiều lần nhắc nhở, đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên nói, ngươi không phải đến xem đấu thú thi đấu đấy sao? Nằm đây là thế nào? Tần Mệnh vòng cô ngón tay không gian giới chỉ. Bọn hắn cống hiến chút ít bảo bối, ta điều tra trước xem là cái gì, có thích hợp với ta hay không. Tán tu chúng ta với đám nhà giàu các ngươi không như nhau, muốn bảo bối đều phải dựa vào hai tay đi tranh thủ. Đồng Kỳ há to miệng, quay người rời khỏi, ngài mạnh khỏe đi. Gặp lại. Đợi một chút, ta bán cho ngươi như thế nào đây? Có chút bảo bối Tần Mệnh không cần. Đổi cho ngươi linh túy. Không cần. Vinh Nhạn hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh, người có ý tứ. Một cung phụng mà thôi, mặc dù là muốn tham gia Thăng Long bảng, nhưng cũng không thể buông lỏng như vậy, cũng dám trêu chọc Đồng Kỳ. Dù nói thế nào, trong Tử Viêm tộc, vị gia này là chủ tử, ngươi là bộc. Nàng nhẹ giọng hỏi thị vệ Đồng Kỳ, quan hệ của hắn cùng Đồng Kỳ thiếu gia rất tốt. Tốt, ngày đầu tiên hắn tiến Tử Viêm tộc liền đánh cả thiếu gia của chúng ta, còn có Đồng đại công tử, nằm vài ngày ở trên giường, còn có Đồng phỉ tiểu thư, bị hắn đạp ra ngoài hơn 10 thước. Trước khi tới nơi này, thiếu gia bởi vì hắn mà cấm đoán đóng hơn nửa tháng. Ngươi nói, quan hệ bọn hắn được không? Đóng cửa, đa tạ. Tần Mệnh vẫy tay ở bên trong tàn đồ, lần nữa tiễn khách. Lục Nghiêu công tử, có cái gì cần có thể trực tiếp tìm thị vệ bên ngoài, báo ta tên Vinh Nhạn. Vinh Nhạn đáp lại nụ cười tươi, rời khỏi. Sắc trời dần tối, Đồng Kỳ không có trở lại, nhưng lại đợi đến khách nhân mới. Vừa nghe nói ngươi đã đến Phù Sinh đảo rồi. Thiết Sơn Hà đẩy cửa đi vào, hắn vừa đánh xong một hồi, toàn thân là máu, đằng đằng sát khí, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bức người. Hắn tiến đến, gian phòng giống như biến thành lôi trường. Đằng sau Thiết Sơn Hà còn có Cơ Tuyết Thần đi theo, một đầu tóc dài đen như mực, tùy ý rối tung, hiển thị rõ phiêu giật, hai con ngươi mị hoặc, dung nhan xinh đẹp, để cho cả gian phòng đều trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Cái cổ trắng nõn, xương quai xanh rõ ràng, gợi cảm lại không mất đi cảm giác an toàn. Vẻ đẹp của hắn không hề ái ái, bất luận nam hay nữ đều có thể thưởng thức, lại mang theo cỗ tà mị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cơ Tuyết Thần phức tạp nhìn Lục Nghiêu, việc hôm nay nào đến mọi người đều biết, mất đi mặt tất cả mọi người, duy chỉ có đem thanh danh hắn đẩy đi ra. Hắn gặp qua cùng nhân, chưa thấy qua tên nào cùng như vậy, một cung phụng mà thôi, cũng dám ở trước mặt mọi người trêu đùa tất cả truyền nhân đại tông đại phái. Bọn hắn mặc dù đều là chút ít nhân vật râu ria thiên phú không mạnh, nhưng địa vị tuyệt đối không thấp, sau lưng cũng có người, trong mắt người ngoài cũng đều là thiên chi kiêu tử, cao cao tại thượng. Hơn nữa, Lục Nghiêu bắt đầu liền hạ thủ đối với Thường Hoán, lại là đụng mặt, lại là bứt tay, làm phải gọi là gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như là thật sự muốn đồng quy vu tận, ngay cả hắn đây biết rõ Lục Nghiêu muốn tham gia Thăng Long bảng, đều bị làm cho mê muội rồi. Người khác nghe được hải tộc đều sợ hãi, hắn vậy mà tùy ý khi dễ. Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Cơ Tuyết Thần bây giờ trở về nhớ tới những gì trải qua ngay lúc đó, tiểu tử này hoàn toàn không để bọn họ vào mắt, không phải giả vờ, mà hắn là thật sự không sợ. Trách không được có thể cùng Thiết Sơn Hà trở thành huynh đệ. Hai ngoan nhân, hai tên điên, hai tên biến thái trong mắt không có sợ hãi, Cơ Tuyết Thần thậm chí tỏa ra một cái suy nghĩ, nếu như cũng ném tiểu tử này tới đấu thú trường, có phải cũng là tới 99 trận thắng liên tiếp hay không? Tần Mệnh đứng lên, Cơ Tuyết Thần, ngươi đồ nghịch hoa chiêu gì? Yên tâm, ta không phải dẫn hắn đến uy hiếp ngươi, là hắn muốn tới. Cơ Tuyết Thần hiện tại cũng không dám khó xử Thiết Sơn Hà, bởi vì sự kiện Tử Viêm tộc muốn người lần trước, đều kinh động đến đảo chủ phụ thân của hắn, tự thân muốn bồi dưỡng hắn Thiết Sơn Hà thật tốt. Hiện tại thân phận Thiết Sơn Hà đã thay đổi, không phải đấu thú của hắn nữa, mà là đấu thú của Địa Hoàng đảo. Đây là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Tần Mệnh lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Chuyện ngày hôm nay, ta là nhằm vào Thường Hoán, không có làm khó dễ ngươi. Ngươi có thể hiểu. Ha ha, hiểu. Cơ Tuyết Thần cười nhạt, trong đầu có một tiểu nhân, giơ ngón tay giữa lên với Tần Mệnh. Ta hiểu đại gia ngươi. Đi lên đánh cả bàn qua đến, không phải ngươi làm, có thể để cho huynh đệ chúng ta lén lút nói chuyện. Có thể, nhưng thời gian không thể quá dài. Cơ Tuyết Thần dẫn người rời khỏi, trước khi đi bỗng nhiên lại hỏi câu, ngươi đã cứu Đồng Hân. Đã cứu. Lần ngươi gặp ta kia, nàng ở trên đảo. Ở. Cơ Tuyết Thần trong lòng ảo não, nếu như lúc ấy phái người theo dõi hắn, nói không chừng có thể nhìn thấy Đồng Hân rồi. Còn có một vấn đề, có thể nói. Nói. Ngươi có hứng thú đến bên cạnh ta làm đấu thú hay không? Cơ Tuyết Thần là thật sự động tâm rồi, đều đem Thiết Sơn Hà cùng Lục Nghiêu tới đấu thú trường. Nói không chừng tương lai thật có thể nuôi dưỡng thành hai tử nguyệt đấu thú cao cấp. Tần Mệnh ha ha cười, ta nói ngươi đổ nước vào não rồi, ngươi còn không phục. Cơ Tuyết Thần co rút khóe mắt lại, đóng sập cửa rời khỏi. Tần Mệnh đưa Cơ Tuyết Thần ra ngoài, sau khi xác định bọn hắn bỏ đi, hắn lại hướng Thiết Sơn Hà gật đầu, đa tạ. Nếu như Tô Nghị tại thời điểm hướng Thiết Sơn Hà điều tra hắn, Thiết Sơn Hà về một câu Lục Nghiêu là ai, liền có thể khiến cho đối phương hoài nghi, thậm chí bại lộ thân phận thật của Tần Mệnh. Tử Viêm tộc tại sao phải điều tra ngươi? Tại thời điểm Tô Nghị dẫn người đi Địa Hoàng đảo cứu hắn, Thiết Sơn Hà liền kỳ quái, hắn cùng Tử Viêm tộc không có nửa điểm quan hệ, làm sao lại phái người cứu hắn? Còn lần nữa dẫn ra cái gì Lục Nghiêu? Bởi vì kỳ quái, cho nên Thiết Sơn Hà không có làm sao mở miệng, nhiều lần suy nghĩ, mới đoán được Tần Mệnh. Thiết Sơn Hà đoán không ra mục đích Tử Viêm tộc phái người đi qua, cũng liền hàm hồ nói vài câu, tùy tiện đi ứng phó. Nhưng sau đó ngẫm lại, Tử Viêm tộc đã đi điều tra Tần Mệnh rồi, rất có thể là thân phận Tần Mệnh muốn bị bại lộ, những ngày này, hắn thẳng tuốt nhớ lấy. Điều tra thân phận của ta, bảo đảm ta không phải gian tế ngoại tộc phái đi. Không cần lo lắng, đã xong hết rồi. Tần Mệnh ra hiệu Thiết Sơn Hà ngồi xuống, thấp giọng nói, ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Có cái gì cần ta phối hợp hay sao? Thiết Sơn Hà rất ít để ý tới chuyện bên ngoài, toàn tâm đặt ở trên đấu tràng tinh diệu, cho đến khi Tử Viêm tộc đi điều tra, hắn mới tận lực lưu ý Cơ Tuyết Thần cùng người khác có chút nói chuyện, cũng dần dần đã hiểu rõ thế cục cổ hải hiện tại, Thiên Vương Điện tuyên chiến hải vực. Tất cả hải tộc cùng thế lực cấp bá chủ đang điên cuồng vây quét Thiên Vương Điện, mà ở cái thời điểm mẫn cảm này, Tần Mệnh vậy mà lại cải trang, trà trộn vào Tử Viêm tộc. Thiết Sơn Hà đều không thể không sợ hãi thán phục Tần Mệnh điên cuồng cùng phách lực. Hắn không rõ ràng lắm Tần Mệnh đến cùng là muốn làm gì, một mình lại có thể làm được chút gì. Nhưng dùng những gì Thiết Sơn Hà hiểu rõ về Tần Mệnh, hắn chưa bao giờ là mù quáng điên cuồng, cũng không phải mãng phu, nếu đã dám đến, liền chắc chắn có bố trí. Phối hợp ngược lại cũng không cần, chính là có thể sẽ mang đến cho ngươi chút ít phiền toái. Không dùng được 2 tháng, thân phận ta liền bạo lộ, đến lúc đó, ta không xác định Địa Hoàng Đảo sẽ làm sao đối đãi ngươi. Hiện tại Địa Hoàng Đảo cùng Tử Viêm tộc cũng biết hắn cùng Thiết Sơn Hà là huynh đệ, đến lúc đó thân phận của hắn bại lộ, Thiết Sơn Hà liền thành huynh đệ của Bất Tử Vương Thiên Vương Điện. Nếu quả thật Tử Viêm tộc nổi giận muốn tìm người đến phát tiết lửa giận, rất có thể sẽ hướng Địa Hoàng Đảo muốn người. Đến lúc đó Địa Hoàng Đảo có giao người ra hay không? Lại sẽ xử trí Thiết Sơn Hà như thế nào? Không cần lo lắng cho ta, đường đường là hải tộc, còn không đến mức tóm tiểu nhân vật ta đây đến phát tiết lửa giận. Ngươi nên có chuẩn bị trước. Tần Mệnh chỉ bên ngoài, hiện tại vẫn không thể đem thuộc hạ hắn nói ra. Đến lúc đó nhìn cục diện làm sao phát triển đi, cùng lắm thì, hắn tự mình đi Địa Hoàng Đảo một chuyến. Ta biết rõ Thiên Vương Điện các ngươi là muốn lợi dụng Hoang Thần Tam Xoa Kích, đánh ra thanh danh tại Cổ Hải, nhưng cùng lúc tuyên chiến cùng toàn bộ Cổ Hải không sáng suốt. Các ngươi kiên trì đến bây giờ đã rất đáng được kiêu ngạo rồi, kế tiếp tốt nhất là tìm minh hữu, có thể cùng tiến cùng lui, mới có khả năng củng cố địa vị của mình, dừng chân tại Cổ Hải. Các ngươi không đến mức thẳng tuốt chiến đấu xuống dưới, đều cùng tất cả bá chủ muốn đánh một lần. Kế hoạch vốn là muốn đánh 3-4 năm, hiện tại xem ra đã không kiên trì được lâu như vậy. Chúng vương có sắp xếp của bọn hắn, tùy bọn hắn đi thôi, ta chỉ làm những gì ta có thể làm. Hai người hàn huyên một lát, trạng thái Thiết Sơn Hà so với lần trước muốn tốt hơn, nhưng cái cỗ sát khí cùng chấp nhất kia, không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào, ngược lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Thời điểm tiễn biệt Thiết Sơn Hà, Tần Mệnh nắm tay Cơ Tuyết Thần, mỉm cười nói, vất vả Cơ công tử nhớ kỹ một câu của ta, đối đãi huynh đệ của ta thật tốt, đừng làm chuyện điên rồ, bằng không thì ta sẽ chuyển cho ngươi một phong thư. Một câu không đầu không đuôi để cho Cơ Tuyết Thần không hiểu thấu, chuyển thư gì. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, gặp lại sau. Tần Mệnh xua tay, cười tiễn biệt, cầu chúc ngươi có biểu hiện tốt tại Thăng Long Bảng. Đúng rồi, Địa Hoàng Đảo chúng ta là được thỉnh mời xem chiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.